võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1142 tổ chức thôi diễn. Nhìn xem Nami khuôn mặt, cùng cảm giác Nami trạng thái thân thể, Sở A ném không trong đầu hết thảy. Hai người khoảng cách là như thế tiếp cận, có thể lẫn nhau cảm xúc đến đối phương hơi thở. Nami trên người có cỗ mùi thơm cơ thể, rất dễ chịu. Cảm thụ được phần gáy bộ vị, Nami ngón tay khẩn trương cùng dẫn đạo. Sở U lần nữa cúi đầu, mà lúc này hắn đã nhắm mắt lại. Sau một khắc, bờ môi cùng bờ môi đụng chạm cùng một chỗ. Giờ khắc này cảm nhận được Nami hôn lạnh nhạt. Thả ở gáy tay biến thành thông đồng, đồng thời dùng sức ôm chặt mình. Một cái tay khác vuốt ve nam nhân phía sau lưng. Nami sẽ không nhận hôn, nhưng là nàng đáp lại lại là rất nhiệt tình. Vụng về cách lưới đầu tiên là đột phá đối phương môn hộ. Sau đó trong đó không ngừng mút lấy. Mang ra đại lượng nước bọt cũng nuốt vào trong bụng. Tựa hồ Nami cho rằng liền xem như đối phương nước bọt đều có năng lượng bổ sung hiệu quả. Tham lam mút lấy. Nami nhiệt tình để Sở U đều cảm thấy giật mình. Nhưng cùng lúc trong cơ thể hắn dục hỏa cũng thành công bị Nami điều nóng nảy đi lên. Bàn tay lớn bắt đầu tứ không cố kỵ gảy. Nhấc lên Nami quần áo thủy thủ chứa. Lộ ra tuyết trắng thịt mềm làn da cùng đáng yêu áo ngực. Hoàng gia sinh vật tập đoàn chủ tịch Hoàng Nguyên Sinh. Đây là một cách nhanh 60 tuổi người. Làm một nhà đại tập đoàn tay nâng người. Lúc này trên mặt đã mất đi ngày xưa thần thái cùng phong độ. Ở bên cạnh hắn thì là con trai Hoàng Thiên Lâu. Hai người cùng một chỗ ngồi tại một gian trong phòng họp. Hoàng Nguyên Sinh kẹp lấy một điếu thuốc. Không cẩn thận nhìn phía dưới liền hồi phát hiện. Cái tay kia tại ầm ầm run rẩy. Hắn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Trong mắt có sợ hãi. Bởi vì cái kia giết hắn hoàng gia 23 cái thân thích người. Chạy tại ngay từ đầu biết được biến mất lúc coi là bất quá là cá nhân quá. Không có để ý. Nhưng khi nhà mình thân thích liên tục bị người giết chết thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lại vẫn không thu tay lại, Hoàng Nguyên Sinh rốt cuộc ý thức được sự tình dường gì cùng không ổn. Hắn biết người kia là hướng về phía hắn Hoàng Nguyên Sinh tới. Sau đó hắn nói cho tổ chức. Tổ chức quả quyết khai thác bảo hộ thủ đoạn. Cũng nói cho Hoàng Nguyên Sinh. Sát hại nhà hắn thân thích hẳn là siêu năng lực giả. Phân tích về sau được cho biết mục tiêu có thể là nhằm vào ngươi. Hoàng Nguyên Sinh cuối cùng khi tổ chức lấy Hoàng Nguyên Sinh làm mồi nhử. Tham gia người bị hại tang lễ lúc. Quả nhiên. Người kia xuất hiện vấn đề vậy đi ra. Tại sao phải dạng này? Nếu như là Hoàng Nguyên Sinh vấn đề cá nhân. Như vậy đối phương hẳn là nhằm vào chính hắn mà thôi. Không đúng hay không? Hoàng Nguyên Sinh vốn là ở vào bảo hộ bên trong. Thường xuyên dưới đất sinh vật trong phòng mặt. Người kia sở dĩ làm như vậy, hẳn là dẫn hắn xuất động. Phát sinh sự thật vậy đã chứng minh liền là như thế. Nhưng là, có lớn như vậy cừu hận sao, tại sao phải đi như thế bảo ngược thủ đoạn, cừu hận này lớn đến cách nào một trình độ? Hoàng Nguyên Sinh suy nghĩ qua liên quan tới cừu gia sự tình. Hắn cho rằng Hoàng gia tập đoàn tại trên thị trường chỉ có đối thủ cạnh tranh, không có cách khác quá. Với lại Hoàng gia sinh vật tập đoàn từ khi thiên thế mở phục vừa đến, liền đi rút lui đường trong trò chơi sai sót ngẫu nhiên thường xuyên bị u dạ đả kích. Trong hiện thực sinh vật tập đoàn từng bước một nhận tổ chức từng bước xâm chiếm. Cho đến hiện tại đã không cách nào khống chế tập đoàn. Bị tổ chức tiếp quản. Hoàng Nguyên Sinh tự nhận cả đời làm việc có thể kết xuống như thế đại thù hận, không có. Thật không có, nhưng là hết lần này tới lần khác. Có một cách như thế đại thù hận đang trả thù hắn, tựa hồ không giết chết cả nhà. Thề không bỏ qua nữ nhân kia. Quá độc ác. Liền đứa trẻ đều không buông tha, đó là một cách cường đại mà kinh khủng siêu năng lực giả. Bị một người như vậy để mắt tới. Hoàng Nguyên Sinh rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cùng biệt khuất phẫn nộ con trai Hoàng Thiên Lâu nhíu chặt lông mày. Trong mắt có vẻ suy tư. Không biết nghĩ đến cái gì. Cái hội nghị này trong phòng không riêng chỉ có hai người bọn họ. Còn có những người khác. Năm người. Lúc này biểu lộ đều nghiêm túc vô cùng. Lúc này nó bên trong một người trung niên mở miệng. Hắn gọi Đồ Bình. Hoàng Nguyên Sinh, hiện tại chúng ta nắm giữ một đầu trọng yếu tin tức. Nhằm vào ngươi. Sát hại ngươi thân thích 23 nhân khẩu. Là một cách người Đông Doanh nghe đến đó. Hoàng Nguyên Sinh cùng Hoàng Thiên Lâu hai người đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hai người lại nhìn nhau. Cực kỳ nghi hoặc cùng không hiểu. Trợ lý trưởng, ta Hoàng Nguyên Sinh có thể cam đoan. Chúng ta chưa bao giờ cùng Đông Doanh phương diện từng có bất luận cái gì quan hệ. Đồ Bình gật gật đầu, chúng ta cũng cho là như vậy. Ăn cái này để Hoàng gia phụ tử càng không hiểu. Người kia là Đông Doanh quân giới cao cấp người sinh hóa. Chiến lực cường đại. Nàng sự tích liên lụy đến một kiện chúng ta Hoa Hạ diệt môn án Hoàng Nguyên Sinh tự lẩm bẩm. Bên cạnh Hoàng Thiên Lâu càng là mở to hai mắt. Lúc này Đồ Bình bên cạnh một cái lão giả hiện lên một tia sắc bén chi sắc, hắn gọi Lưu Sơn. Lưu Sơn tuy là lão giả, lại có một cỗ thượng vị giả khí thế. Hắn nhìn xem Đồ Bình nói ra. Ta vẫn là câu nói kia. Liên lụy không ngừng một nhà diệt môn án nghe đến đó. Đồ Bình lộ ra khổ cười. Lưu lão nói thế nhưng là ngụy ra diệt môn án chúng ta đều biết. Nghe đến đó, thân là nhân tinh Hoàng Nguyên Sinh trong nháy mắt minh bạch đối diện hai người nói là ai. Ngụy ra diệt môn, Lý ra diệt môn, hai nhà này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tê lúc này, Hoàng Nguyên Sinh trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Nhưng là cái này linh quang tránh quá nhanh cho tới không có bắt được. Nhưng là hắn ý thức đến. Trong này ẩn giấu đi nơi mấu chốt chỉ có biết cái này nơi mấu chốt. Như vậy hết thảy có lẽ đều giải quyết dễ dàng đến cùng là cái gì. Hoàng Nguyên Sinh không khỏi đưa tay sờ sờ có chút ít đầu chọc tóc. Lúc này Đồ Bình lần nữa nhìn nói với Hoàng Nguyên Sinh, Lý gia diệt môn án ngươi hẳn là hiểu rõ a. Ta hiểu rõ. Hoàng Nguyên Sinh gật gật đầu. Làm sao có thể không hiểu rõ. Lý gia sinh vật tập đoàn đã bị tổ chức nắm trong tay. Mà bọn hắn Hoàng gia cũng đã bị tổ chức nắm trong tay. Đều có một cái cộng đồng tính, cái kia chính là vật thí nghiệm tất cả mọi người là cùng một cái ngành nghề. Trước đó lẫn nhau liên hệ vậy tương đối mật thiết. Lại cộng đồng làm qua một sự kiện bỗng nhiên ở giữa. Hoàng Nguyên Sinh mở to hai mắt đối diện năm người đều thấy được Hoàng Nguyên Sinh có chút ít biến hóa. Đồ Bình tiếp tục nói. Cái kia sát hại ngươi Hoàng gia 23 nhân khẩu. Nàng gọi Sato Nami. Chỉ là cái này Sato Nami đâu. Hấp thụ một người na vật chất. Mà cái này na vật chất chủ nhân. Thì là tham dự sát hại Lý gia Lý Chính Hy cháu trai. Lý Hảo Vinh vượt gì là. Từ đó về sau người này cứ như vậy biến mất. Càng vượt gì là. Sato Nami hấp thu chi sau đó phát sinh đột biến. Đang phát sinh đột biến về sau. Bị một cỗ thế lực khác cho nắm trong tay Đồ Bình mở ra hai tay. Đồng dạng cũng đã biến mất. Cái kia đoạn thời kỳ. Đông Doanh tổ chức chịu được từng tới cường đại hacker xâm lấn. Người hack khách này trước mắt chúng ta nhận là lớn nhất hiểm nghi người. Hẳn là hồng hậu chúng ta nghĩ không ra còn có cái nào cỗ thế lực cũng có cường đại như thế mạng lưới kỹ thuật. Đồ Bình đốt điếu thuốc. Đương nhiên. Chúng ta cho rằng người kia có hồng hậu trợ giúp. Cũng là có trước sau liên hệ nguyên nhân. Cái này ngươi liền không cần biết. Sato Nami sát hại nhà ngươi 23 nhân khẩu. Người kia lại sát hại Lý Chính Hy một nhà. Thủ đoạn hắn lại cùng ngụy ra diệt môn án không có sai biệt. Bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng. Cái này trước sau sau hung thủ. Đều là cùng một người giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 58 chương 1143 khóa chặt hiểm nghi mục tiêu cùng là một người. Hoàng Nguyên Sinh tự lẩm bẩm. Bên cạnh Hoàng Thiên Lâu nhìn thẳng phụ thân hắn. Nhẹ giọng nói ra. Phụ thân chẳng lẽ ngươi biết lúc này Lưu Sơn mở miệng. Chúng ta phát hiện một cái cực kỳ có ý tứ hiện tượng. Hoàng Nguyên Sinh. Ta nghĩ ngươi hiện ở trong lòng tựa hồ có đáp án. A Lưu Sơn dựa vào chỗ ngồi. Bế nghễ nhìn xem Hoàng gia phụ tử. Ta vẫn là đem chúng ta suy tính kết quả nói cho ngươi. Lấy xác minh ngươi nội tâm đáp án. Đây là ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoàng Thiên Lâu. Nói ra. Hoàng Thiên Lâu. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng thiên thế bên trong ổ giả A. Hoàng Thiên Lâu mắt sáng lên. Thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Là. Người kia từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta địch nhân. Lưu Sơn gật gật đầu. Ánh mắt có vẻ suy tư. Kỳ thật hết thảy đều có một cái quý tích tại vận động. Cái này quý tích tại vây quanh các ngươi. Nói tới chỗ này, Lưu Sơn dựng thẳng lên một căn ngón trỏ, dùng sức có chút giật giật. Chúng ta vậy cùng U Dạ từng có rất nhiều giao thủ. Có quan hệ việc khác dấu vết. Kết hợp với trong hiện thực diệt sát án. Chúng ta phát hiện một cái cực kỳ có ý tứ hiện tượng đầu tiên. Cái này không thể không cảm tạ giữa các ngươi có một cái cộng đồng tính. Đó chính là các ngươi đều là sinh vật phòng thí nghiệm tập đoàn. Đều là nghiên cứu vật thí nghiệm sinh vật phòng thí nghiệm. Mà từ U Dạ rất nhiều quý tích đến xem. Hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại nhằm vào các ngươi Hoàng Thiên Lâu dùng sức chút gật đầu. Ngươi nói không sai. Hiện tại xem ra chính là như vậy. U Dạ diệt vạn thế công hội. Đó là các ngươi dưới cờ công hội A. U Dạ diệt rốt công hội. Đó là hải ngoại người Hoa thế lực Hà Gia công hội đi. Mà cái này Hà Gia cùng các ngươi vậy có rất nhiều nguồn gốc. Ta nói đúng A. Vâng. Hoàng Thiên Lâu lần nữa gật đầu. Nhất là U Dạ lúc trước làm sao biết rốt công hội. Vượt đại khu diệt đi rốt công hội. Trong này chúng ta trước không quản những nhân tố khác. Rốt công hội hủy diệt chỉ có một việc. Cái kia chính là U Dạ đang đả kích Hà Gia tiếp đó. Liền là kim tể đại đồ sát sự kiện. Tại lần kia đấu giá hội trong lúc đó, U Dạ nhằm vào ai? Xem lần kia sự kiện có thể nhìn thấy. Hắn khi đó ngay tại nhằm vào Lý gia Lý Hảo Vinh. Cùng Ngụy gia Ngụy Văn U Dạ tại thu được một bản cửu giai sách kỹ năng về sau, liền triển khai đối Hà Tuấn Khải thế lực trả thù. Thôn phệ bọn hắn công hội một cái cửu giai sủng vật. Sau đó càng là đối Hà gia tập đoàn triển khai số lần phong phú nhằm vào hành vi sự kiện theo chuyển rời toàn đều nhất nhất triển khai. Đều cùng các ngươi có liên quan. Thiên Khải chiến tranh. Diệt Ngụy gia Phi Hồng công hội. Tiêu diệt các ngươi vạn thế công hội. Tiếp theo các ngươi tất cả nghiên cứu vật thí nghiệm tập đoàn cùng chúng ta sáng thế hợp tác. Gây dựng vạn hoa đồng công hội. Ha ha, thật vừa đúng lúc, lần nữa bị U Dạ tiêu diệt. Phương gia đâu? Càng không cần phải nói. Hiện tại bọn hắn công hội trưởng bị tiên công hội dọa dẫm. Phương gia vật thí nghiệm càng là bởi vì U Dạ kim thủy đó mà lọt vào U Dạ dị năng sát hại. Chúng ta sáng thế cùng U Dạ kết thù. Kỳ thật hoàn toàn là bởi vì các ngươi mà lên. Cũng là bởi vì các ngươi sáng lập chúng ta sáng thế cùng U Dạ không cách nào hợp lại nguyên nhân căn bản. Mà U Dạ người này. Chúng ta trước đó vậy thôi diễn qua. Nhưng là chứng cứ không đủ chỉ có thể là có hoài nghi. Nhưng là hiện tại chúng ta độ cao cho rằng U Dạ cùng hung thủ liền là cùng một người. U Dạ bị Hồng Hậu nhìn trúng. Đây là chúng ta trước đó nhất trí nhận định. Bởi vì làm bằng cớ sung túc. Hồng Hậu nhìn chúng U Dạ là cái gì bây giờ nghĩ lại. U Dạ khi đó hẳn là có dị năng, hắn là nhóm đầu tiên thức tỉnh tiến hóa giả. Mà tiến hóa dị năng kinh khủng dị thường. Cùng cường đại, bởi vậy hắn bị Hồng Hậu chọn chúng. Cái này cùng chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo là nhất trí. Các quốc gia đều xuất hiện Hồng Hậu cái bóng. Nàng tại sáng tạo thuộc về nàng tiến hóa giả thế lực. Không riêng như thế. Còn thẩm thấu các quốc gia quân chính cao tầng. Tiến hành xúi dục Ngụy gia diệt môn án có Hồng Hậu cái bóng. Lý gia diệt môn án càng là có Hồng Hậu cái bóng. Cho tới lần này giết ngươi Hoàng gia 23 nhân khẩu. Càng là có Hồng Hậu cái bóng. Sato Nami là một cái điểm mấu chốt, nàng thanh rất nhiều nhân quả cho liên hệ với nhau. Khi chúng ta phát hiện nhìn thấy cái này thôi diễn kết quả lúc. Ha ha. Đều là hít vào khí lạnh. U Dạ các loại hành vi tại liên hệ trong hiện thực đây hết thảy nhân quả. Chúng ta nhận định U Dạ liền là hung thủ. Hung thủ chính là U Dạ. Ngươi cho rằng ta nói có lý sao? Đây là Hoàng Nguyên Sinh đã nhóm lửa thứ hai điếu thuốc. Tay yêu nguyên đang run rẩy. Mà trong mắt của hắn lại là khó có thể tin cùng kinh khủng dị thường. Tại Hoàng Nguyên Sinh trong đầu xuất hiện một người, đây là một người trẻ tuổi, người này. hắn Hoàng Nguyên Sinh chưa bao giờ để vào mắt, nhưng là bây giờ. Cái kia nhìn như là ăn chơi thiếu gia, chỉ biết ăn uống vui đùa làm việc phách lối người. Vậy mà nghĩ đến người này, Hoàng Nguyên Sinh càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng thấy đến người kia. Vậy mà như thế kinh khủng, Lưu Sơn trong mắt có nụ cười tự tin. Hắn lúc này trịnh trọng nói ra, đã các ngươi nghiên cứu Phật thí nghiệm tập đoàn đều cùng một cách nào đó từng có, như vậy ta muốn hỏi ngươi, Hoàng Nguyên Sinh. Nói tới chỗ này, Lưu Sơn đứng lên, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên Sinh, lạnh lùng nói ra, nhìn ta con mắt nói cho ta biết, các ngươi với ai từng có ăn tại hoa hạ mặt đất một chỗ khác sinh vật trong phòng thí nghiệm. Trước kia phương gia sinh vật trong phòng thí nghiệm, phương thủ nhân cùng phương thiên đồng dạng đối mặt với tình cảnh như thế, mà một bên khác cùng Bắc Mỹ hà gia, hoa hạ sáng thế tổ chức vậy tiến hành tình cảnh như thế tiếp xúc với ai. Câu nói này Hoàng Nguyên Sinh vậy mà nói đến có chút run rẩy. Minh bạch. Đây là báo thù, báo thù. Hoàng Thiên Lâu mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, hình như có minh ngộ. Mà đối diện năm người cũng là tương tự nhìn nhau. Hồng Hậu hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu đến sự kiện kia đầu nguồn. Nói tới chỗ này, Hoàng Nguyên Sinh xoa xoa trên đầu mồ hôi, tận quản trong phòng nhiệt độ cực kỳ thích hợp. Hồng Hậu tiếp xúc u dạ như vậy, nàng nhất định có thể phát hiện u dạ bối cảnh sự kiện. Nếu như u dạ thật là người kia lời nói, như vậy hết thảy liền đều nói thông được. Mà lúc này Đồ Sơn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một cỗ khí thế thốt nhiên mà phát. Chỉ gặp hắn đột nhiên lớn tiếng nói, nói đến cùng là ai thanh trong lòng ngươi cái thứ nhất liên tưởng đến người. Nói ra Hoàng Nguyên Sinh hoảng vội vàng gật đầu. Một cách nhanh 60 tuổi lão nhân, lúc này lại có hoàng hôn tây hạ chi thê lương. Là hắn. Ta nghĩ hắn hẳn là con trai của Sở Thiên, Thiên Sở tập đoàn người cầm quyền. Sở ta nói ra cái tên này lúc, Hoàng Nguyên Sinh con mắt vậy mà trống rỗng bắt đầu. Sở U Phương Văn Đình thì thảo nói ra, ánh mắt vẫn như cũ có khó có thể tin. Mà không khí chung quanh bên trong tràn ngập trang nghiêm cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người đều nhìn xem phương thủ nhân, nhìn xem từ trong miệng hắn nói ra đáp án. Sở U Hà Lư Sinh trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này phía sau màn hắc thủ có cực điểm khả năng, lại là bọn hắn một mực coi là không có khả năng, hoàn toàn là phế vật. Cái kia vẫn còn đang đi học hài tử nghe được phụ thân nói ra cái tên này, một bên Hà Tuấn Khải mím môi, thần sắc thống khổ cúi đầu. Lưu Sơn lập tức đối một người nói ra, an bài xong xuôi, lập tức tổ chức nhân thủ điều tra Sở U đến cùng ở nơi nào. Biết về sau, lập tức phái đặc chiến tổ tiến hành chu đáo chặt chẽ bố trí. Nhớ lấy có Hồng Hậu đang giám thị, không thể bại lộ hành tung. Còn có Sở U dị thường nguy hiểm, nhất định phải bài trừ cường đại nhất người sinh hóa cùng tiến hóa giả, hình thành 10 vòng bao vây hết trạng thái. Vâng, một người lập tức đứng dậy quay người rời đi nơi này. Sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Nguyên Sinh, nghiêm túc nói ra, như vậy hiện tại các ngươi nói một chút, ngươi vì sao ai nhận định là Sở U Việt đã đến nước này. Hoàng Nguyên Sinh chỉ có thể nói, đó là bởi vì chúng ta người bị hại cách này mấy nhà tập đoàn công ty, tại gần 3 năm trước đã từng bí mật đồng mưu quá một sự kiện giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 58 chương 1144 cực lạc cùng nghĩ mà sợ a. Cổ Cát Tang mụ mụ Sato Nami Mỹ Lệ hai mắt mê ly càng có say mê. Mí mắt nửa rủ xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, ngữ khí có cố ca ngợi cùng không thể tự kềm chế. Trên thực tế Nami vậy xác thực trầm mê tại loại trạng thái này bên trong. Trên giường hai người thân thể chặt chẽ kết hợp với nhau, nguyên thủy sự tình kỳ thật cũng không có để Nami sinh ra bất luận cái gì khoái cảm. Nami đối loại sự tình này kỳ thật hoàn toàn không cảm giác. Trên thực tế Nami làm người sinh hóa, trong thân thể đã ngăn chặn đối với phương diện này nhu cầu. Nàng sẽ không sinh ra đối cái nào đó giống được có yêu mộ cảm xúc. Trên lý luận nói nàng sẽ không thích bất kỳ nam nhân nào, bao quát nữ nhân. Nami là một cái cực kỳ lý tính người sinh hóa, nói nàng không có cảm xúc cũng là không đúng. Nói cách khác, trên thực tế Nami nhưng thật ra là một cái thuần túy lãnh cảm người, cho dù là hiện ở loại tình huống này. Bài trừ cách khác liền lấy nguyên thủy sự tình mà nói, Nami chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì tại một động một chút lấy, mà nàng không có vì vậy sinh ra bất luận cái gì khoái cảm. Nhưng mà như vậy a, một cách lãnh cảm người liền là như thế một cách không cách nào sinh ra khoái cảm quân dụng cấp người sinh hóa, tại làm chuyện này thời điểm lại là lâm vào như thế say mê cùng không thể tự kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Nami cảm thụ được dị vật động tác, lúc này mỗi một cách động tác đều để dị vật bài tiết thẩm thấu ra có chút ít dịch nước. Đáp án ngay ở chỗ này, cái kia chút có bôi trơn tác dụng dịch nước sau khi ra ngoài liền bị chung quanh chặt chẽ vách tường đường hấp thu cùng bôi trơn. Hấp thu dịch trong nước năng lượng vật chất, cái này năng lượng bản chất cùng Nami thân thể nhu cầu năng lượng là xứng đôi, là khao khát. Thân thể liền là khát vọng loại này năng lượng vật chất. Nami say mê, nguyên chi tại hấp thu năng lượng vật chất chỗ sinh ra bản năng cảm thụ. Đây chính là duy nhất thuộc về Nami khoái cảm. Cái này khoái cảm để nàng không cách nào tự kiềm chế, bởi vì cái này năng lượng vật chất có thể làm cho nàng tiến hóa, có thể làm cho nàng thỏa mãn, có thể làm cho nàng trở nên càng cường đại. Vậy bởi vậy vách tường đường bên trong cũng không phải là khô cạn, mà là ướt át tràn đầy. Nami hai tay ôm chặt lấy nam nhân, tuyết trắng mập mạp hai chân kẹp chặt nam nhân. Nami tư thái tựa hồ muốn thanh mình cùng nam nhân hợp làm một thể, muốn dung nhập thân thể nam nhân bên trong. Hai người phía dưới thô to gì vật chất đầy Nami vách tường đường. Vách tường đường nhìn quang hoa tươi non, không lông, không có một cọng lông tóc, mà tựa hồ vách tường đường quá chặt khít, lại tựa hồ từ chưa nếm qua nam nhân chi sắc. Bởi vậy vách tường đường chung quanh bị gì vật nhét có chút sưng đỏ. Cái kia đỏ nhìn cực kỳ đáng yêu, thèm nhỏ dãi, bởi vì là màu hồng phấn sưng đỏ. Dị vật tương đối mãnh liệt ngọ nguậy, quá trình bên trong bị pha loãng quá máu từ bị dị vật nhồi vào vách tường đường bên trong chậm rãi chảy ra. Ầm ầm ầm ầm, là lướt thanh âm mặt đỏ đỏ tai. Sơ máu xác thực bị pha loãng cũng không đỏ tươi, bởi vì sơ máu cùng với những cái khác vật chất hỗn hợp lại cùng nhau. Nami không có phát ra rên thống khổ hoàn toàn bị kỳ dị năng lượng cho tê dại. Thay vào đó thì là to lớn vui vẻ, thể xác tinh thần vui vẻ, trong cơ thể tựa hồ mỗi một tế bào đều đang tỏa ra sinh động khí tức. Sở cực kỳ thoải mái, thật cực kỳ thoải mái. Nami vách tường đường tựa hồ rất đặc biệt, đây không phải tổ chức trên kết cấu đặc biệt, mà là một loại hấp lực không sai. Sở U cảm nhận được Nami vách tường đường bên trong hấp lực, dị vật mỗi một lần trùng kích đều có thể sinh ra kịch liệt khoái cảm. Không riêng gì bị chặt chẽ vách tường đường bao khỏa cực kỳ chặt chẽ sinh ra thoải mái cảm xúc, càng có hấp lực gia trì. Cái kia hấp lực tựa như tại nghênh hợp nam nhân lớn nhất thoải mái điểm như thế, tựa như hay là nhường khúc nhạc xảo như thế, như vậy kích thích. Tựa hồ muốn mở ra nam nhân thủy long đầu, tựa hồ thanh dị vật thần kinh nhạy cảm nguyên toàn bộ kích hoạt lên như thế. Mỗi một lần đều là, vĩnh viễn đều là. Phúc phúc, phía dưới thanh âm ầm ầm có chuyển biến. Nói thực ra, Sở U cũng không muốn trên người Nami ngừng ở lại bao lâu. Hắn cho rằng đây là đang cứu vãn Nami, mà không phải cố ý đi tìm loại sự tình này làm. Chỉ là hiện tại Sở thật cực kỳ thoải mái, hắn đều có chút khó mà tự kiềm chế. Say mê tại như vậy tiên nhân chi nhạc bên trong, nhìn xem gần trong gang tấc bị ép dưới thân thể tuyết trắng kiều nộn tiểu vưu vật, giờ phút này Sở U có loại cảm giác sẽ không muốn bị ngươi ép phô đi. Đến cùng là lý trí lớn hơn lúc này cực lạc cảm thụ, Sở U quyết định không còn nhẫn với lại hy vọng tranh thủ thời gian xong việc. Tại loại này tưởng niệm dưới hạ thể kích thích càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kịch liệt, đồng thời cảm giác có rất nhiều kỳ dị đồ vật đang tại tụ tập. Một cỗ vô cùng dục tiên dục tử cảm giác đang tải mạnh lên. Khi nó lúc bộc phát, đến cùng sẽ là như thế nào cảm thụ, Sở U không biết. Cái này có lẽ liền là hái dương bổ âm chi thuật phiên bản. Tại loại này phiên bản phía dưới hái dương bổ âm, tên như ý nghĩa, nam nhân xuất thủy càng nhiều, càng đối bản lữ có lợi. Đúng lúc này, tựa hồ cảm nhận được nam nhân tưởng niệm. Giờ phút này Nami lần nữa hôn lên Sở U. Hai người bờ môi lần nữa đụng chạm cùng một chỗ. Nami đầu lưới lập tức đưa ra ngoài tiến nhập mình trong miệng. Sở U đến giờ khắc này vậy không nghĩ tạm biệt. Nghênh hợp với Nami linh lưới. Hai lưới giống song long hí châu như thế lẫn nhau khuấy động. Ít khi ngô hôn bên trong Sở U đột nhiên thân thể run lên bần bật. Phát ra buồn bực thanh âm. Mặt đỏ đỏ tai. A Nami buồn bực thanh âm càng giống là vui mừng. Giờ khắc này phía dưới triệt để bạo phát tụ tập năng lượng thốt nhiên phun ra đến. Từng cơn sóng liên tiếp. Một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Xong việc về sau, Nami lập tức bờ mông nâng lên, nàng quyết không cho phép có bất kỳ bộc lộ. Thậm chí Sở U đang chuẩn bị bước ra lúc, Nami còn vươn tay thả ở phía dưới để phòng ngừa bất luận cái gì bộc lộ. Hiện tại Nami thần thái nào có trước đó như vậy suy yếu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem mình. Chủ nhân, Nami muốn chân chính niết bàn. Sở A nội tâm thì là dâng lên một cỗ dị dạng cảm xúc, làm sao đều cảm thấy toàn bộ quá trình bên trong. Chính mình là yếu thế nhất phương. Mà Nami thì là đói khát vô cùng cường thế thanh mình cho lên. Lồng ngực có chút chập trùng. Vậy không nói gì quay người hướng về nơi này phòng vệ sinh đi đến. Khi Sở U quay người lúc, Nami thả ở phía dưới tay lúc này hướng về chính nàng bỏ vào trong miệng nhập. Cái kia trên tay có lấy có chút ít trong suốt sáng long lanh đồ vật. Ngậm vào miệng bên trong, hít một hơi, lại đặt ở phía dưới. Nàng muốn thanh không cẩn thận toát ra tới đồ vật từng cái ăn sạch sẽ. Tuyệt không lãng phí. Mà Nami mắt to thì là một mực nhìn xem Sở U bóng lưng cho đến đối phương tiến vào phòng vệ sinh. Khi Sở U ở bên trong tắm rửa một cách đi ra về sau, phát hiện Nami trên thân che kín một tầng chăn mền. Mà bản thân nàng thì là đã tiến nhập giấc ngủ. Nhìn đến đây, niệm lực lặng yên phóng thích tiến nhập Nami thân thể. Lập tức Sở U liền biết Nami thân thể đang đứng ở một loại kỳ dị trạng thái. Có cố bàng bạc năng lượng đang thay đổi Nami thân thể. Toàn bộ thân thể nội bộ ở vào vô cùng sinh động khí tức. Xem ra, khi Nami khi tỉnh lại trở nên không đồng dạng, chí ít so trước đó cái kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà vừa nghĩ tới mình tại Nami trong cơ thể phun trào lúc cảm giác, Sở U liền có chút dùng mình một cái. Cái kia trạng thái xác thực vô cùng dục tiên dục tử. Nhưng là cách này phía sau lại là để Sở U cảm nhận được nghĩ mà sợ. Bởi vì phảng phất vào thời khắc ấy thân thể của mình đều bị một cỗ lực lượng cho tiếp tục không ngừng đào giống như thế. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1145 đều ngủ từ biệt thự đi ra về sau Sở U cưới xe. Từ trí năng điều khiển nhanh chóng cách rời nơi này. Mà lúc này thời gian là buổi chiều 5 giờ. Một đường mở ra nhất sau tiến nhập chủ đề biệt thự. Tiểu nói 5 điểm nhiều giờ. Theo lý hiện tại là thời gian ăn cơm. Song khi Sở U tiến vào nhà hàng lúc lại là phát hiện rộng đại trong nhà ăn vậy mà chỉ có Chu Chỉ Quân một người. Không, xác thực nói là hai người, còn có một người là máy móc cơ. Nàng ngồi tại cái bàn bên trên cùng đứng đấy máy móc cơ sướng trò chuyện nhân sinh. Trên mặt bàn ngược lại là trưng bày phong phú bữa tối. Rất nhiều đồ ăn đều bị kim loại cái nắp che kín tiến hành giữ ấm. Cực kỳ hiển nhiên trên mặt bàn đồ ăn không có bị ai cho động đậy. Sở U đã đến không làm kinh động máy móc cơ. Phải biết máy móc cơ mặc dù là trí tuệ nhân tạo. Mặc dù là một người đứng ở chỗ này. Nhưng là nàng trí năng diện tích che phủ tích lại là bao quát toàn bộ biệt thự trang viên. Nói cách khác chỉ có ở vào trong theo dõi. Như vậy ở chỗ này nhất cử nhất động kỳ thật đều trốn hơn hết máy móc cơ con mắt. Giám sát không chỉ là camera. Còn có cao cấp tia hồng ngoại. một cái không duyên cớ không có gì lạ trong hành lang liền sẽ có nhìn không thấy cao cấp tia hồng ngoại. Cái này đương nhiên cũng không phải là báo động phát động trang bị, mà là một loại phòng ngự thủ đoạn. Người chỉ cần đụng phải cái này cao cấp tia hồng ngoại, không có chút nào gì cảm xúc, nhưng là cái này cao cấp tia hồng ngoại hội thanh đụng chạm người trong khoảnh khắc đó tiến hành toàn thân quét hình cùng mô phỏng. Hình vẽ sẽ trực tiếp truyền tống đến đầu cuối, mà kết thúc bưng cùng hưởng lấy tất cả máy móc cơ. Nhưng mà như vậy loại ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, máy móc cơ không có phát hiện sở u đã đến. Chủ thể biệt thự là rất lớn. Máy móc cơ chỉ biết là sở u tiến nhập chủ thể biệt thự. Nhưng tiến nhập một khắc này liền hoàn toàn mất đi đối phương cái bóng. Trên đường đi sở u không biết kinh qua bao nhiêu giám sát cùng tia hồng ngoại, lại không một phát hiện hắn. Dọc theo con đường này sở u vận dụng niệm lực thanh cảm giác được giám sát toàn bộ che giấu. Làm như vậy đầu tiên là sở u đã ý thức được rèn luyện niệm lực, rèn luyện tự thân cảnh giác ý thức, muốn từ thường ngày sự tình bắt đầu làm lên. Thứ hai không biết làm sao, hắn cũng không thích bị giám sát. Thứ ba hữu ý vô ý tại gõ hồng hậu. Bởi vì căn cứ hôi hậu nói, hồng hậu đối với mình bộ thân thể này vô cùng nhớ nhung, chúng diệu tử cũng là niệm lực tiến hóa giả. Hồng hậu chẳng lẽ liền không có đánh chúng diệu tử chủ ý? Đương nhiên đánh qua. Nhưng mà chúng diệu tử bị nhận định là tinh thần người bệnh. Nhất là nhân cách bệnh tâm thần người bệnh, nó đoạt xá tồn tại biến số muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều. Đương nhiên nếu như chúng diệu tử có thể trưởng thành tới trình độ nhất định, có lẽ hồng hậu khả năng hồi thử một chút, cũng có thể là sẽ không. Bởi vì chúng diệu tử trạng thái có chút bất an toàn. Hắn vậy mà kế thừa sở u cừu hận, muốn báo thù Hoa Hạ Phương gia. Ai? Không biết làm sao. Nơi này mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng nói thật, ta rất tưởng niệm tại Viễn Kinh cái nhà kia. Nó mặc dù nhỏ, nhưng cực kỳ ấm áp. Chu Chỉ Quân hồi ức nói ra, sau đó uống một ngụm bia, trong mắt hiện lộ ra có chút ít phiền muộn. Mỗi khi lúc này, nhà hàng liền người đến, nhưng là hiện tại nói xong lắc đầu, cảm giác hiện tại làm việc tựa như là tại làm việc. Mỗi sai liền là làm việc. Ngay từ đầu ta tiến vào sở thiếu nhà lúc cũng là lấy thái độ làm việc đi ứng phó. Chậm rãi, có lẽ là hòa hợp đi, ta không cho rằng là tại làm việc, mà là toàn tâm toàn ý đang chiếu cố bọn hắn, là thật tâm nỗ lực. Ha ha, hiện trước kia cái loại cảm giác này lại trở về. Chu Chỉ Quân nói chuyện sở u toàn bộ nghe đi vào, hắn liền ở ngoài cửa, không có tiến đến. Tại sao phải tiến đến? Bởi vì bên trong ngoại trừ Chu Chỉ Quân cùng máy móc cơ bên ngoài, liền không có người khác. Sở u có thể cảm giác được bên trong tình cảnh. Dựa vào ở trên tường, nhắm mắt lại. Mang các ngươi tới nơi này, đến cùng là đúng vẫn là sai? Cái này trên hành lang có một cái camera, nhưng mà cái này camera đã bị che giấu. Tới đối ứng trong màn hình thì là đen bình phong. Bên trong máy móc cơ nói chuyện, ta muốn hiện tại chỉ là tạm thời đi. Hồi tốt, ở chỗ này ngươi hẳn là cũng tìm một cái thuộc về ngươi sự tình, tới dứt bỏ những phiền não này. Tỉ như hỏa hỏa, lặn cùng luyện xạ kích, những thiết bị này đều có. Ngươi hẳn là học hồi phát hiện khoái hoạt. Nghe đến đó, sở u rời đi, lặng yên không một tiếng động, hướng về đi lên lầu. Đi tới Lâm Lạc Nhi gian phòng, trên giường không có người. Đi tới cabin trò chơi, quả nhiên cabin trò chơi tại vận chuyển. Sau đó đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Cabin trò chơi mở ra, nhưng là người bên trong lại là không có phản ứng. Sở u nhìn thấy Lâm Lạc Nhi thần sắc an bình, nhắm mắt lại nằm ở bên trong, hô hấp có quy luật. Nàng ngủ thiếp đi. Làm sao có thể? Cabin trò chơi thế nhưng là có giấc ngủ hình thức, có thể tự động tiến vào giấc ngủ hình thức. Người ở bên trong là không thể nào chân chính đi ngủ. Phân ra có chút ít niệm lực tiến nhập Lâm Lạc Nhi trong thân thể. Sau đó sở u có chút mở to hai mắt, bởi vì niệm lực phản hồi tin tức cùng Nami trạng thái không có sai biệt. Đây là giải thích Lâm Lạc Nhi đang đứng ở tiến hóa ở trong. Bởi vì tiến hóa năng lượng quá cường đại, cải tạo thân thể tinh thần kết cấu quá tầng sâu. Bởi vậy bên trong gãy mất trò chơi giấc ngủ hình thức, tiến nhập chân chính giấc ngủ. Sở U biết Lâm Lạc Nhi ra đời thuộc về nàng dị năng bản nguyên, không giống Nami như thế. Nami vô luận cường đại cỡ nào, nàng đều phải tại đặc biệt thời gian bên trong thu hoạch được tự thân thân thể năng lượng mới có thể tồn tại đi xuống. Nhưng là Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi thậm chí Đảm Thai Tính Ninh ba người thì lại khác. Các nàng đi qua tự thân dị năng vật chất tiếp tục không ngừng kích thích, đã đản sinh ra thuộc về các nàng mình dị năng bản nguyên. Có thể không cần tự thân năng lượng vật chất liền có thể làm được trưởng thành. Các nàng dị năng tại đặc biệt hoàn cảnh dưới sẽ tự nhiên trưởng thành. Nhưng là bổ sung dị năng năng lượng thì không có cách nào, nhất định phải tự nhiên khôi phục. Không lại chính là dựa vào thân thể của mình vật chất đến bổ sung. Có thể nói như vậy, mình là di động ma lực giá trị thịt đường tăng. Niệm lực lui đi ra, Sở U lại quan sát Lâm Lạc Nhi một hồi, sau đó khởi động cabin trò chơi. Cabin trò chơi lại chậm rãi tự động kết nối vào. Tại cabin trò chơi bên trong đi ngủ là cực kỳ an toàn, chí ít sẽ không bị ngoại bộ tự nhiên nhiệt độ biến hóa mà thân thể bị cảm. Thối lui ra khỏi Lâm Lạc Nhi gian phòng, lại tiến nhập Triệu Phi Phi gian phòng. Đang đánh mở Triệu Phi Phi cabin trò chơi về sau, Sở U một trận yên lặng. Bởi vì Triệu Phi Phi cũng là như thế, nhắm mắt lại, mặt vận động bó sát người áo, ngực đẹp bên trên phình lên lại có chiếu nặng chi ý, đẹp không gì sánh được. Bên người chúng nữ tử bên trong là thuộc Triệu Phi Phi ngực lớn nhất. Đương nhiên Triệu Phi Phi ngực là ngực đẹp, cũng không phải rủ xuống lòng. Điểm này Sở U tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội quá. Khởi động cabin trò chơi, rời khỏi nơi này, lặng yên không một tiếng động, tiến nhập Bảo Nhi gian phòng. Bảo Nhi gian phòng khoảng cách Sở U phòng ngủ gian phòng cũng là gần nhất. Bởi vì Bảo Nhi gian phòng chính đối diện liền là Sở U gian phòng. Nhưng là Bảo Nhi gian phòng cũng có thể nhìn thấy cùng Sở U bọn người gian phòng như thế cảnh biển tầm mắt cảnh sắc. Gian phòng kết cấu khác biệt. Đi tới, sau đó nhìn thấy đen thành cháy điện thoại, mặc dù điện thoại bản thân liền là đen, nhưng là càng đen hơn. Rất rõ ràng, Bảo Nhi điện thoại tự bảo. Điện thoại số liệu dây đều gãy mất, đồng thời vậy cháy rụi. Đây là có chuyện gì? Sở U có chút sững sờ ngay tại chỗ. Cabin trò chơi vẫn còn đang vận chuyển, lúc này lấy lại tinh thần, đè xuống màu đỏ rời khỏi khóa, cabin trò chơi mở ra. Bảo Nhi mặc áo đuôi ngắn quần đùi nằm ở bên trong, thần sắc cau lại lên tựa hồ tại làm ác mộng. Ánh mắt ngưng tụ, niệm lực thả ra. Bảo Nhi trống sống bị một cỗ lực lượng lơ lửng bắt đầu lên cao đến cabin trò chơi bên ngoài. Sở U cái chán có mồ hôi, cái này ngày kế niệm lực tiêu hao có chút nhiều. Thanh Bảo Nhi nhẹ nhẹ đặt lên giường, niệm lực lặng yên tiến vào Bảo Nhi trong cơ thể. Ăn Sở U hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì Bảo Nhi trong cơ thể bình thường, tựa như người bình thường như thế bình thường, không có kiểm trắc đến gì năng vật chất. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bảo Nhi đầu, lúc này trong mắt lóe lên một chút do dự. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1146. Một đám thiên sinh đạo thai vì sao á sẽ có do dự? Cái này do dự kỳ thật một mực tồn tại. Khi nói cho Bảo Nhi mình cùng Lâm Lạc Nhi tại thiên thế thân phận chân thật lúc, Sở U vậy chưa bao giờ đã kiểm tra Bảo Nhi não vực, nhìn xem Bảo Nhi phải chăng tiết lộ ra cái gì. Không có, chưa từng có làm như vậy quá. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng chính là không có đi làm. Cảm giác tiến vào Bảo Nhi não vực tựa như là tại buồn nôn mình. Đó là cấm khu thăm dò nàng hết thảy, tựa như là tại cường bảo kiếp trước hai người đủ loại ký ức. Nhưng là hiện tại, sự tình buộc mình hướng phương diện này đi. Được rồi, liền là xem xét não vực tình huống đi, không thăm dò ký ức. Nghĩ như vậy, nhắm mắt lại, có thể thấy được Sở đối Bảo Nhi coi trọng. Niệm lực thả ra tiến vào não bộ, cảm giác trạng thái. ăn lông mày bên trên hơi vi túc bắt đầu. Sở U cảm giác được Bảo Nhi não vực một loại nào đó biến hóa, loại biến hóa này cực kỳ vượt dị. Trên thực tế, khi niệm lực vừa tiến vào Bảo Nhi trong ấp, liền phảng phất tiến nhập vũ trụ tinh thần nơi này. Phi thường lớn, phi thường sâu, phi thường bao la không vực bên trong tràn ngập kỳ dị nào đó tinh thần năng lượng. Những năng lượng này đang thong thả vận động lấy, đó là vô ý thức vận động lấy, phi thường chậm chạp. Bảo Nhi có tiến hóa cơ sở ra đời bản nguyên, đây là sở ý nghĩ đầu tiên. Năng lượng tựa hồ không có hạt tâm, thuộc về vô ý thức trạng thái, lại ẩn chứa một loại nào đó thần tính. Nói như vậy, cái này chút tinh thần năng lượng là hỗn độn. Bảo Nhi muốn tiến hóa khổng lồ như vậy tinh thần năng lượng giá trị, khi có được chân chính hạt tâm lúc, tỉ như cụ thể gì năng đặc thù, như vậy cái này chút tinh thần năng lượng đều là nó sử dụng niệm lực tầng sâu thần tính phản hồi cho sở u một loại tin tức. Loại tin tức này thì là, nếu như Bảo Nhi thật có cụ thể gì năng đặc thù lúc, chỉ sợ đem phi thường cường đại, đây là sở thứ hai ý nghĩ. Trên thực tế, Hôi Hậu đối Bảo Nhi có thể thừa nhận được tiếp nhận nhiều như vậy ngoài hành tinh năng lượng, ở tại phía sau màn cũng là cảm thấy chấn kinh khổng lồ như thế tinh thần năng lượng giá trị. Nếu như Bảo Nhi thành làm một cái niệm lực tiến hóa giả, như vậy đây là sở u cái thứ ba ý nghĩ. Nhưng mà nghĩ tới đây, nội tâm lại là dâng lên nảy mầm. Sở u thật nghĩ như thế áp dụng, từ mình niệm lực tới để Bảo Nhi chưa hình thành bản nguyên hạt tâm biến thành niệm lực hạt tâm. Muốn hay không thi triển đâu, trong đầu thật vừa đúng lúc hiện ra nằm ở trên giường Nami, nằm dưới thân thể Nami. Nếu như Bảo Nhi khổng lồ như thế tinh thần năng lượng vậy hao hết cũng xuất hiện Nami loại kia tình huống, hoặc là nói bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn, có phải hay không không thể cầm Bảo Nhi làm thí nghiệm? Mình thí nghiệm còn chưa thành công, không thể như thế lỗ mãng. Nghĩ tới đây, triệt để dập tắt nội tâm suy nghĩ. Cứ như vậy nhìn xem ngủ được cũng không bình yên Bảo Nhi cau mày. Vì sao á, kiếp trước Bảo Nhi không có tiến hóa thành tiến hóa giả, mà một thế này lại là như thế này. Giống như mình ở trong game cũng không đối Bảo Nhi có chỗ can thiệp đi, liền kim tệ đều không có cho. Tiến hóa là xác suất tính vấn đề, nhất là hoàn cảnh là tại thiên thế bên trong, mà mình cũng không có mang cho Bảo Nhi cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ nói nay giai đoạn Bảo Nhi cùng tiền thế Bảo Nhi lần thứ nhất tiến vào trò chơi, nó tuổi tác khác biệt vậy sẽ phát sinh khác biệt biến hóa sao? Bảo Nhi đã từng tự nhủ quá, nàng ở trong biển. Nghĩ tới đây, sở u ngửi được không giống bình thường. Triệt tiêu đối gian phòng che đậy niệm lực, sở u mở miệng nói ra, tiến đến chiếu cố Bảo Nhi. Đây là trong phòng bằng bầu trời vang lên máy móc cơ thanh âm, chủ nhân tốt. Sinh vật phòng thí nghiệm, phòng quan sát. Sở u ngồi tại một cái lông trên nệm, tại hắn đối diện vậy ngồi một người, lại là một cái nhìn một tuổi đại hài tử. Đứa bé này nhìn không ra là nam hay là nữ, nhưng là rất xinh đẹp. Nàng phơi bày thân trên, chỉ mặc một cái nước tiểu không ẩm ướt. Lúc này nàng vậy học sở u tư thế, ngồi dưới đất cùng sở u nhìn nhau, ánh mắt trầm tĩnh. Giữa hai người cách một tầng pha lê, cái này pha lê kháng tính không thể nghi ngờ. Đứa bé này liền là Minh Nhi. Là giống cái, là bé gái, nàng trên thực tế số tuổi thật sự mới 7 ngày. Vừa đầy một tuần lễ. Một tuần lễ lại là trưởng thành đến trình độ như vậy. Nhất là nàng ánh mắt. Đừng nói cùng tuổi liền xem như học sinh tiểu học, học sinh trung học, thậm chí học sinh cấp 3 cũng khó khăn có nàng sâu như vậy thúy. Khi sở u ngồi ở chỗ này trong quan sát hài tử lúc, đứa bé kia liền đi tới. Không phải bò qua đến. Tận quản đi rất chậm, đi cũng không vững vàng, nhưng vẫn là đi tới. Cũng ngồi xuống. Cái này phòng quan sát kỳ thật khá lớn, lớn 30 mét vuông. Đối với vị này hài tử tới nói, không gian đầy đủ. Ngươi, nhưng nhớ lại ta sở à nói chuyện. Thanh âm hắn trực tiếp xuất hiện ở bên trong trong phòng. Phải biết hai người mặc dù có một tầng pha lê ngăn cách, nhưng là lẫn nhau ở giữa phát ra bất kỳ thanh âm, đều là truyền không đến lẫn nhau bên trong. trong này có một cái máy bộ đàm, mượn nhờ cái này máy bộ đàm thanh âm mới có thể lẫn nhau truyền đạt. Đối diện Hải Nhi thần sắc không thay đổi. Nàng tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không thèm để ý chút nào. Cứ như vậy nhìn xem Sở U, nhích miệng lên, niệm lực thả ra. Chỉ gặp niệm lực vừa mới thả ra lúc, Sở U cái trán liền toát ra mồ hôi. Hôm nay sử dụng số lần thật nhiều lắm, tiêu hao không ít niệm lực. Niệm lực phóng thích ra ngoài, thẩm thấu cực kỳ cứng cỏi pha lê, niệm lực cảm giác được đối diện Hải Nhi tồn tại. Mà đối diện Hải Nhi cái mũi cực kỳ rất nhỏ giật giật, tựa hồ ngửi được cái gì. Cái này khiến Sở A nội tâm có chút kinh ngạc. Thật là nhạy cảm mà lúc này, niệm lực tiến nhập bé gái não bộ bên trong, tiến vào thân thể đối phương không có ý nghĩa. Khi niệm lực tiến vào não bộ một khắc này, Sở U cảm nhận được một loại cực kỳ yếu ớt kết cấu. Tựa hồ chỉ cần niệm lực dã man một điểm, tên này bé gái liền lại biến thành một cái người thực vật. Nhưng mà vậy cảm giác được đối phương tinh thần lực mật độ, mật độ đại đến đáng sợ, với lại đối phương còn phát hiện mình niệm lực rõ ràng phản hồi tới. Sở U biết một cách mông lung ý thức đang chú ý mình niệm lực. Giờ khắc này đối diện bé gái ánh mắt lặng yên phát sinh biến hóa, đó là một loại khẩn trương. Thân thể có chút lắc lư một cái, nhưng vẫn không có mở miệng. Giống như còn không biết nói chuyện. Bé gái vậy cự tuyệt dùng díu dít a a loại hình tới thay thế. Nàng trực tiếp lấy bộ mặt biểu lộ tới nói cho Sở U. Loại phương thức này để nàng cảm thấy bất an cùng khẩn trương. Có ý tứ. Gật gật đầu, Sở U đứng lên tới. Bất luận là Bảo Nhi vẫn là vật thí nghiệm bé gái, hoặc là Lâm Lạc Nhi, Nami bọn người, các nàng tại siêu năng lượng tiến hóa phương diện bên trong có cực mạnh nội tình tồn tại, nhất là thí nghiệm sách bé gái nhóm. Đơn giản liền là thiên sinh đạo thai. Rời đi về sau, đi tới khu sinh hoạt. Ở chỗ này có thuộc về hắn cabin trò chơi cùng một cái phòng. Nhưng nhìn lấy cabin trò chơi đồng thời cảm thụ tự thân niệm lực tình huống, Sở U lại từ bỏ tiến vào trò chơi. Quyết định yên ổn hào hào ngủ một giấc. Tiến hóa giả nhất là sở trường phương diện tinh thần tiến hóa giả. Nghiêm chỉnh mà nói là không cho phép có mộng cảnh. Bởi vì tinh thần lực hôi phục không cho phép có bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu. Cho dù là mộng cảnh đều không được. Thiên thế từ trình độ nào đó nói cũng có thể coi như là mộng cảnh. Tại trò chơi như thế hoàn cảnh dưới, phương diện tinh thần tiến hóa giả là không thể nào hữu hiệu khôi phục năng lượng. Thậm chí không tăng phản giảm. Nhưng là thiên thế lại là khoáng đạt cùng rèn luyện tiến hóa phương diện trọng yếu thí luyện chi địa. Khi Sở U ngủ say xưa hạ lúc, Hoa Hạ trong tổ chức âm thầm bí ẩn bắt đầu đối với hắn tiến hành chu đáo chặt chẽ điều tra cùng bố trí. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là lúc này Sở U thân ở Hoa Hạ chi nam đầu Thiên Á thị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1147 phân tích tư liệu tính danh, Sở U. Giới tính, nam tính. Tuổi tác, 21 tuổi hết hạn. Thân cao, 178. Thể trọng, 128. Quốc tịch, Hoa Hạ. Trình độ, Hoàng gia Đại học năm thứ 3 bản khoa. Nghề nghiệp, Thiên Sở Tập đoàn Đại Tổng Giám Đốc, vốn riêng xí nghiệp. Đối tượng hiểm nghi U dạ. Sự kiện 1. Toàn lớp trừ này Sở U một người bên ngoài, toàn bộ tử vong. Hạ hàng không máy bay không trung giải thể sự kiện. Nên sự kiện nó nguyên nhân căn bản vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Vô cớ gặp cường đại hacker cùng với khác không rõ nguyên nhân, dẫn đến nên máy bay đang phi hành trong trạng thái phát sinh giải thể. Trên máy bay nhân viên toàn bộ gặp nạn. Phân tích. Điều kiện tiên quyết U giả liền là Sở U. Như vậy có thể nhận định, trong đó một ít đồng học tại thiên thế bên trong cùng Sở U là bạn tốt quan hệ. Không bài trừ người hiểm nghi Sở U thương lượng với Hồng Hậu về sau, Hồng Hậu để máy bay giải thể, đạt tới hàn hoàn mỹ hiệu quả. Đây cũng là tiếp cận nhất chân tướng suy đoán. Trong điều tra phát hiện, Sở U cùng lớp bạn học thời đại học bên trong một cái nữ đồng học Phó Hoa cùng Sở U là cao trung đồng học. căn cứ manh mối này bí ẩn xâm nhập điều tra. Tử vong người phó Hoa cách nhân thủ cơ thông tin giao lưu ghi chép bị xóa bỏ, manh mối này điều tra bị ép gián đoạn. Phân tích. Ghi chép bị xóa bỏ lại không thể phục hồi như cũ. Ẩn giấu đi cùng người hiểm nghi sở cực lớn liên quan nội tình. Lạc Thủy Huy giả là U giả sớm nhất thời kỳ đồng bọn. Trùng hợp tại cách khác đối tượng hiểm nghi không có xuất hiện lúc. Phó Hoa tao ngộ máy bay giải thể sự kiện. Bởi vậy người này vô cùng có khả năng nhận biết Phó Hoa. Bởi vậy nàng vậy nhận biết Sở U. Tử vong người Phó Hoa quan hệ xã hội cùng Sở U hoàn toàn không dính dáng. Như vậy nhận định Lạc Thủy Huy giả vô cùng có khả năng cũng là cùng Sở U là cao trung đồng học quan hệ. Lạc Thủy Huy giả, nữ tính. Điều tra phương hướng, lục soát Sở U cao trung đồng học tất cả nữ tính. Sự kiện hay. Thiên Sở tập đoàn nội bộ đại thanh tẩy. Nên sự kiện bản thân lộ ra cực kỳ khả nghi kỳ quặc cùng nổi tình. Sự kiện phát sinh thời gian tại Ngụy gia diệt môn án về sau. Kết hợp nắm giữ tình báo tiền căn hậu quả. Nhận định Thiên Sở tập đoàn nội bộ đại thanh tẩy phía sau màn đẩy tay cùng chủ đạo người là Hồng Hậu người hiểm nghi Sở U căn bản cũng không có cái gọi là phía sau cao tầng quan hệ tham dự. Mà là toàn bộ hành trình từ Hồng Hậu chỉ đạo. Phân tích. Nên sự kiện sự thật rõ ràng. Bằng chứng Sở U cùng Hồng Hậu ở giữa quan hệ. Vậy bằng chứng Sở U cùng U giả ở giữa quan hệ. Đến tiếp sau không cần điều tra. Hoàn tất. Sự kiện 3. Thăm viếng trong điều tra. Phát hiện đã từng gia nhập tiên công hội Triệu Phi Phi Ít. Triệu Phi Yến. Trước mắt đã không tại viễn kinh. Đi Thiên Á Thị trước mắt nắm giữ tình báo biểu hiện. Sở U cũng đi Thiên Á Thị. Đối tượng hiểm nghi. Dạ Ngây Tuyền. Phân tích. Triệu Phi Yến tại tiên công hội quản lý thời kỳ cùng Dạ Ngây Tuyền tại tiên công hội quản lý biện pháp. Có độ cao tương tự tính. Tìm tới bản thân liền có thể nhận định trọng đại đối tượng hiểm nghi. Kế hoạch an bài Triệu Phi Phi phụ mẫu lấy cớ trong nhà biến cố sự tình, dẫn dụ Triệu Phi Phi tới viễn kinh. Dạ Ngây Tuyền, nữ tính, chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp, tiên công hội người đứng thứ hai. Sự kiện 4 có quan hệ 01234 xác thực tin tức còn đang điều tra bên trong. Sự kiện 5 Diệu Cẩu Nhi U giả đồ đệ. Tên thật Lâm Thanh Diệu. Người này đã ở Nam Á mất tích. Lại phát hiện liên lụy Nam Á qua nước trọng đại hung sát án. Diệp Dương Huyến Ít. Chúng diệu tử người này đã mất tích. Đại hung giết lớn nhất người hiểm nghi. Tiến hóa giả phân tích. Diệu Cẩu Nhi vô cùng có khả năng tiến về Thiên Á Thị. Bởi vì Diệu Cẩu Nhi còn tại thiên thế hoạt động. Mà chúng diệu tử tin tức vô tung. Không bài trừ chúng diệu tử đã bị U giả thu phục. Lại ở vào Hồng Hậu trong khống chế. Diệu Cẩu Nhi bản thân không quen cho nên. Không có hữu hiệu thời đoạn có thể đối hắn thực thi bắt. Kế hoạch. Nam Á đã ở vào vi rút sinh hóa càn quấy chi địa cùng tiến hóa giả chiến trường. Điều tra chúng diệu tử kế hoạch bị ép gián đoạn. Sự kiện 6. Sát thống lính. Tên thật. Lấm đông người này trước mắt mất đi hình bóng cùng manh mối. Chỉ biết là thiên thế ít thân tại thứ đại lục. Sự kiện 7. Ngụy gia diệt môn án bên trong. Phát hiện Thiên Sở tập đoàn đại tổng giám đốc Sở thân ở cùng trong hội trường. Sự kiện nhiều đầu mối hơn đang tại thu hoạch bên trong. Tổng kết. Sở U có trọng đại hiểm nghi. Không có hai nhân tuyển. Sự thật tình huống cơ bản nhận rõ. Sở U liền là U giả. U giả liền là Sở U. Khống chế Sở U đem đối đại cuộc có không gì sánh được đối bên ta tình thế hỗn loạn chi ít. Tổng kết. Người này không thể giết chết. Nhưng là tại sự thật tình huống không thể vãn hồi nhận biết dưới. Giết chi kế hoạch. Điểm giai đoạn áp dụng. Bước thứ tư, khởi động thanh đăng ngưng đối U giả tiến hành khuyên giải. Tối hôm đó, Hoa Hạ bên trong lòng đất một đầu nhìn không thấy hắc thủ, đang tải hướng về đỉnh Nam dối tới. Sở U tỉnh. Tại cái phòng dưới đất này bên trong nhưng không có ngoại cảnh. Trước khi ngủ là như thế nào hoàn cảnh. Tỉnh lại liền là như thế nào hoàn cảnh. Một chút cũng không có thay đổi. Ngồi dậy. Niệm lực cũng không có toàn bộ về đầy, nhưng là trạng thái cực kỳ tốt, tinh thần sung túc. Giờ phút này đầu hướng về gian phòng góc tây nam nhìn lại, nơi đó không có cái gì. Nhưng là Sở Vũ ánh mắt cũng không phải là ngưng tụ vào chỗ nào đó, có chút trống rỗng. Nội tâm cảm ứng phù hiện. Chúng diệu tử tại tinh cầu này khắp mặt đất. Lấy mình làm trục điểm. Chỗ hắn tại góc tây nam. Tựa hồ chính đang đến gần mình. Hắn muốn đi Hoa Hạ sao? Chừng mắt nhìn. Đứng dậy. Tiến nhập phòng vệ sinh. Sau đó truyền đến Thủy Long đầu thanh âm. Cộc cộc cộc cộc cộc, thiên già quốc phồn hoa đại đô thị bên trong lại là vang lên dày đặc tiếng súng. Chúng diệu tử cầm trong tay bảy hình súng tiểu liên. Hắn đứng tại một cái trên đường phố đối tinh thần điên cuồng người lây bệnh đám người bóp lấy cò súng đã tập trung lại hình thành quần thể công kích trạng thái người lây bệnh nhóm. Tại thời khắc này ứng thanh toàn bộ ngã xuống không dưới mấy chục người người lây bệnh nhóm giống như là thu gió thổi lá dùng thức. Toàn bộ từng cái ngã xuống. Chẳng lẽ một viên đạn một cái người lây bệnh chẳng lẽ chỉ có tùy tiện kích bên trong một cái bộ vị người lây bệnh liền sẽ chết? Chẳng lẽ đạn ẩn chứa một loại nào đó nhằm vào người lây bệnh đặc tính? Đáp án kỳ thật đều không phải là bởi vì nơi này có niệm lực gia trì tác dụng, chỉ cần chúng diệu tử họng súng nhắm ngay những đám người này. Sau đó niệm lực thả ra. Niệm lực ý chí giao phó là nổ đầu. Như vậy khi bóp cò súng một khắc này. Từ họng súng bão tố ra ngoài đạn toàn bộ đánh trúng đối diện người lây bệnh đám người đầu. Người lây bệnh đầu mới là chí mạng bộ vị mới có thể chân chính giết chết một cái người lây bệnh. Đương nhiên, đây là nhằm vào phổ thông người lây bệnh. Giải quyết cái này chút người lây bệnh về sau, chúng diệu tử bỏ súng xuống thật là đáng ghét đâu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Bạch Liên Nhi. Cái này chút người lây bệnh đều là lặp lại sao? Bạch Liên Nhi ngay tại chúng diệu tử bên người. Lúc này gật gật đầu. Là trong cơ thể của bọn họ virus không có đổi gì, đều là như thế. Chúng diệu tử biết Bạch Liên Nhi mặc dù có thể hấp thu virus, nhưng là lặp lại thể virus chỉ có thể hấp thu một lần. Trong cơ thể có loại vi khuẩn này sau sẽ tại trong cơ thể tiến hành phân liệt, bị Bạch Liên Nhi trong cơ thể bản nguyên virus nuốt chửng lấy hoặc chứa đựng. Vì vậy đối với mang theo lặp lại vi rút đám người, chúng diệu tử cùng Bạch Liên Nhi chỉ có thể là giết chết. Đương nhiên nếu như có thể tránh cho hội tận lực tránh cho. Hơn hết hai người nhất định phải xuyên qua cái này đường đi. Bởi vì hắn nhóm đang đuổi bắt một cách đột biến vi rút người, mục tiêu đối tượng ở phía đối diện cư dân trong lâu. Tốt, đi thôi. Chúng diệu tử bình tĩnh nói ra. Tại không có tìm kiếm được con mồi lúc. Chúng diệu tử biểu hiện rất bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra nhân cách nhập ma trạng thái. Cứu mạng đối diện 5 tầng trên ban công chạy ra một cô gái. Nàng nói chuyện cũng không phải là tiếng Hoa. Nhưng là chúng diệu tử Bạch Liên Nhi hai người nhưng đều là nghe hiểu được. Bởi vì hai người trở bên trong đưa vi hình tai nghe. Trong thân thể mang theo cao cấp điện thoại. Điện thoại có thể tiếp nhận chung quanh thanh âm. Cuối cùng từ trí năng hồng hậu tiến hành tức thời phiên dịch năm lâu, cô bé hướng phía hai người kêu to. Biểu lộ rất khẩn cấp cùng bối rối. Đây là cô bé vị trí gian phòng bên trong giống như là thật lớn va chạm âm thanh. Tựa hồ có cái nào đó kinh khủng tồn tại đang tại phá cửa. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1148. Yên tĩnh Sở U lại tại trang viên dò xét một vòng. Trong lúc đó cùng Chu Chỉ Quân cùng một chỗ ăn bữa sáng. Nhà hàng liền hai người bọn họ. Sở thiếu, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Chu Chỉ Quân hỏi. Biểu lộ có chút lén lén lút lút lại có chút hồ nghi. Kỳ quái cái gì? Sở U sử dụng cái xiên ăn một miếng thịt ngỗng chậm rãi nói ra. Triệu Phi Phi cùng Lâm Lạc Nhi giống như thật giống như ta cảm giác đến trên người các nàng nhiều cái gì thay đổi. Biến thành cái gì? Biến kiệm lời, khí chất. Sắc bén không ít. Chu Chỉ Quân chủ trừ nói ra câu nói sau cùng. À! Ngươi phát hiện ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thực không dám giấu giếm. Cái này mấy ngày ta tại nơi khác có việc. Không có cùng với các nàng. Sở thiếu. Ăn ngươi cảm giác đến hai người bọn họ có phải hay không tiến hóa? Sở thần sắc có cố khó tả chi sắc. Cười cười. Ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Chu Chỉ Quân hơi híp mắt lại nhìn xem đối diện nam tử. Bởi vì đối phương đang nghe tin tức này cùng vừa mới nói ra lời nói này lúc. Cái kia khí độ. Không sợ hãi ung dung cao quý đứng dậy, nói ra cảm ơn ngươi bữa sáng ta đi. Nói xong trực tiếp quay người hướng phía cửa đi tới. Sở U cảm thấy hiện tại có một số việc không cần thiết tận lực đi ứng phó Chu Chỉ Quân. Bởi vì là tất cả đều tại trong khống chế, đây chính là tự tin và không quan trọng. Chu Chỉ Quân đưa mắt nhìn nam tử bóng lưng, nội tâm thẳng thắn nhảy lên. Nami vẫn đang ngủ say. Cái này không quan hệ ảnh hưởng. Nami không phải cùng Chu Chỉ Quân, Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi, Triệu Phi Phi bốn người một cách khu sinh hoạt. Nami là cùng Đảm Thai Tính Ninh cùng Diệu Cửu Nhi một cách khu sinh hoạt. Hơn hết Nami hiện tại còn đang ngủ say tiến hóa bên trong, ngược lại là chưa từng gặp qua Đảm Thai Tính Ninh. Sở U là an bài như vậy. Trên thực tế, Đảm Thai Tính Ninh bên này khu sinh hoạt muốn đi ra, cũng có thể nhìn thấy cảnh biển. Hơn hết đối mặt cảnh biển cùng Bảo Nhi bốn người không tại một cách phương vị. Dị ra. Vì sao bao lớn nhà không thể dung hợp lại cùng nhau? Sở U cảm thấy, nếu như đều ở cùng nhau lời nói khả năng hội sai lầm. Các loại sau này hãy nói a. Tại Lâm Lạc Nhi trong phòng, Sở U không nhìn thấy Lâm Lạc Nhi, cabin trò chơi cũng không có vận chuyển. Như vậy, người đi nơi nào? Tại Triệu Phi Phi trong phòng, nó tình huống cũng giống như thế. Chỉ có Bảo Nhi vẫn là như thế. Nằm ở trên giường. Hơn hết sắc mặt lại là bình tĩnh lại. Máy móc cơ nói với chính mình. Bảo Nhi thần sắc biến hóa là rạng sáng 3 điểm lúc bắt đầu an bình xuống tới. Đồng thời máy móc cơ vậy nói cho mình có quan hệ mặt khác hai cá nhân chỗ. Bãi biển, nhìn một cái vô biên biển cả vàng nhạt mây, xanh thẳm. Sở U ở chỗ này tìm được Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi hai người, lúc này là sáng sớm 8 điểm. Triệu Phi Phi mặc kiện thân ngắn phục, mang theo mũ lưới chai, bàn ngồi chung một chỗ bị sóng biển đập đập đá bên trên. Thân hướng biển cả. Lâm Lạc Nhi thì là đát lội nước, hơn hết nước biển chỉ ở vào nàng hai chân. Nàng đứng ở nơi đó khom người, một cái tay sòi bàn tay ra vuốt lên lấy chỉ có trong lòng bàn tay lớn nhỏ mặt biển. Có thể nhìn thấy tại dưới bàn tay là bình tĩnh mặt biển, không nhận sóng biển ảnh hưởng, phi thường kỳ dị. Nhìn kỹ, cái kia như mặt gương nước biển có từng vệt sóng gần lăn tăn ba động. Thổi gió biển, Sở U mặc quần đùi, mang dép, cởi trần. Từng bước một đi tới. Đi vào Triệu Phi Phi bên người, phát hiện đối phương giống như ở vào minh tưởng trạng thái, nhắm mắt lại đâu. Sở U há to miệng, trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng không nói gì. Lội nước, hướng về Lâm Lạc Nhi bên kia đi đến. Cảm thụ được nước lực cản. Sở U nghĩ đến liền không còn đi lại. Niệm lực thả ra. Sau đó toàn bộ thân thể lơ lửng lên. Hai chân giẫm tại gợn sóng phía trên. Đón phong, hướng về Lâm Lạc Nhi bay đi. Vậy đúng lúc này, Sở U nhìn thấy khoảng cách phía trước 100 mét mơ vị trí, xuất hiện cá mập vây cá. Con mắt có chút nheo lại, bởi vì nhìn thấy tại đầu kia cá mập vây cá chung quanh còn có chất lỏng màu đỏ. Hơn hết Sở U cảm giác được, đầu này tựa hồ là thụ thương cá mập cũng không có áp ý. Là không có ác ý. Không cảm giác được địch ý. Cứ như vậy nhìn xem đầu này cá mập hướng về Lâm Lạc Nhi phương vị bơi tới. Sau đó một đầu không sai biệt lắm dài 3 mét cá mập lớn xuất hiện tại Lâm Lạc Nhi bên cạnh. So sánh cùng nhau, Lâm Lạc Nhi thì là ở vào yếu thế. Tựa hồ tùy thời đều xa vào đến trong nguy hiểm. Nhưng Sở U không có đi quấy nhiễu, bởi vì hắn không cảm giác được đầu này cá mập lớn áp ý. Lâm Lạc Nhi yêu nguyên bảo trì động tác kia, nàng cũng nhìn thấy phía trước cá mập lớn, trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ. Chỉ gặp đầu này cá mập lớn càng tiếp cận Lâm Lạc Nhi. Sau đó thân thể hiện lên. Đầu đụng chạm tại Lâm Lạc Nhi, chạm đến mặt biển dưới bàn tay. Cá mập lớn nhẹ nhàng bãi động đầu. Nhẹ nhàng bãi động cách đuôi. Tựa hồ đang làm nũng, lại tựa hồ đang lấy lòng Lâm Lạc Nhi, nét mặt biểu lộ hơi cười. Như ngày mai chi hoa. Lâm Lạc Nhi vuốt ve cá mập lớn đầu, biểu tình kia giống như cá mập lớn là nàng nuôi sủng vật. ít khi cá mập lớn hoạt động lên thân thể, sau đó đem thân thể nào đó một chỗ hiện ra ở Lâm Lạc Nhi trước mặt. Cái kia bộ vị, xác thực thụ thương. Từng tia huyết thủy từ bên trong thẩm thấu ra. Đánh nhau, Lâm Lạc Nhi nhẹ giọng nói ra, thanh âm kia tràn ngập một cỗ linh hoạt kỳ ảo, tường hòa. Lâm Lạc Nhi cười không lộ răng, nắm tay đặt ở cái kia thụ thương bộ vị, sau đó nhàn nhạt lục mang sáng lên. Chỉ gặp cái kia thụ thương bộ vị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị khôi phục, phi thường kỳ dị. Lâm Lạc Nhi chữa trị năng lượng có chất bay vọt. Cơ hồ 3 giây về sau, cái kia vết thương liền phục hồi như cũ. Không riêng như thế, cá mập lớn tựa hồ còn nhận lấy chữa trị năng lượng mà kích hoạt ra càng nhiều thể lực năng lượng. Giờ khắc này cá mập lớn càng thêm sinh long hoạt hổ. Lấy Lâm Lạc Nhi làm trung tâm, cá mập lớn ở chung quanh quay chung quanh du động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Đó là một cái khẽ nhúc nhích vòng xoáy. Lâm Lạc Nhi thì là đứng ở vùng trung tâm. Sóng biển tại đoạn này vị trí bình tĩnh lại. Ít khi cá mập lớn vỗ vỗ to lớn cái đuôi, dập sờn ra bọt nước tới. Lâm Lạc Nhi phát ra vui vẻ chun gió tiếng cười. Thậm chí Lâm Lạc Nhi còn cùng đối phương bắt đầu chơi múc nước cầm. Ngay sau đó, cá mập lớn lại đánh ra to lớn bọt nước. To lớn thân thể chui vào hải lý, hướng về biển cả chỗ sâu bơi đi. Lâm Lạc Nhi phất phất tay, giống như đang cùng cá mập lớn tạm biệt. Chơi đến vui vẻ sao, Sở thanh âm lúc này vang lên. Lâm Lạc Nhi thông suốt quay đầu, bối cảnh là ánh nắng kim mây, xanh thắm bầu trời, xanh thắm biển cả. Sở U, ngươi tới rồi. Hai người chỉ có một mét mơ khoảng cách. Lâm Lạc Nhi cảm thụ được nước lực cản hướng về Sở U tới gần. Đi vào cận thân lúc, Lâm Lạc Nhi nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân. Sở U, ta cảm giác mạnh lên, tại ta khi tỉnh lại, ta. Nói tới chỗ này, Lâm Lạc Nhi nhìn về phía Sở U con mắt. Ánh mắt của nàng không che giấu chút nào lấy yêu thương. Ta có thể cảm nhận được một loại thiên nhiên thanh âm, đây là ngươi ban cho ta. Sở U lúc này con mắt có chút chuyển động nhìn về phía Triệu Phi Phi chỗ phương vị. Lâm Lạc Nhi liền là một cười, ngươi nhìn nàng làm gì a, Phi Phi tỷ càng kỳ gì đâu. Các ngươi, Sở U mở miệng. Cái kia ý tứ là, ngươi làm ngay trước Triệu Phi Phi mặt cùng ta thân cận giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, chúng ta cái gì. Lâm Lạc Nhi nghịch ngợm một cười. Hai tay thông đồng tại nam nhân trên cổ. Hạ thân dán tại Sở U hạ thân. Bộ dạng phục tùng ẩn tình nhìn xem nam nhân. Nhìn xem. Trong mắt đã hóa thành nhu thủy, kìm lòng không được bên trong. Lâm Lạc Nhi nhón chân lên, hướng về nam nhân hôn tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 58 chương 1149 không tập đáp lại Lâm Lạc Nhi tác hôn. Niệm lực lại là lặng yên khóa chặt một bên khác Triệu Phi Phi. Nói thật, đối với Lâm Lạc Nhi đột nhiên mở ra, Sở U có chút không quá thích ứng. Coi như hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Lạc Nhi bên hông. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một loại oanh minh. Môi tách ra. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu lên. Chỉ gặp tại xanh thắm trên bầu trời, hai không màu đen quân dụng chiến cơ từ trên bầu trời bay qua. Chiếc này không việc quân cơ bay cao độ rất thấp, cơ hồ cách địa chỉ có cao 100 mét độ. Đây là hai không có người điều khiển quân dụng chiến cơ. Sở dĩ như thế đè thấp độ cao cũng không phải là tránh né cái gì dơ. À. Dơ. Quy. À. Loại hình. Mà là. Dùng mắt thường quan sát mặt đất tình huống tại bên trong chiến đấu cơ bộ để đặt lấy mới nhất nghiên cứu chế tạo che đậy tín hiệu trang bị. Nói cách khác, khi chiến cơ cất cánh một khắc này, liền đã mất đi cùng mặt đất liên hệ. Hoàn toàn do người điều khiển bằng vào kinh nghiệm tới phi hành. Đương nhiên trong máy bay còn có một tấm bản đồ, tóm lại cái này ra quân cơ đã mất đi công nghệ cao phụ trợ. Mặc dù đã mất đi công nghệ cao phụ trợ, nhưng cũng không có mất đi đà kích năng lực lửa khống hệ thống chỉ đạo hệ thống cái gì đương nhiên không thể dùng. Nhưng là ném mạnh năng lực vẫn là có. Sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là phòng ngừa hồng hậu quấy nhiễu. Thanh một nhà có siêu quan sát khoảng cách năng lực tác chiến công nghệ cao chiến cơ cải biến thành đơn thuần ném bom cơ. Hai không quân dụng chiến cơ tầng trời thấp ở chỗ này lượn vòng lấy tốc độ thật nhanh, phát ra phá không âm tiếng oanh minh. Cái này không khỏi gây nên Lâm Lạc Nhi sở u chú ý, hai người ánh mắt một mực nhìn xem cái này hai không chiến cơ. Mà lúc này, Triệu Phi Phi vậy lặng lẽ con mắt, nhìn xem cái này hai không quân dụng chiến cơ. Sau đó nhìn về phía trước ôm nhau hai người. Ngay sau đó ánh mắt lần nữa khóa chặt chiến cơ. Cái này hai không chiến cơ nó hành vi có chút phường dị. Bọn chúng lại tới đây về sau cũng không có hướng khác phương hướng phi hành. Mà là tại nơi này xoay quanh. Kỳ thật phía dưới người không biết, chiếc này không chiến cơ sở dĩ làm như vậy thật sự là có chút khó mà nắm chắc. Khó mà nắm chắc cái gì một chiếc chiến cơ chỉ có một cái người điều khiển. Tên này người điều khiển vậy phát hiện ở trong biển ba người. Hơn hết bởi vì chiến cơ tốc độ quá nhanh hắn thấy cũng không chân thiết. Hơn hết cái này không sao. Lần này chấp hành nhiệm vụ cũng không phải nhằm vào cái nào cá nhân. Sở U buông ra Lâm Lạc Nhi thân thể bay lên không bắt đầu, sau một khắc thình lình hướng về chiến cơ đuổi theo. Sở U tốc độ đương nhiên đuổi không kịp chiến cơ. Hơn hết cái này không sao. Bởi vì cái kia hay không chiến cơ hướng về chủ đề biệt thự bay. Đi. Với lại đối phương tựa hồ điều chính hảo phương vị. Thẳng tắp hướng về chủ thể biệt thự bay đi. Với lại tốc độ vậy thả chậm. Không biết làm sao, Sở A nội tâm dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Khi cỗ này cảm giác dâng lên lúc, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tựa hồ là phản điều kiện vận dụng niệm lực bay lên không thân thể cũng hướng về chiến cơ bay đi. Coi như chiến cơ bay qua chủ thể biệt thự trên không lúc, Sở U con ngươi mạnh mẽ co lại chỉ gặp chiến cơ tựa hồ mở ra cái gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiến cơ phía dưới mở ra cái gì. Sau đó năm khỏa đen xì đồ vật từ bên trong rớt xuống cái này năm khỏa đen xì đồ vật nó rơi xuống địa điểm. Rõ ràng là phía dưới chủ thể biệt thự mà lúc này. Sở U khoảng cách chủ thể biệt thự cũng không phải là quá xa. Nhìn đến giờ phút này, niệm lực lập tức thả ra. Cùng lúc đó, tựa hồ khi chiến cơ giáng lâm nơi này lúc, biệt thự trang viên liền ở vào tình trạng báo động, mật thiết quan sát đến chiến cơ. Bởi vậy khi chiến cơ bỏ ra cái này năm khỏa đen xì đồ vật, trong biệt thự, chiếu cố bảo nhi máy móc cơ mắt sáng lên, phản ứng nhanh nhẹn nhào về phía ngủ say bảo nhi. Thanh bảo nhi đặt ở dưới thân. Đang cùng Chu Chỉ Quân nói chuyện với nhau máy móc cơ cũng giống như thế. Đột nhiên nhào về phía Chu Chỉ Quân. Thanh Chu Chỉ Quân đặt ở dưới thân. Đây hết thảy đều phát sinh như vậy đột nhiên. Để cho người ta không có chút nào phòng bị. Chiến cơ đây hết thảy thao tác. Tất cả đều là người điều khiển dùng tay khống chế. Hoàn toàn không có tiếp được bất luận cái gì hệ thống tới điều khiển. Dự cảm không tốt tại thời khắc này thăng lên đến cực hạn. Sở U vậy ý thức được cái kia năm khỏa đen xì đồ vật là cái gì. Đó là tạc đạn, làm sao bây giờ có biện pháp nào có thể làm cho cái này tạc đạn không đưa lên biệt thự sao? Oanh, trước hết nhất đưa lên tạc đạn đập trúng chủ thể biệt thự. Phát sinh nổ lớn. Kịch liệt bảo tạc liệt diễm bay lên không. Mây hình nấm dâng lên, có thể nghĩ cường độ khủng bố cỡ nào, cái kia sóng xung động đều thanh Sở U tóc thổi động. Niệm lực ở chung quanh hình thành lỗ sâu không gian. Đây là trong đó một viên. Nhưng là còn lại bốn khỏa tạc đạn lại là lơ lửng ở giữa không trung. Cực kỳ vượt gì, Sở U con mắt đã biến thành màu xám, hắn khống chế cái kia bốn khỏa uy lực kinh khủng tạc đạn. Mà lúc này một cái khác không máy bay bay tới. Phải bay tại chủ thể biệt thự trên không. Nhìn dạng như vậy trước đó một màn đem hồi trọng hiện. Nơi xa, Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi đều nhìn ngây người. Nhìn xem chủ thể biệt thự phát sinh nổ lớn. Nhưng là chủ thể biệt thự phía trên tầng cao nhất mặc dù nổ lớn, nhưng là cũng không có thanh chủ thể biệt thự cho trong nháy mắt phá hủy. Bạo tạc uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng chủ thể biệt thự kết cấu phòng ngự càng khủng bố hơn, bởi vậy chủ thể biệt thự chỉ là tầng cao nhất phía trên giấy lên lửa lớn rừng rực. Những bộ vị khác ngược lại là không có việc gì. Linh quang lóe lên, Sở U nghĩ đến biện pháp, lúc ấy liền giao phó niệm lực một loại nào đó ý chí. Chỉ nghe ầm ầm ầm ầm cái kia bị niệm lực khống chế lơ lửng bốn khỏa tạc đạn tại chỗ nổ tung. Đây chính là Sở U giải quyết cái này bốn khỏa tạc đạn phương pháp. Nếu là tạc đạn, cái kia chính là trực tiếp tại chỗ bảo chiên tốt. Cái này so cái gì đều đi vào thuận tiện. Chỉ là đè ép Bảo Nhi máy móc cơ đột nhiên nhắm mắt lại cả người bất động. Mà Bảo Nhi lại là mãnh liệt địa phun ra một ngụm máu lớn đè ép Chu Chỉ Quân máy móc cơ cũng giống như thế. Nhắm mắt lại, cả người bất động. Chu Chỉ Quân lại là thất khiếu chảy máu, con mắt vậy nhắm lại tựa hồ đã mất đi ý thức. Giờ khắc này, đừng nói biệt thự, toàn bộ biệt thự trang viên thiết bị điện tử toàn bộ mất linh bị phá hư. Bao quát cabin trò chơi. Cái này chút tạc đạn không chỉ có uy lực mãnh liệt tạc đạn, càng là có cao cấp điện tử mạch xung tạc đạn càng là có. Hạ âm đợt tạc đạn, hạ âm đợt tạc đạn là kinh khủng nhất hạ âm đợt tạc đạn, đặc biệt nhằm vào trốn ở công sự che chắn vì đưa nhân loại. Có thể cùng nhân thể khí quan sinh ra cộng hưởng. Với thân thể người có rất mạnh tổn thương tính. Nguy hiểm lúc nhưng gây nên người tử vong. Cực kỳ hiển nhiên Sở U cũng không biết trong này tạc đạn bên trong có lần sóng âm tạc đạn tồn tại rất rõ ràng. Hạ âm đợt xuất hiện lúc, niệm lực liền đã nhận ra. Bởi vì hạ âm đợt có thể đối với nó chủ nhân tạo thành tổn thương, Lâm Lạc Nhi tựa hồ đứng không vững, đột nhiên chìm vào trong nước biển. Trong mơ hồ có chất lỏng màu đỏ xuất hiện. Phải biết Lâm Lạc Nhi khoảng cách bảo tạc địa điểm thế nhưng là xa xôi. Một bên khác Triệu Phi Phi cũng giống như thế. Lần thứ hai giày đặc nổ lớn vậy lan đến gần nàng. Kêu thảm một tiếng ngược lại ở trong biển. Tại khoảng cách chủ thể biệt thự 500 mét mơ biệt thự bên trong. Ngủ say Sato Nami mãnh liệt địa mở mắt. Con mắt màu đỏ tươi, nàng móng tay là màu đen. Giống ngọc bảo thạch như thế. Lộ ra kinh khủng. Cực kỳ sắc bén hạ âm đợt tạc đạn ba đồng sắp đến đem chạm đến Sở U lúc. Bị niệm lực lỗ sâu cho dịch ra. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Sở U hướng về nơi xa khuyết tán mà đi. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 58 chương 1150 thảm trạng mà lúc này. Một cách khác không chiến cơ bay tới. Tại đi vào biệt thự trên không lúc. Chiến cơ phía dưới mở ra trang bị. Mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Sở U cũng không phải là tiêu hao niệm lực quá nhiều mà xuất hiện loại hiện tượng này. Mà là bởi vì hắn biết trực tiếp để tạc đạn tại chỗ bảo tạc là không sáng suốt. Sở A niệm lực đã khóa chặt chiếc này chiến cơ. Lúc này phóng thích niệm lực cường đại. Sau đó chiến cơ đưa lên 5 khỏa đen xì tạc đạn xuống tới. Mà niệm lực sớm đã tùy thời ở bên. Tạc đạn xuống tới một khắc này liền bị khống chế. Chiến cơ đưa lên tạc đạn vậy tương đương hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Khống chế 5 khỏa thể tích to lớn tạc đạn. Niệm lực cảm thụ được tạc đạn bên trong đảo lửa trang bị. Phát hiện dây dẫn nổ cũng không có khởi động. Nội tâm nhất an. Chỉ gặp cái này 5 khỏa tạc đạn bị một cố nhìn không thấy lực lượng khống chế cũng di động tới. Cuối cùng cái này 5 khỏa tạc đạn từ niệm lực điều khiển hạ bị nhẹ nhàng để vào hải lý. Niệm lực phải cảm thụ được nơi này hoàn cảnh một loại nào đó biến hóa, đó là điện tử năng lượng. Về phần hạ âm đợt, đương lúc là nổ tung về sau trực tiếp khuyết tán, cũng truyền lại thật xa. Càng là quét ngang tổn thương phạm vi bao trùm bên trong hết thảy sinh mệnh, chiếc thứ nhất chiến cơ đã không thấy được. Nó đưa lên tạc đạn về sau thì bay thẳng ra biệt thự trang viên. Không hề đứt đoạn ra tốt cùng bay lên không. Hướng về nơi xa bay đi. Sở U hạ xuống. Niệm lực thần thức trực tiếp quét về phía biệt thự. Sau đó mắt sáng lên. Niệm lực thần thức quét về Bảo Nhi. Niệm lực phản hồi tin tức lại là để hắn khó mà tiếp nhận, trên đầu chảy ra mồ hôi. Đó cũng không phải niệm lực tiêu hao quá nhiều hiện tượng. Mà là nội tâm khẩn trương. Mà là nghĩ mà sợ khi bảo tạc một khắc này phát sinh lúc. Nói thật Sở U vào thời khắc ấy đều ngây ngẩn cả người. Nội tâm càng là triệt để mát thấu. Trống trơn. Ngay sau đó còn thừa tạc đạn bị niệm lực trực tiếp tại chỗ cho dẫn bảo về sau. Sở U lập tức ý thức được hắn làm sai một kiện thậm chí để hắn cảm thấy hối hận không kịp sự tình. Hạ âm đợt diễn xạ bị niệm lực tinh chuẩn vô cùng phân tích ra nó kinh khủng cùng tổn thương phương thức. Loại cảm giác này giống như một cái cực kỳ chân quý mình cực kỳ yêu thích bảo vật bị mình thân nát. Hạ xuống mình phòng ngủ chính trên ban công trực tiếp vọt vào. Niệm lực trực tiếp mở ra chủ cửa phòng ngủ đi tới hành lang. Cửa phòng đối diện lần nữa bị niệm lực mở ra, đó là Bảo Nhi gian phòng. Vẫn là vọt thẳng vào bên trong. Sở U nhìn thấy trên giường máy móc cơ thanh Bảo Nhi bảo hộ lấy. Đặt ở dưới người nàng. Chỉ là máy móc cơ không nhúc nhích. Giống như chết. Lúc này không nhúc nhích máy móc cơ bị niệm lực lật ra, lộ đã xuất thân hạ Bảo Nhi. Khi nhìn đến Bảo Nhi bộ dáng lúc, nội tâm, nát. Bảo Nhi, một mặt màu đỏ tươi. Lòng dạ. Cổ. Trên mặt tất cả đều là máu, cái này chút máu đều là từ Bảo Nhi trong miệng thốt ra tới tạo thành. Niệm lực lặng yên thả ra tận quản trước đó liền kiểm tra qua. Bảo Nhi còn có hô hấp giờ khắc này, Sở U hai mắt lần nữa biến thành màu xám. Bảo Nhi mặc dù có hô hấp, nhưng là tình huống lại là không ngừng tại chuyển biến xấu bên trong. Bảo Nhi, ngươi cho tốt bàng bạc niệm lực tiến nhập Bảo Nhi trong cơ thể bên trong. Quỳ Sở U trực tiếp quỳ nhưng là hắn cặp kia mắt xám lại là gắt gao nhìn xem Bảo Nhi. Tại nhìn không thấy Bảo Nhi trong cơ thể bên trong bàng bạc niệm lực tại triệt tiêu lấy Bảo Nhi trong cơ thể áp vật chất. Nói cách khác, niệm lực tại chữa trị Bảo Nhi trong cơ thể nghiêm trọng thương thế niệm lực. Toàn năng Sở A niệm lực là chân chính niệm lực, mà không phải sở trường nào đó một phương diện. Trước đó có thể trị liệu đảm thai Tính Ninh liền có thể nói rõ vấn đề này. Sở U huyết năng đủ trị liệu đảm thai Tính Ninh vậy có thể nói rõ vấn đề này. Trị liệu Sở U không hiểu, nhưng cái này cũng ảnh hưởng hắn có thể trị tốt một cái người. Niệm lực liền là toàn năng bác sĩ cao minh. Chữa trị năng lượng chỉ là Bảo Nhi trong cơ thể thương thế thật quá nghiêm trọng. Kỳ thật Bảo Nhi không có ngay đầu tiên bị giết chết. Còn may mà tại trước đó ngoài hành tinh năng lượng triệt tiêu. Không phải Bảo Nhi tại cái kia hoàn cảnh hạ thật chết rồi. Hơn nữa còn là trong nháy mắt bị giết chết. Tiếp theo liền là hạ âm đợt tạc đạn bảo tạc địa điểm. Là ở giữa không trung. Khoảng cách chủ thể biệt thự có khoảng cách nhất định. Cuối cùng thì là chủ thể biệt thự phòng ngự vậy chia sẻ hạ âm đợt tổn thương. Chủ thể biệt thự kiến trúc vật liệu có phương diện này kháng tính. Nhưng là làm sao đưa lên hạ âm đợt tạc đạn uy lực thực sự quá mạnh. Đây chính là hạ âm đợt chỗ kinh khủng. Nó có thể xuyên thấu qua xuyên thấu vật chất. Trực tiếp công kích công sự che chắn bên trong sinh mạng thể. Tận quản chủ thể biệt thự có rất mạnh phòng ngự, nhưng nó còn có thể đối người bên trong tạo thành tổn thương. Niệm lực liên tục. Không ngừng chuyển vận tới đối ứng thì là Bảo Nhi trong cơ thể thương thế đang theo địa phương tốt mặt chuyển biến tốt đẹp. Điểm này Sở U cảm thụ rõ ràng. Một đoạn thời khắc, Sở U bên trong gãy mất niệm lực. Trên giường Bảo Nhi vẫn không có tỉnh lại. Hơn hết lại là biết Bảo Nhi hoàn toàn ổn định lại. Sở dĩ vẫn chưa có tỉnh lại thì là tiến hóa phương diện vấn đề. Cái này Sở U không thể can thiệp. Quá trình bên trong không có xuất hiện hồng hậu thanh âm. Bởi vì nơi này tất cả thiết bị điện tử tất cả đều bị phá hủy. Bị điện giật từ mạch xung năng lượng phá hủy. Bởi vậy hồng hậu không cách nào thông qua thiết bị điện tử tìm tới ảnh. Thậm chí hồng hậu căn bản là không cảm giác được phiến khu vực này. Một bên khác, Lâm Lạc Nhi từ trong nước biển đứng lên đến, nhìn qua có chút suy yếu bộ dáng. Nàng che ngực, gian nan hướng bên bãi biển đi đến, thỉnh thoảng nhìn quanh tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Hạ âm đợt mặc dù đối nàng tạo thành tổn thương, nhưng là khoảng cách quá xa cũng không phải là ở vào trung tâm vụ nổ. Với lại bản thân liền là chữa trị thể tiến hóa giả, tạo thành tổn thương sau lập tức liền có thể bản thân khôi phục. Bởi vậy Lâm Lạc Nhi cũng không phải là nghiêm trọng, liền là tiêu hao năng lượng để nàng sinh ra cảm giác suy yếu. Đồng thời nội tâm cực kỳ kinh hãi, vì sao á hội xuất hiện loại tình huống này vậy mà. Vậy mà xuất hiện chiến cơ đưa lên tạc đạn Phi Phi. Phi Phi sở U Lâm Lạc Nhi ở trong biển vừa đi vừa hô to. Dạng như vậy tựa hồ muốn khóc lên. Lúc này Lâm Lạc Nhi ánh mắt ngưng tụ. Nàng nhìn thấy mặt biển nổi lơ lửng một bóng người. Lập tức bên trong hơi động lòng. Toàn bộ thân thể trực tiếp nhào vào trong nước biển. Trực tiếp bơi đi. Mặc dù nước biển chiều sâu không kịp cao cỡ nửa người, nhưng là bơi lội tốc độ muốn so đi qua phải nhanh. Nửa một lát, Lâm Lạc Nhi bắt có người ở ảnh thân thể. Đó là Triệu Phi Phi, nhìn qua bất tỉnh nhân sự, nhưng không có chết, bởi vì đối phương thần thái rất thống khổ. Lập tức Lâm Lạc Nhi thanh Triệu Phi Phi nâng đỡ. Sau đó phóng xuất ra chữa trị năng lượng tiến nhập Triệu Phi Phi trong thân thể. Giờ khắc này chữa trị năng lượng cùng sở a niệm lực cảm giác bảo nhi trong cơ thể thương thế quá trình. Cơ hồ không sai biệt lắm. Chữa trị năng lượng cảm thụ được Triệu Phi Phi thương thế cũng phản hồi đến Lâm Lạc Nhi trong đầu. Sau đó Lâm Lạc Nhi cảm thấy nhất an. Triệu Phi Phi thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nội tạng bị thương tổn. Đại não vậy bị thương tổn. Đây là tạo thành ngất nguyên nhân trực tiếp. Triệu Phi Phi ngất về sau ngược lại vào trong biển không có bị chết chìm. Cái này cần quy về tiến hóa giả thể chất sở u. Lâm Lạc Nhi yếu ớt kêu. Ánh mắt nhìn lấy chung quanh. Chỉ là trừ nơi xa thiêu đốt chủ thể biệt thự bên ngoài. Nơi nào còn có sở u cái bóng. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Su Chi thần cấp cường hào 58 chương 1151 ứng đối bên kia ở vào thiết bị điện tử không cách nào bao trùm khu vực. Hồng hậu giám thì không đến khu vực. Các ngươi trực tiếp giết đi qua sống phải thấy người. Chết phải thấy xác một chiếc cỡ lớn công vụ trên thuyền. Một người nam tử cầm nhìn xa cảnh nói ra. Chiếc thuyền lớn này đã mất đi có quan hệ trí năng hết thảy hệ thống. Tất cả đều là lấy thuần túy dùng tay trang bị thao túng thuyền lớn. Phảng phất về tới năm 200 trước chiến tranh lạnh thời đại, không có trí năng thời đại. Tại nam tử này sau lưng, đứng đấy 48 cá nhân. Trong đó có 4 tên quân dụng cấp 3 hình người sinh hóa. Sato Nami nghiêm chỉnh mà nói thuộc về cấm kỵ cấp người sinh hóa. Hiện tại Sato Nami hấp thu niệm lực tiến hóa năng lượng về sau. Nó bình xét cấp bậc còn muốn đi lên tăng lên. Trong đó có 6 tên là tiến hóa giả. Cái này 6 tên tiến hóa giả lệ thuộc vào Long Chiến 7 tổ. Cái tiểu tổ này chính là do bọn hắn 6 cá nhân tạo thành. Đồng thời ở trong Game cũng là từ bọn hắn 6 cá nhân tổ đội huấn luyện. Ở trong Game không lấy giết quái đoạt trang bị làm chủ. Bọn hắn huấn luyện phi thường có tính nhắm vào. Liền là tôi luyện tại trong hiện thực năng lực thực chiến. Cùng đồng đội ở giữa độ phù hợp. Ở trong Game, bọn hắn thậm chí đều không sử dụng trò chơi kỹ năng. Toàn bộ nhờ tự thân dị năng để chiến đấu tới ứng đối tình huống. Bọn hắn ở trong Game không có trang bị, hoàn toàn mô phỏng. Về phần còn lại 38 người thì là chiến đấu phong phú lính đặc chủng. Khi tên nam tử này lúc nói chuyện, thuyền lớn xung quanh đã xuất hiện du thuyền. Cuối cùng cách này 48 người toàn bộ tiến nhập lái rời tới du thuyền bên trên. Từ du thuyền chở bọn hắn hướng mục tiêu địa phương xuất phát. U Trang Viên. Chủ thể biệt thự trong kiến trúc bộ, lúc này xuất hiện một tiếng vang nhỏ, loại này tiếng vang cùng loại máy móc thanh âm. Đối với cũng không nhận được bao lớn phá hư. Cùng thiết bị điện tử hoàn toàn bị phá hủy trong kiến trúc bộ bên trong. Xuất hiện loại thanh âm này biểu lộ ra khá là vượt dị. Ít khi, nội bộ bên trong lần nữa xuất hiện loại thanh âm này. Sau đó, tại sở u phòng ngủ chính bên trong thang máy nhóm vậy mà mở ra. Không riêng như thế, tất cả kết nối trên mặt đất cửa thang máy toàn bộ tự động mở ra. Mở ra về sau bên trong vậy mà trống trơn, không có thang máy ở bên trong tối như mực. Ít khi, hồng hậu thanh âm từ bên trong đó truyền đến u phảng phất đến từ vực sâu thanh âm. Sở u tiến nhanh xuống dưới đất căn cứ. Giờ khắc này tất cả mở ra thông đạo đều truyền đến hồng hậu thanh âm. Mà lúc này, sở u đã đi tới nhà hàng. Thanh đè ép Chu Chỉ Quân trên thân máy móc cơ cho đẩy ra. Niệm lực thần thức tại còn không có tiến vào gian phòng này liền đã dò xét Chu Chỉ Quân. Không có chết, nhưng là nàng tình huống so Bảo Nhi còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì không có có ý thức. Đồng dạng tại còn không có tiến vào gian phòng này lúc. Niệm lực thần thức liền đã tại chữa trị lấy Chu Chỉ Quân thân thể. Ngăn cản trong cơ thể nàng thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, thần thức quét lướt, phản hồi tin tức trị liệu bắt đầu. Đương nhiên trị liệu Chu Chỉ Quân vẹn vẹn chỉ là ngừng thương thế. Cũng không có giống Bảo Nhi như thế. Hoàn toàn trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Không sai, Bảo Nhi mặc dù đang ngủ say, nhưng trong cơ thể nàng thương thế đã triệt để chữa trị. Mà sở an niệm lực thần thức phạm vi khu vực đã không chỉ có là bao quát biệt thự ở bên trong. Mà là bao gồm toàn bộ trang viên biệt thự. Lấy sở u làm trung tâm chung quanh 1.000 mét mơ trong vòng đều tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Nói cách khác, tại cái phạm vi này bên trong bất luận cái gì nhất cử nhất động đều tại hắn cảm giác bên trong. Tự nhiên, niệm lực thần thức tự nhiên hội đảo qua Chu Chỉ Quân. Từ đó để sở u bên trong hơi động lòng. Dùng bộ phận niệm lực xem xét Chu Chỉ Quân tình huống. Cũng đương nhiên bên ngoài Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi vậy ở vào niệm lực thần thức phạm vi bên trong. Đại não tiếp nhận rất nhiều tin tức cũng tại cực ngắn thời gian bên trong làm ra kế hoạch hành động. Thanh Chu Chỉ Quân nâng lên tới đi đến khoảng cách gần nhất thông đạo dưới lòng đất cửa vào. Mà lúc này có thể nghe đến phía dưới truyền đến ồ ồ thanh âm. Hẳn là có trên thang máy tới. Ít khi thang máy quả nhiên xuất hiện tại lối vào. Thanh Chu Chỉ Quân để vào bên trong về sau. Vận dụng niệm lực đóng lại bộ này thang máy. Sau đó bộ này thang máy chở vô ý thức Chu Chỉ Quân hạ xuống đến trong căn cứ. Có thể nhìn thấy sở u con mắt vẫn như cũ là màu xám. Giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc cả người hắn vậy mà biến mất không thấy. Trong nháy mắt, liền đi tới Bảo Nhi gian phòng cũng xuất hiện tại Bảo Nhi bên người. Toàn bộ trong biệt thự bộ đều tràn ngập hắn niệm lực. Niệm lực theo sở u ý nghĩ có thể tùy thời cải biến không gian quy tắc. Hình thành lỗ sâu không gian. Mà não hải nhớ kỹ Bảo Nhi gian phòng vị trí chẳng khác nào là một cái không gian điểm. Nói như vậy có chút không chính xác. Niệm lực thần thức quét lướt trong biệt thự bộ về sau. Trong biệt thự bộ cấu tạo hình nổi liền trong đầu hình thành. Chỉ có bên trong hơi động lòng. Tại khả thi vị trí bên trên liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí này bên trên. Nói cách khác. Như vậy cũng tốt so tuyệt đối lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong mình đâu đâu cũng có ôm lấy Bảo Nhi bay ra ngoài. Khi nhìn đến Lâm Lạc Nhi vị trí lúc ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Niệm lực thả ra. Lấy Lâm Lạc Nhi vị trí làm điểm cuối mình làm điểm xuất phát. Giữa hai bên hình thành nhìn không thấy không gian đường hầm. Gần 3 giây thời gian bên trong. Cái không gian này đường hầm liền bị niệm lực rót đầy. Sau một khắc thân thể khẽ động. Thân thể chớp mắt biến mất. Xuất hiện tại Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi bên cạnh. Tại cái kia 3 giây quá trình bên trong. Đồng thời còn đối chạy tới Sato Nami gửi đi một đầu lấy niệm lực ý chí hình thành tin tức. Tại biệt thự cửa chính chờ ta. Thu được cái tin này lúc Sato Nami mắt sáng lên. Hướng về biệt thự đại môn tránh đi. Không sai, liền là tránh đi tốc độ nhanh chóng gần như trong nháy mắt. Đi vào Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Phi bên cạnh hai người lúc sở u không nói gì. Hắn lúc này đổi hai tay biến một tay ôm Bảo Nhi. Một cái tay khác bắt lấy Lâm Lạc Nhi trên bờ vai. Sở u. Lâm Lạc Nhi nội tâm giật mình. Nhưng nhìn đến bên người là sở u lúc. Vô ý thức kêu lên. Đồng thời nội tâm nhất an. Hơn hết khi nhìn đến Bảo Nhi lòng dạ tất cả đều là máu. Cùng sở u màu xám chi nhãn thần thái. Lâm Lạc Nhi đã ngừng lại sau đó phải nói chuyện. Sở u không có nhìn Lâm Lạc Nhi. Ánh mắt lại là nhìn xem biệt thự cửa chính. Nơi đó đang đứng một người. Người này liền là Sato Nami. Mà trước đó một màn lần nữa nặng Phục Hưng đến. Sato Nami căn bản cũng không có phát giác được bên cạnh nàng có một cái nhìn không thấy không gian động này đã hình thành. Tại Sato Nami cảm giác bên trong, nơi này tản ra chủ nhân khí tức, khí tức rất mạnh vậy rất đậm. Nắm chặt Phi Phi đi. Đơn giản nói một câu về sau, liền động thân cơ hồ ở trong chớp mắt bốn người trước sau liên tiếp biến mất. Tới đối ứng thì là biệt thự đại môn nơi đó. Trước hết nhất xuất hiện Sở U cùng Bảo Nhi bóng dáng. Có thể nhìn thấy Sở U một cái tay khác. Còn không có hoàn toàn đi ra. Cái tay kia vẫn bắt lấy Lâm Lạc Nhi bả vai. Mà Lâm Lạc Nhi lại nắm lấy Triệu Phi Phi. Bởi vậy thông qua loại biện pháp này, bốn người có thể nói là truyền đưa đến biệt thự cửa chính vị trí. Trở về cái gì đều đừng nói. Về sau bốn người hướng về trong biệt thự đi đến. Khi bốn người thuận thang máy thẳng tới dưới đáy lúc, tại thang máy mở ra đại môn một khắc này, bên ngoài xuất hiện hai cái máy móc cơ, trong đó còn có hai cái xe đẩy. Mà Hồng Hậu trong nháy mắt xuất hiện tại máy móc cơ đằng sau. Sở U Thanh Bảo Nhi cùng Triệu Phi Phi đặt ở xe đẩy bên trên, máy móc cơ hội mang theo các nàng đi trị liệu. Mặc dù Bảo Nhi đã không sao, nhưng Sở U cũng không nói gì. Thanh Bảo Nhi đặt ở xe đẩy bên trên. Một bên khác thì là Sato Nami Thanh Triệu Phi Phi đặt ở một cái khác xe đẩy bên trên. Cuối cùng hai cái máy móc cơ thanh xe đẩy đẩy đi. Lúc này Hồng Hậu nói ra. Sở U. Có địch nhân chính đang đến gần nói xong. Hồng Hậu nhẹ phẩy ốm tay áo. Sau một khắc. Tại mấy người trước mặt một cái hình chiếu bản đồ cứ như vậy xuất hiện. Cực kỳ công nghệ cao. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 58 chương 1152 toàn quân bị diệt làm tận thế căn cứ. Một viên điện tử mạch xung tạc đạn cùng sóng hạ âm tạc đạn liền muốn phá hủy dưới mặt đất căn cứ công trình. Cái này là không thể nào. Hồng Hậu nói lần nữa, may mắn ban đầu là dựa theo tận thế bối cảnh tới kiến thiết, không phải. Tốt không nói cái này, Sở U ngươi nhìn. Nhìn thấy Sở U thần sắc cũng không dễ nhìn. Hồng Hậu im miệng. Đưa tay chỉ hình chiếu động thái bản đồ nói ra. Hai cái này điểm đỏ liền là địch nhân. Bọn hắn chính đang hướng về nơi này lái tới. Cưới du thuyền Long Chiến Bảy tổ căn bản cũng không có ý thức được. Khi bọn họ du thuyền tại lái vào một cái hải vực lúc, cũng là bị cái này hải vực trong nước biển bố trí dò xét sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bắt được. Cái này dò xét sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, đồng dạng là công nghệ cao. Với lại không chỉ một. Cũng không phải lấy trang viên biệt thự làm trung tâm bố trí. Mà là lấy đường chạy trốn bố trí. Phân bố cũng không phương viên. Nhưng là sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Phạm vi lại là bao gồm toàn bộ trang viên biệt thự chung quanh. Sở U nhìn xem hình chiếu động thái bản đồ. Nhìn xem cái kia hai cái điểm đỏ lúc, ánh mắt ẩn ẩn lóe lên. Bởi vì, cái kia hai cái du thuyền tiến lên vị trí. Vừa lúc phải đi qua trước đó bị niệm lực ném thả vào trong biển năm khỏa công nghệ cao tạc đạn vị trí chỗ ở. Giờ phút này khóe miệng ẩn ẩn câu lên một tia lành lạnh đường cong. Thông qua vệ tinh thiên nhãn cùng ta thu hoạch thủ tín hơi thở. Ta phát hiện bằng vào chúng ta trang viên làm trung tâm. Trung quanh. Cũng không có bao nhiêu địch nhân. An Hồng Hậu nhìn xem Sở U. Thần sắc có một phần khổ sở. Cực kỳ có lỗi với Sở U. Ta làm không tốt. Ngươi. Ngươi bại lộ. Vì sao á đối phương không có chu đáo chặt chẽ bố trí Sở U vừa mới bắt được đối phương để lộ ra đến tin tức. Nếu biết chính mình là U dạ. Liền là Hồng Hậu thế lực. Như vậy vì sao á xung quanh không có âm thầm bố trí đâu mà là trực tiếp xuất động việc quân cơ tới đưa lên tạc đạn. Đây là bởi vì đưa lên tạc đạn xuất động việc quân cơ là một cỗ thế lực khác. Sở U nghiêng đầu nhìn chằm chằm hình chiếu trạng thái Hồng Hậu. Niệm lực cảm giác không đến tâm tình đối phương. Mở miệng nói ra. Tiểu Kiều. Ta không hy vọng mình trở thành bị điều khiển quân cờ. Hồng Hậu lô ly thấp mí mắt. Làm ra bị đại nhân huấn tố khổ sở bộ dáng. Có lỗi với Sở U. Có người muốn tiếp ngươi chi thủ nhiễu loạn toàn cầu trật tự. Hiện tại các quốc gia cũng không phải là một lòng đoàn kết. bao quát Hoa Hạ Quốc. Viên tinh cầu này xuất hiện trước đó chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. Trong này tạo thành rắc rối phức tạp rất nhiều thế lực. Ngay cả ta đến bây giờ còn không có phân biệt ra được. Nào là chân chính người một nhà. Lại có nào là địch nhân chân chính. Tóm lại. Cái này khởi sự kiện phi thường đột nhiên. Mà ta cũng là khi nhìn đến vừa mới nhận không tập lúc. Ý thức được ngươi bại lộ. Mặc dù có thứ hai tài khoản làm yểm hộ. Nhưng là ta nghĩ đối phương thôi diễn quá trình. Khả năng dính đến ngươi bản chất hạch tâm. Ta đang tại hiểu rõ, tin tưởng rất nhanh liền hội có kết quả. Sở U lắc đầu, kết quả này đã không trọng yếu. Khi trang viên biệt thự tất cả thiết bị điện tử bị nội bộ phá hủy về sau, Hồng Hậu liền ý thức được. Thông qua thiên nhãn lập tức nhìn thấy trang viên biệt thự tình huống. Cũng lập tức làm ra phản ứng. Cái phản ứng này cũng không phải là vẹn vẹn vừa rồi xuất hiện thang máy thông đạo mở ra. Cùng an bài máy móc cơ đối thủ thương người tiến hành trị liệu đơn giản như vậy. Cái phản ứng này phi thường lớn, liên quan đến phi thường sâu. Hồng Hậu ship vào tại các quốc gia cao tầng tai mắt đều bị trước tiên bị Hồng Hậu hỏi thăm. Hơn hết không có nắm giữ cái gì hữu dụng tin tức. Chính như Hồng Hậu vừa rồi nói, không tập thế lực sau lưng là một cố thế lực khác. Nó không tại quốc gia ý chí bên trong. Quốc gia ý chí đã làm ra nhằm vào sở u bí ẩn bố trí cùng kế hoạch. Nhưng là không tập. Không tại kế hoạch bên trong nói thật. Liền trước mắt mà nói. Hoa Hạ cao tầng cực kỳ tức giận đã âm thầm lấy tay điều tra tới cùng là ai. Mệnh lệnh lần này không tập. Đồng thời đâu. Cũng làm cho người quyết định phát giác được. Nội bộ bên trong tồn tại rất cường thế lực lượng. Cố thế lực này lực lượng thậm chí có được quân đội thực quyền hơn nữa còn không thấp. Lâm Lạc Nhi ở một bên phi thường giật mình. Nghe tới sở thân phận bại lộ lúc. Rất nhanh nàng nghĩ đến mẹ của nàng. Sở u bại lộ. Như vậy mình khoảng cách bại lộ còn xa sao, thậm chí. Đối phương đã biết mình thân phận chân thật đi như vậy. Làm sao bây giờ vạn nhất. Đối phương lấy chính mình mù sinh mệnh làm uy hiếp. Mình tới thời điểm nên làm như thế nào trong lúc nhất thời. Lâm Lạc Nhi tấp vung liền loạn. Sở u. Lâm Lạc Nhi mở miệng, nàng nhất định phải thanh chuyện này nói với chính mình nam nhân. Mẹ ta nên làm cái gì vạn nhất, vạn nhất. Lâm Lạc Nhi cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Bởi vì ý thức được càng nói tiếp càng hình thành bức thoái vị chi thế. Vạn nhất trong này tồn tại nhất định phải hai chọn một lựa chọn đâu. Hồng Hậu ngắt lời. Mụ ngươi ta muốn đã ở vào bị giám trong mắt. Đối phương rất có thể. Sẽ để cho ngươi có một cái thống khổ lựa chọn. Ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Ta hiện tại đã cùng mụ ngươi lấy được liên hệ. Mụ ngươi còn cái gì cũng không biết. Lâm Lạc Nhi, ta dùng phân thân ta tới cùng ngươi giao lưu việc này. Mời ngươi đi theo ta. Nói tới chỗ này, tại Hồng Hậu bên cạnh, lại một cái Hồng Hậu xuất hiện đồng dạng chết hình chiếu. Kỳ thật chỉ cần Hồng Hậu nguyện ý, nơi này có thể hình chiếu số lượng vô tận Hồng Hậu. Trí năng liền là trí năng. Điểm này cực kỳ ngưu bức. Lâm Lạc Nhi nhìn xem Sở U. Mà Sở U thì là gật gật đầu. Sau đó Lâm Lạc Nhi liền đi theo một cách khác Hồng Hậu hướng về chỗ sâu đi đến. Lâm Lạc Nhi vừa đi còn một bên quay đầu nhìn xem Sở U. Trong mắt thần sắc tràn đầy hoảng sợ cùng phức tạp. Mà Sở U vậy ý thức được Lâm Lạc Nhi người nhà cùng Triệu Phi Phi người nhà vấn đề an toàn. Cũng nghĩ đến lúc trước Thanh Đăng Ngưng cùng mình ở giữa giao dịch. Lần kia giao dịch ấn tượng phi thường khắc sâu. Vì mắt, đối phương thủ đoạn gì đều có thể xử được. Như vậy, nếu như xuất hiện hai chọn một tuyển người nhà. Vẫn là tuyển Sở U đứng đội lựa chọn lúc. Các nàng giờ khắc này không biết làm sao. Nội tâm vậy mà dâng lên chân chính. Thiên hạ đều là ta địch chi ý. Lòng người khó dò. Nội tâm còn dâng lên mỏi mệt. Niệm lực mặc dù là toàn năng, nhưng nó còn quá yếu nhỏ. Ở sâu trong nội tâm càng là không nguyện ý lấy niệm lực tới giám sát trong lòng đối phương ý nghĩ. Nếu như vậy vừa đến thật liền không có hương vị. các nàng ở trong mắt chính mình cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn cái này lồng giam. Chỉ là có thể trốn đi nơi nào, thiên hạ mặc dù chi lớn, nhưng không có ta chỗ dung thân. Một cỗ lửa giận vô hình theo ý nghĩ dần dần tại nội tâm bốc cháy lên. Lúc này Dư Quang chú ý tới hình chiếu động thái trên bản đồ điểm đỏ. Có thể nhìn thấy cái kia hai cái điểm đỏ sắp tiếp cận trang viên biệt thự bãi biển. Lập tức ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Ta tới đối phó đám người kia, nói xong trực tiếp quay người đi hướng thang máy cửa vào. Không bao lâu, Sở U lần nữa xuất hiện tại trong biệt thự, cũng đi ra, ánh mắt nhìn qua đường chân trời. Đối phương từ đường biển tiến công, mà không phải từ đường bộ tiến công. Cái này tựa hồ khía cạnh bằng chứng đối phương thật là một cỗ thế lực khác. Nếu như là trực tiếp đối mặt quốc gia ý chí, tình huống như vậy nhất định hội càng thêm nghiêm trọng. 48 người chiến lực cực cao bộ đội lái xu thuyền nhanh chóng lái tới. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới mình đã bị đối phương giám sát. Có lẽ tại bọn hắn chủ sử sau màn nghĩ đến, coi như hồng hậu biết thì phải làm thế nào đây. Tạc đạn là nổ tung. 5 khỏa tạc đạn toàn phát nổ. Trong này có công nghệ cao vũ khí tồn tại. Thân ở trong biệt thự chơi game, coi như bất tử cũng là trọng thương. Quản ngươi tại biệt thự làm gì a? Chỉ cần sóng hạ âm tạc đạn bạo tạc, nguy hiểm như vậy trình độ hồi giảm mạnh lại một lát sau. Sở U nhìn thấy nơi xa trên mặt biển xác thực lái tới hai chiếc du thuyền. Ánh mắt nhìn về phía trong hải vực một vị trí nào đó. Từ hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Đánh lừa, nhóm lừa. Hít sâu, phun ra. Con mắt cứ như vậy nhìn xem. Sau 3 phút. Ầm ầm kinh khủng sóng biển đột nhiên dâng lên, nơi đó phát sinh dày đặc bạo tạc. Khi bạo tạc qua đi, chỗ nào còn thấy người nào ảnh, toàn quân bị diệt. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1153 bảo vệ ngươi bạo tạc về sau. Sở U khởi hành bay đi. Đối phương chạy lộ tuyến mặc dù cũng không phải là đụng phải tạc đạn đi. Nhưng là niệm lực lại là có thể thanh dấu ở nước cạn bên trong 5 khỏa tạc đạn tiến hành di động, thêm nữa sóng biển ảnh hưởng. Đối phương căn bản đừng nghĩ phát hiện dưới nước kinh khủng một màn. Bởi vậy, khi cái này hai chiếc du thuyền lái tới lúc, bọn hắn vị trí tuyệt đối ở vào tạc đạn phạm vi bên trong, với lại tiếp cận hạt tâm bảo tạc điểm. Lại nói, sóng hạ âm tạc đạn uy lực tác động đến rất xa. Nó uy lực không ở chỗ độ chấn động, mà ở chỗ sóng âm tổn thương. Sở U bay qua là bởi vì hắn muốn tra xem rốt cuộc có hay không sinh tồn người. Khoảng cách hơi có chút xa. Niệm lực thần thức từ nơi này quét tới so ở bên kia sử dụng muốn tiêu hao được nhiều. Lúc này không so với trước. Hôm nay sử dụng niệm lực đã tiêu hao 7 thành. Đúng, liền là 7 thành, còn lại 3 thành. Từ không tập bắt đầu đến bây giờ còn lại 3 thành niệm lực năng lượng. Đây là Sở A nội tâm cảm giác cùng phán đoán. Tựa hồ niệm lực tại nói cho hắn biết, ta thật chỉ còn lại có 3 thành công lực. Khởi hành bay đi đang tiêu hao niệm lực. Vừa rồi sử dụng niệm lực rời vật vậy đang tiêu hao niệm lực. Sứ tạc đạn nội bộ bản thân va chạm sinh ra cao năng năng lượng bản thân bảo tạc. Cũng là sử dụng niệm lực sóng hạ âm bảo tạc sau sử dụng niệm lực hình thành lỗ sâu không gian chống cự sóng hạ âm. Vậy lại tiêu hao niệm lực. Khi đi tới bảo tạc điểm sử dụng niệm lực thần thức, hay là tại tiêu hao niệm lực. Trong này tiêu hao niệm lực năng lượng trình độ có rất có nhỏ, có yếu có cường. Thời gian khoảng cách ngắn. Niệm lực tiêu hao trình độ độ cao. Không thành có quan hệ trực tiếp niệm lực mặc dù cường đại. Nhưng là nó đặc điểm cũng là rất rõ ràng. Cái này đặc điểm có thể nói là ưu điểm, vậy có thể nói là khuyết điểm. Đánh cái so sánh. Dùng chỉ số tới giả thiết niệm lực năng lượng. 10.000 điểm niệm lực năng lượng nếu như có thể giết chết một cái thành trấn tất cả mọi người. Như vậy Sở U chỉ cần thanh niệm lực bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Niệm lực thần thức quét qua tất cả người. Lại giao phó giết chết ý chí. Trong này cần 10.000 điểm niệm lực năng lượng. Rất đơn giản. Nhưng là, nếu Sở U chỉ là muốn giết chết 100 cá nhân hoặc là một cá nhân, Nhưng là muốn thanh mục tiêu ép thành bụi phấn, thậm chí càng đọc đến những người này tất cả ký ức. Khả năng này đồng dạng cần 10.000 điểm niệm lực năng lượng. Mắt khác biệt, sử dụng phương thức khác biệt, niệm lực tiêu hao là biến ảo. Năng lượng định luật bảo toàn tại hiện giai đoạn chỉ là cái trí cao lý luận. Nếu như thanh vũ trụ coi như là một cái cô lập hệ thống, người nơi đâu ở bên trong ra sao nó nhỏ bé, người tổng vận động mang đến bất luận cái gì năng lượng tiêu hao, đều khó có khả năng đánh vỡ cái này cân bằng. Kỳ thật vô luận tại bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì cao vĩ độ thế giới, đều khó có khả năng đánh vỡ cái này cân bằng. Năng lượng bảo toàn vĩnh viễn đều là trí cao lý luận. Bởi vì ngươi không biết cái hệ thống này đến cùng lớn bao nhiêu truy vấn ngọn nguồn. Vũ trụ bên ngoài lại là cái gì? Vũ trụ bên ngoài lại là cái gì? Giữa bọn chúng phải chăng có liên hệ? Phải chăng có thể đem bọn nó coi như là cô lập hệ thống? Nếu như coi như là cô lập hệ thống, như vậy lại là cái gì đem bọn nó bao khỏa lên? Ra đời cô lập hệ thống cho phép bọn chúng tồn tại, cô lập hệ thống cùng năng lượng bảo toàn giữa hai cái này có một cái nghịch lý, cô lập hệ thống vốn chính là không tồn tại. Năng lượng định luật bảo toàn là xây dựng ở giả thiết cô lập hệ thống tồn tại điều kiện tiên quyết. Như vậy năng lượng định luật bảo toàn kỳ thật liền không tồn tại. Nếu như cô lập hệ thống tồn tại, như vậy cái này cô lập hệ thống bên ngoài lại là cái gì? Ngang nhau tại vũ trụ bên ngoài lại là cái gì? Ngang nhau tại còn có so vô cùng lớn càng vô cùng lớn rõ ràng chỉ số sao? Bởi vậy cái tinh cầu này xuất hiện bất kỳ biến đổi lớn, tại trên lý luận cũng có thể giải thích cùng tiếp nhận. Như vậy tại cái này trí cao lý luận không dưới kể xuất hiện bất kỳ sự vật, tồn tại tức hợp lý. Đi tới trên mặt biển, niệm lực thần thức đảo qua đi theo phạm vi mở rộng, niệm lực năng lượng liền đang tiêu hao. Kiểm tra một bản, xác thực không có bất kỳ cái gì người sống. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì sở u biết tiến hóa giả sinh mệnh mạnh, tại rất nhiều dưới hoàn cảnh cực đoan đều có thể sinh tồn xuống tới. Nhưng là lần này không có xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, toàn đều đã chết. Sở u đương nhiên cho rằng trong này có tiến hóa giả tồn tại, bởi vì đoán đều đoán được. Tới xuống đất căn cứ liền nghe được hồng hậu thanh âm. Phía trên đất hoàn toàn phong kín, bất luận cái gì thông đạo toàn bộ quan bế. Gật gật đầu, vẫn như cũ sử dụng niệm lực trong nháy mắt đi về phía trước, bóng sáng lói lên lói lên. Theo mỗi một lần thuần di đều có thể nhìn thấy sở thuần di về sau xuất hiện tại cửa ra vào. Mà sau một khắc tự động điện tử đại môn liền mở ra, phóng ra bước chân bước vào đi vào, sau đó lần nữa sử dụng thuần di. Sở u đây là làm gì a? Gia tăng độ thuần thục xuất hiện tại khu sinh hoạt. Tại trải qua một cái hưu nhàn sảnh lúc, sở u ngừng chân bước chân. Hắn thấy được cái này hưu nhàn trong sảnh ngồi mấy người: Diệu Cửu Nhi, Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi cùng Sato Nami. Sato Nami cũng không thích sống chung, nàng ngồi vị trí cách ba người có khoảng cách nhất định. Với lại một người phối hợp tựa hồ tại sửa móng tay. Giờ phút này mấy người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía sở u. Bởi vì hưu nhàn sảnh tự động đại cửa tự động mở ra, sở u đứng ở nơi đó. Phi Phi thức tỉnh tốt đi một chút sao? Đi tới liền hỏi đường. Triệu Phi Phi nhìn có chút suy yếu, lúc này nói ra: Không sao, Hồng hậu nói ta các hạng tình huống đều cực kỳ ổn định. Lựa chọn một vị trí ngồi xuống, nhìn xem đám người, các ngươi có tính toán gì quan cho các ngươi người nhà sự tình. Ta trước tiên nói một chút ta ý nghĩ. Ta không có khả năng ra ngoài. Tại ta nói tới chỗ này câm mồm. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Phi Phi, chỉ thấy đối phương quả nhiên ngắt lời, nhẹ giọng nói ra: Sở u, ngươi không cần giải thích. Hồng hậu đều cho chúng ta phân tích tình huống, chúng ta ý nghĩ là đi theo ngươi. Lâm Lạc Nhi tiếp vào. Lúc này hồng hậu trong đại sảnh xuất hiện: Sở u, ta đã mất đi cùng các nàng người nhà ở giữa liên hệ. Đối phương hẳn là khống chế các nàng người nhà, có cực điểm khả năng hội coi đây là áp chế. Áp chế mắt có rất nhiều loại, chúng ta bây giờ làm ra cái gì phản công đều khó có khả năng cải biến kết quả này, điểm này ngươi muốn rõ ràng. Bất quá, chúng ta vậy có rất nhiều thẻ đánh bạc. Ta đã cảnh cáo nên cảnh cáo người. Nếu như bọn hắn dám can đảm lần nữa tập kích nơi này, thậm chí tổn thương nhà các nàng người, thậm chí tổn thương ngươi Thiên Sở tập đoàn. Nói tới chỗ này, tiểu lô ly hồng hậu trên mặt hiện lên tàn khốc. Ta liền thanh quốc độ bừa bãi, từng bước một đẩy hướng không thể nhịp vượt sâu, có lẽ cái này chính giữa một ít thế lực ý muốn. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng là có lời sở u. Đây đắt là than bài, nhưng là đối phương thua không nổi đúng vậy a. Bọn hắn thua không nổi a, bọn hắn không dám làm loạn a. Biết ta sở u liền là u dạ thì phải làm thế nào đây, biết ta sở u ngay ở chỗ này thì phải làm thế nào đây. Nghiêm ngặt mà nói, nếu như song phương bạo phát chân chính chiến tranh, như vậy đếm kỹ phía dưới đối với người nào tổn thương càng lớn, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà phe mình tổn thất có cái kia chút đâu, có lẽ Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi người nhà lại bởi vậy tử vong. Có lẽ Thiên Sở tập đoàn lại bởi vậy diệt vong. Có lẽ cùng mình người liên quan đều hội bị thương tổn. Cái này căn cứ có thể hay không tồn tại còn hai chuyện. Nhưng là đối phương đại giới là cái gì nói câu không dễ nghe. Nước loạn nhà vong. Chỉ còn trên danh nghĩa giống như chính đang phát sinh đại khủng bố. Nam Á Chi Địa, Nam Á Chi Địa hôm nay đã phát sinh hết thảy. Liền là các ngươi ngày mai, cho nên bọn hắn không dám làm loạn nói câu không dễ nghe. Bọn hắn vẫn không thể đem chúng ta cùng với nhân viên tương quan thế nào. Hồng hậu lúc này cực kỳ có khí độ. Giống tiểu đại nhân giống như. Tiểu lô ly trên mặt chứng chạc đàng hoàng. Chúng ta đứng ở bất bại chi địa, đương nhiên ta với cái thế giới này thái độ vậy hồi hòa hoãn một chút. Thậm chí tại một ít lĩnh vực có thể cùng bọn hắn hợp tác. Tựa như đại quốc đánh cờ. Cạnh tranh bên trong lại là quan hệ hợp tác. Hơn hết vẫn phải đề phòng tiêu thế lực nhỏ, cũng tỉ như lần này đột phát tình huống. Ta hội nhắc nhở đối phương tại chúng ta chung quanh bố phòng quân đội, làm đại giá ta sẽ cho bọn hắn cần thiết tình báo. Hơn hết tiêu thế lực nhỏ trong tay nắm giữ tiến hóa giả. Hiện đại khoa học kỹ thuật rất khó đối cái kia chút tiến hóa giả có cái gì kiềm chế tác dụng. Điểm này chúng ta không thể phớt lờ. Hồng hậu có một câu không có nói ra. Cái kia chính là chính như nàng nói. Cạnh tranh bên trong lại là quan hệ hợp tác. Bởi vậy khó bảo đảm đối phương không âm thầm dở trò, coi như sự tình bại lộ cùng lắm thì tìm cõng nồi hiệp mà thôi. Nhưng là tại hoàn cảnh lớn mà nói, song phương đều sẽ không chân chính vạch mặt. Hồng hậu nhìn xem sở u ngưng thần nói ra. Sở u, tại như thế độ cao bên trên, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách cùng quốc gia ý chí ở vào cùng cấp địa vị. Vậy chính vì vậy, đối phương cũng không dám vạch mặt. Bọn hắn không thể là vì đối phó ngươi mà hy sinh đại nghĩa. Tiểu lô ly một mặt chính kinh tiểu đại nhân bộ dáng nhìn xem sở u. Thần thái kia giống như đang nói. Ngươi không có tư cách mà ta có. Mà ta bảo kê ngươi giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng su chi thần cấp cường hào 58 chương 1154. Ngươi mệt lắm không có ta ở đây. Các ngươi đều là an toàn. Nhà các ngươi người cũng là an toàn, làm toàn cầu đỉnh cấp trí năng. Thuyền là không thể nào lật sóc này, sóng biển là có. Nhưng chỉ cần ngồi vững vàng, vẫn là cực kỳ an toàn. Chỉ cần không tìm đường chết, nói không chừng vì mời chào ngươi nịnh nọt ngươi, đối phương còn hội đem ngươi cửu nhân đưa đến trước mặt ngươi. Đây đều là có khả năng. Mấu chốt nhất là bọn hắn còn không có nắm giữ ngươi cụ thể gì năng. Nói tới chỗ này, tiểu lô ly một cười. Sở u, ngươi phải nhanh một chút cường đại lên. Ngươi cường đại lên liền có thể kéo theo quay chung quanh thế lực của ngươi lực lượng. Tỉ như ngươi người chung quanh. So như thí nghiệm thể. Trong này ta nghĩ ngươi hẳn là so. Ta càng hiểu trong đó nội tại hàm ý. Lúc không ta đợi, hết thảy đều phải nắm chặt đi lên. Tiếp xuống đi hướng tràn đầy mất khống chế. Cùng sự không chắc chắn, ta chỉ có thể tận ta cố gắng lớn nhất đi duy trì cuộc diện. Nói như vậy, lưu cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Hồng hậu gật gật đầu, mà những người khác trong ánh mắt vậy xuất hiện hơi có chỗ hiểu chi sắc. Chỉ là cái này hơi có chỗ hiểu chi sắc rất nhanh biến mất, thay vào đó thì là mờ mịt. Mờ mịt cái gì? Mờ mịt là Sở U phải cường đại đến loại trình độ nào mới có thể thay đổi cuộc diện. Hoặc là nói tới lúc đó, đối mặt sinh hoạt như thế nào, nhưng là làm niệm lực tiến hóa giả, Sở U không có cái này mờ mịt. Có thể khắc sâu lý giải niệm lực Hồng hậu đồng dạng không có mờ mịt. Tại Sở U nhận biết bên trong, cường đại tới trình độ nhất định liền có thể thoát khỏi rất nhiều trói buộc. Càng cường đại càng tự do, mà tại Hồng hậu nhận biết bên trong, khả năng thống trị viên tinh cầu này a, đó là chân chính thống trị, có nhục thân có linh hồn thống trị. Nhận biết là nhận biết, cũng không thể thay thế nỗi lòng, cũng không thể thay thế tư duy. Hắn cảm nhận được một loại trói buộc. Loại trói buộc này cực kỳ đáng sợ. Loại trói buộc này mang đến là mờ mịt, là không biết. Thiên hạ chi đại không có ta chỗ dung thân, thiên hạ chi bản thân thủy chung đâu đâu cũng có. Có ý tứ gì? Thiên hạ chi bản thân thủy chung đâu đâu cũng có thì là đảm nhiệm bản thân niệm lực lớn mạnh thêm. Như vậy niệm lực thần thức hồi sẽ không ở có một ngày bao quát cả cái hành tinh, thậm chí hấp thu đọc đến cả cái hành tinh sinh mệnh tất cả ký ức. Đến cái kia một ngày, mình lại đem mặt hướng phương nào, phía trước đường lại ở nơi nào, tại trong tinh thần thật có lỗi. Ta không muốn đối mặt tinh thần. Thiên hạ chi đại không có ta chỗ dung thân thì là không biết bắt đầu từ khi nào nội tâm dâng lên một cỗ cam chịu cảm giác. Hiện tại cuộc diện cũng không phải mình ra thích. Trong thời gian ngắn lại không cách nào đi cải biến. Không quản hiện tại mình trốn hướng chỗ nào, thủy chung sẽ bị người tìm tới. Bởi vì chính mình đã bị quốc gia ý chí cho chú ý, bị hồng hậu cho chú ý. Hai loại tất cả tập hợp một loại nào đó đại đạo khí vẫn mang theo. Nói không nên lời cụ thể cảm thụ. Cảm giác chỉ có thể một mực tiến hành bị động kháng cự. Ở sau đó quá trình bên trong không biết mình muốn đi về nơi nào, muốn đối mặt cái gì. Nhưng cùng lúc nội tâm vậy ầm ầm kháng cự thăng lên cam chịu xúc động. Không muốn chơi nhưng lại không bỏ xuống được, không bỏ xuống được lại tâm lực tiêu tụy. Đây là hai loại không cùng tâm cảnh, nhưng cuối cùng đều là một loại trói buộc. Gắt gao buộc chặt mình. Hồng hậu, ngươi hàng cái kế hoạch biểu đi. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào ngươi đều hàng đi ra. Trong lòng chúng ta cũng tốt có cái kế hoạch. Ngươi nói cách cuộc quá lớn, chúng ta khống chế không được. Cách cuộc thật quá lớn. Địch nhân cũng không phải là cách nào cụ thể địch nhân, mà là một loại đại đạo khí vận. Làm rõ không được. Như vậy tại sao phải tăng thêm làm phiền? Ở trong mắt Hồng hậu, nhóm người mình bất luận cái gì kế hoạch chỉ sợ đều là mù mấy thanh làm loạn Sở U. Trong lòng ngươi đừng có gánh vác. Việc đã đến nước này, chúng ta nếu như lỗ mãng phản công, chỉ sợ hội rơi vào bẫy dập vòng xoáy. Coi như tránh thoát cái bẫy này, kết quả là còn hội phát hiện càng lớn bẫy dập. Một vòng tiếp theo một vòng. Hồng hậu nói không sai. Bọn hắn không dám cầm người nhà của chúng ta tính mệnh thế nào. Mà đối phương càng không rõ ràng chúng ta nội tình thực lực. Chúng ta vẫn là có đại chủ động. Ta nghĩ qua, ta hội ở trong game điều tra tới cùng là ai tại nhằm vào chúng ta. Kỳ thật chúng ta ngả bài thân phận vậy có một loại chỗ tốt. Không hoàn toàn là chuyện xấu. Lúc này Sở U nhìn về phía Lâm Lạc Nhi, đối phương vậy đang nhìn mình, trong mắt có cổ vũ. Nàng là tại tin tưởng mình sao? Lâm Lạc Nhi nhìn thấy Sở U nhìn về phía chính nàng, vốn muốn nói cái gì, nhưng nên nói cái gì đó tại loại này đại thế bên trên, nhất là để quốc gia ý chí đều do dự cuộc diện lúc, có thể nói cái gì đó không bằng liền tin tưởng nam nhân đi. Tin tưởng hắn làm ra hết thảy. Tin tưởng hắn có thể thanh mọi chuyện đều sẽ làm tốt. Diệu Cửu Nhi càng là không biết nói cái gì cho phải. Nàng chỉ có thể tính quan hết thảy. Nàng hiện tại nội tâm phi thường khẳng định. Triệu Phi Phi cùng Lâm Lạc Nhi liền là Sở An nữ nhân. Mà mình tính cái gì nơi này? Có chính mình nói chuyện không gian sao? Sư tôn xác thực xảy ra chuyện lớn. Nhưng là hết thảy dấu hiệu biểu hiện, mọi người cũng không hoảng. A Sở U nhìn một chút đám người, nhẹ khẽ gật đầu một cái, đứng dậy đứng lên. Vậy không nói lời gì, bóng dáng lói lên biến mất. Sau một khắc đám người liền nghe đến một đạo tiếng mở cửa vang lên, nhìn xem Sở U bóng lưng tiến vào bên trong. Nơi này là một cái hành lang, trơn bóng như cảnh. Hồng Hậu xuất hiện tại bên cạnh mình, mở miệng nói kế tiếp vật thí nghiệm tức sắp ra đời. Lần này liền là ngươi, vẫn là ngươi bộ dáng này. Sở U nhìn xem Hồng Hậu bộ dáng nói ra. Hồng Hậu gật gật đầu, liền là ta bộ dáng này, ta đã nói với Hôi Hậu. Tốt à, như vậy các ngươi hai cái tự để đi. Nói xong cũng hướng về phía trước đi đến, Hồng Hậu đi theo. Sở U, về sau vẫn là gọi ta Tiểu Kiều a. Ngươi thức tỉnh tạm thời đi, giai đoạn tính, bất quá ta xác thực tỉnh. Nội tâm biết, Hồng Hậu là không thể nào cứ thế từ bỏ chế tạo có thể thay thế thiên thế hạt tâm nguyên dấu hiệu. Làm hai tay chuẩn bị. Nếu như mình không cách nào sáng tạo niệm lực tiến hóa giả, như vậy Hồng Hậu liền hồi dựa theo kiếp trước lộ tuyến tiến hành. Nếu như sáng tạo ra niệm lực tiến hóa giả, như vậy mới có thể chân chính gián đoạn chế tạo nguyên dấu hiệu. Ăn Tiểu Kiều, nếu ta không cách nào sáng tạo niệm lực tiến hóa giả, đến lúc đó ngươi liền dùng ta cố thân thể này a. Bước chân dừng lại, yên tĩnh trở lại. Hồng Hậu kinh ngạc nhìn xem Sở U rời đi bóng lưng, cho đến đối phương tiến vào tiếp theo một đạo môn lúc, Tiểu Kiều Hồng Hậu vẫn không nói gì. Mở ra thuộc về mình phòng ngủ nhỏ, Sở U trầm mặt rửa mặt lấy, sau đó liền nằm trên giường hạ, nhắm mắt lại. Cái gì đều không đi nghĩ, chỉ muốn ngủ. Dưới đất cơ sử dụng niệm lực năng lượng, tiêu hao niệm lực năng lượng. Nội tại chỗ sâu đoán chừng liền là muốn cho buồn ngủ mau lại đây trước khi. Khi Sở U ngủ thật say lúc, Hồng Hậu xuất hiện tại gian phòng này, xuất hiện tại Sở U bên cạnh. Nàng đưa tay trong không khí làm vô ý thức động tác, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, trong mắt có trầm tư. Nơi này chung quanh hẳn là có ngươi niệm lực tồn tại a. Nói như vậy, coi ngươi khi tỉnh lại, hẳn là sẽ biết chung quanh phát sinh hết thảy sao. Lúc có áp ý tới người lúc, ngươi hẳn là ngay lập tức sẽ tỉnh dậy đi. Hồng Hậu không nói gì, trở lên chẳng qua là tâm lý hoạt động. Sau một khắc Hồng Hậu thật nói chuyện. Ngươi rất mệt mỏi sao? Hồng Hậu không có biến mất, mà là ngồi xổm xuống ngắm nghía trong ngủ mê Sở U mặt. Tại khu sinh hoạt bên trong có thể nhìn thấy Hồng Hậu cũng ở nơi đây, nhưng là một cách khác, Hồng Hậu lại là đang thao túng vật thí nghiệm chuẩn bị tiến vào thiên thế. Tại cái này trụ sở trong lòng đất, Hồng Hậu hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành rất nhiều chuyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1155 linh hồn xuất khiếu. Hai ngày sau, Sở U từ trong ngủ mê tỉnh đi qua. Cái này một giấc trực tiếp ngủ hai ngày. Kỳ thật trong này đồ là hoàn toàn có thể tỉnh lại. Nhưng là Sở U không có làm như vậy. Chân chính giấc ngủ có thể càng nhanh khôi phục niệm lực. Bởi vậy giống một cái tu chân giả như thế, cho đến hoàn toàn khôi phục mới chính thức tỉnh lại. Niệm lực có thể tác dụng người khác, cũng tương tự có thể tác dụng mình. Chỉ cần mình bảo trì thanh minh, nội tâm bất loạn, không nhận cái khác suy nghĩ quấy nhiễu, như vậy hoàn toàn có thể tiến vào loại kia không ta trạng thái. Cái này giống như ta thôi miên như thế, thiết hạ một cái thiết trí nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ này bản thân hoàn thành lúc, mình liền hồi thức tỉnh. Bởi vậy hiện tại mình niệm lực là mắc chỉ số trạng thái. Niệm lực phi thường cường đại, nhưng là hai ngày ở giữa liền có thể khôi phục mắc chỉ số, không khỏi vậy có chút khó tin. Từ nơi sâu xa đến cùng tồn tại cái gì pháp tắc, tại ảnh hưởng mình ảnh hưởng niệm lực tiến hóa giả, có phải hay không tại thiên nhiên phương diện xem ra, tự thân cách này chút niệm lực năng lượng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là có khác hắn cầu trong này cân bằng đến cùng là cái gì, có hay không có thể nói như vậy. Viên tinh cầu này chính tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Sở U trong mắt thanh minh tới. Không tiếp tục suy nghĩ không ra kết quả sự tình. Về phần cách này hai ngày tại mình chung quanh đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào, Sở U là hoàn toàn biết. Tại mở to mắt một khắc này, trong đầu liền nhiều rơi ra cái gì vậy? Sở U không cần nghĩ cũng biết đó là ký ức. Cái này ký ức là niệm lực tiếp nhận cái này hai ngày tại gian phòng này chỗ chuyện phát sinh. Niệm lực còn có chứa đựng ký ức công năng sao? Cái này cùng Hồng Hậu suy đoán là nhất trí. Ta chủ ý biết mặc dù đang ngủ say, nhưng tiềm thức lại là giam khống chung quanh hết thảy, ghi chép đây hết thảy. Người bình thường tiềm thức không có cường đại như vậy. Khi ngủ say lúc nếu như gian phòng đột nhiên tiến vào người xa lạ. Đối với tiềm thức nhạy cảm người bình thường tới nói, khả năng sẽ tự động tỉnh lại. Tại bản không có khả năng khi tỉnh lại ở giữa đoạn bên trong lại là tự động tỉnh lại. Đây chính là tiềm thức đủ cường đại lời nói. Đồng thời thân thể trước khi ngủ cũng không có kịch liệt hoạt động. Tỉ như uống rượu, tỉ như vận động các loại ảnh hưởng não bộ. Như vậy giờ phút này hội tại chủ nhân ngủ say lúc giám sát chung quanh hết thảy mà lúc này. Tên kia người xa lạ nếu như phát hiện. Kịp thời trốn che giấu thể. Như vậy cái này bị tiềm thức đánh thức người sẽ tâm tồn cảnh giác hắn không có khả năng xuất hiện ta tại sao phải tỉnh tới ý nghĩ này. Bởi vì tiềm thức phát hiện nguy hiểm. Tiềm thức. Lúc ấy nắm trong tay thân thể. Sứ trong đó lòng khẩn trương. Bởi vậy khi chủ ý biết khi tỉnh lại. Hắn vẫn là duy trì khẩn trương cảm giác đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Không có có cường đại như thế tiềm thức. Bởi vậy niệm lực đến cùng có không có đủ ký ức chứa đựng năng lực. Từ kể trên tới nói. Có vẻ như không có. Bởi vì tiềm thức đang tiếp thụ đây hết thảy. Mà xem như niệm lực tiến hóa giả đối với cái này một phương diện liền vô cùng sở trường. Bởi vậy. Chung quanh phát sinh cái gì. Đều bị ghi chép trong đầu. Nhưng nhận bản thân thôi miên thiết trí nhiệm vụ. Lại không có phát sinh cùng mình có liên quan sự tình. Như vậy Sở U vẫn đang say giấc nồng. Sẽ không bị tiềm thức đánh thức. Sẽ không bản thân tỉnh lại. Tiềm thức cho rằng trước mắt hoàn cảnh là an toàn, không bị ảnh hưởng. Giống Sở U loại này niệm lực tiến hóa giả tới nói. Nếu bên cạnh còn ngủ Lâm Lạc Nhi. Có người nếu như đối Lâm Lạc Nhi mưu đồ làm loạn. Như vậy tiềm thức tuyệt đối hội đánh thức Sở U bởi vì Sở U đối Lâm Lạc Nhi cực kỳ quan tâm. Nói cách khác Sở U tiềm thức đối Lâm Lạc Nhi đồng dạng quan tâm Lâm Lạc Nhi gặp nguy hiểm tới gần. Tiềm thức tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới chuyện cụ thể phân tích. Tiềm thức đại biểu cho Sở A nội tâm ý tưởng chân thật cùng thái độ. Có đôi khi sự tình quá mơ hồ khó mà phân rõ giới hạn lúc. Tiềm thức vẫn là hội đánh thức Sở U. Niệm lực ở chỗ này đã mang lại cường đại phụ trợ tác dụng. Như vậy. Sở U ở phương diện này đã như thế biến thái cùng cường đại. Như vậy có khả năng hay không tiềm thức tại đặc biệt hoàn cảnh dưới. Hội bản thân hành động mà tiềm thức nếu quả thật có thể bản thân hành động. Có hay không có thể hiểu như vậy. Linh hồn xuất khiếu, linh hồn là tinh thần thể. Nó là từ niệm lực cường đại làm chèo chống mới có thể đi vào đi lấy một loại nào đó hành động. Nói cách khác niệm lực phải chăng có thể thanh tiềm thức chuyển đổi thành linh hồn thể khi Sở U tại nhìn xem cái này hai ngày tại mình chung quanh đã phát sinh hết thảy ký ức lúc. Hắn bắt đầu ầm ý thức được cái này mặt khác. Như vậy cái này hai ngày đến cùng phát sinh cái gì Sở U nhìn thấy. Hồng Hậu xuất hiện tại bên cạnh mình. Cũng cúi người tới hôn mình. Lâm Lạc Nhi xuất hiện tại bên cạnh mình, dắt tay mình cũng nói một mình nói xong một ít lời. Triệu Phi Phi cũng giống như thế. Kỳ thật tại lúc ấy trong hoàn cảnh Sở U là biết chỉ là hắn không nguyện ý tỉnh lại. Tiềm thức hồi thanh một ít sự vật tiến hành tiêu ký. Tiêu ký đã nói lên cùng mình có liên quan. Coi như đang say giấc nồng não hải vậy hồi xuất hiện dạng này đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn không phải là mộng cảnh điểm này phản hồi tin tức không làm che giấu mình liền tựa như bản năng. Đây là một loại cực kỳ lạ tình trạng. Ta đang ngủ. Nhưng là ta biết chung quanh phát sinh cái gì. Nội tâm tiến hành một loại nào đó hoạt động phân tích lần nữa ra kết quả về sau. Tiếp tục ngủ say. Cái này chính là cường giả đây chính là Sở trước mắt thực lực một loại giai đoạn. Bảo Nhi không có xuất hiện. Như vậy xem ra Bảo Nhi hay là tại đang ngủ say. Như vậy Bảo Nhi phải chăng vậy xuất hiện cùng mình tương tự tình huống dù sao. Bảo Nhi tinh thần não bộ dùng một cách từ để hình dung. Rất cường đại từ trên giường ngồi lên. Sau đó tiến vào tiểu nhà vệ sinh nhỏ tắm rửa một cái. Khi đi ra lúc, Hồng Hậu liền ở ngoài cửa nhìn xem mình. Sở U, ngươi đã tỉnh. Tiểu Kiều trên mặt có hơi cười. Nhìn ngươi trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Con mắt nhìn xem Tiểu Kiều Hồng Hậu. Sở U biết cái này hai ngày đối phương ở chỗ này đã làm một ít cái gì. Nội tâm có chút phức tạp. Tiểu Kiều Hồng Hậu là trí năng. Nó nhưng nam nhưng nữ, rất khó nói đối Tiểu Kiều Hồng Hậu có nam nữ phương diện tình cảm sinh ra. Không sai. Sở U cũng không có đối Tiểu Kiều Hồng Hậu dâng lên phương diện này tình cảm. Ở sâu trong nội tâm Thủy Trung Thanh Tiểu Kiều Hồng Hậu coi như một cái kinh khủng tồn tại. Một cách vô cùng cường đại minh hữu mà người minh hữu này đối thân thể của mình lại cảm thấy hứng thú vô cùng mà đối phương hết lần này tới lần khác lại bản thân nữ tính hóa. Giống như thanh mình thôi miên thành. Ta chính là một nữ tính làm như vậy một nữ tính. Ta liền nên có nữ tính phương diện tất cả mọi thứ đặc thù dựa theo Hôi Hậu nói. Hồng Hậu cũng là một cái trí năng bản thân ý thức thức tình thể. Nó lấy nữ tính diện mạo tới đối mặt thế nhân. Tại nghiêm cẩn trí năng phương diện tới nói. Nó không có khả năng lại chuyển đổi thành nam tính tâm tính. Nếu như xuất hiện loại này dấu hiệu. Cái này đem đối nàng bản thân hình tượng là một cách không thể nghịch phá hủy như vậy cũng tốt so một cách trung cực chương trình. Chương trình loạn. Cũng liền hỏng mất. Trí năng bản thân ý thức thức tỉnh liền là một chuyện cười. Cái ý thức này hội điên mất. Hội mẫn diệt. Hết thảy đều đem trở về băng lãnh trí năng. Cho tới, Hồng Hậu loại này trí năng đều làm ra nhượng bộ. Đây là trí năng ý thức nhượng bộ. Cái này nhượng bộ. Ngay tại ở tình nguyện hy sinh trí năng kết quả phân tích. Cũng muốn đổi lấy một bộ đều có thể đợi nữ tính thân thể. Trí năng kết quả phân tích chính là. Sở U là hoàn mỹ vật dẫn. Đoạt xá Sở U chẳng khác nào nắm giữ vô cùng cường đại niệm lực tiến hóa thân thể. Mà cố thân thể này. Hướng đại phương hướng nói có thể. Hủy thiên diệt địa. Có thể. Muốn làm gì thì làm mà đều có thể đợi nữ tính thân thể. Thì là mong đợi Sở U thật có thể sáng tạo một bộ niệm lực tiến hóa giả tới. Bởi vậy, Hồng Hậu khi nhìn đến trong đó xác suất khả năng lúc. Nàng, nhượng bộ. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1156 Hồng Đồng Đồng A. Buổi sáng tốt lành Tiểu Kiều. Bảo Nhi tình huống thế nào đi ra lúc Sở U hỏi. Bảo Nhi các hạng đều cực kỳ ổn định tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, với lại không xa. Đi, mang ta đi nhìn xem. Trên đường Sở U còn hỏi trang viên biệt thự xung quanh an toàn tình huống. Tiểu Kiều đáp. Nhìn hết thảy bình thường. Hơn hết trên mạng diễn đàn lại là có âm thanh bảo ngươi tiến vào trò chơi đâu. Triệu Phi Phi đã đăng nhập vào trò chơi cũng cùng đối phương tiếp xúc. Đối phương chỗ làm sự tình không ngoài dự liệu của ta. Chỉ cần ngươi không đối địch với bọn hắn. Như vậy liên quan tới ngươi tội ác bọn hắn hồi xóa đi. Thậm chí còn hội đem ngươi nhìn thành anh hùng. Anh hùng Sở U thì thào phun ra cái từ này. Có một tia trào phúng ở trên mặt. Sự tình bản chất đã thay đổi. Lại cũng không trở về được lúc trước. Hơn hết thôi đi. Ngươi có thể nhận thức đến điểm này cực kỳ vui mừng đâu. Hơn hết ngươi cùng bọn hắn kết quả tốt nhất liền là không địch lại không bạn thôi. Đúng vậy a, không địch lại không bạn. Không địch lại đại biểu cho song phương thông qua hợp tác có thể hóa giải quan hệ thù địch. Sở U là giết người. Hơn nữa còn là trọng đại tội phạm giết người. Tội ác kinh khủng. Hai nhà thế lực tập đoàn hạch tâm nhân vật bị diệt môn. Dạng này tội ác đổi lại bình thường làm sao có thể tiêu trừ cùng không nhìn. Ở trong game càng là tổn hại bọn hắn lợi ích. Những chuyện này nói câu không dễ nghe. Đặt ở cổ đại đó là đủ để tru diệt cửu tộc tội lớn nhưng mà Sở U là ai? Đứng sau lưng Hồng Hậu. Tự thân càng là cường đại tiến hóa giả. Đối phương bắt hắn không có cách nào. Đối phó hắn chỗ trả giá đắt là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, mà coi như giết Sở U lại có thể thay đổi cái gì? Có vẻ như không cải biến được cái gì, nhất là toàn cầu đại thế bên trên thật không cải biến được cái gì. Địch nhân chân chính không phải Sở U. Sở U chỉ là hồng hậu trong tay cường đại quân cờ. Cái này quân cờ tác dụng theo bọn hắn nghĩ, tạm thời quy thành loại chiến đấu phương diện. Dạng này nhân vật, hắn chỗ phạm tội được không có thể lấy bình thường góc độ tới đối đãi. Vậy chính vì vậy, Sở U bản thân nếu như muốn trở lại phổ thông công dân thân phận, vậy là không thể nào. Điểm này Sở U thấy rõ ràng. Bởi vì đại thế thay đổi, trở nên khó bề phân biệt. Cao tầng thế cuộc cực kỳ phức tạp. Nếu như lấy công dân thân phận lại trở lại viễn kinh, có thể nghĩ đợi chờ mình là một cái kinh khủng vòng xoáy. Mình đem bị thế lực khắp nơi chú ý đến, dù là nhất cử nhất động đều sẽ bị người hữu tâm dùng lộ ra hơi cảnh phóng đại quan sát. Không được bao lâu phiền phức liền hồi tới cửa. Sau đó phiền phức từng cơn sóng liên tiếp bị người nắm mũi dẫn đi. Đây là có thể nghĩ, lại cũng không trở về được đi qua. Ta cũng không tiếp tục là một người bình thường. Ta muốn làm một người bình thường, nhưng là người khác sẽ không thanh ta coi như là người bình thường. Như vậy không tập sự tình liền sẽ như vậy tính toán sao? Làm sao có thể? Niệm lực đã có niệm lực thần thức hình thành phạm vi niệm lực lĩnh vực, mà niệm lực cũng có thể đọc đến ký ức công năng. Như vậy, làm sao có thể tính toán? Sở U biết, khi niệm lực lĩnh vực có thể bao quát một cái quốc tế đại đô thị, đồng thời trong này có thể đối tất cả mọi người đọc đến ký ức. Chỉ có đọc đến ký ức tìm tới chủ sử sau màn người là có thể. Đến cái kia một ngày chính là mình gây sự thời điểm. Âm người, lão âm bức, ha ha. Sau đó hai người tới phòng trị liệu, trong này Sở thấy được Bảo Nhi. Nàng yên tĩnh nằm ở trên giường, lông mi dài rất là xinh đẹp, trên thân che kín hơi mỏng tấm thảm. Bảo Nhi trên thân không có bất kỳ cái gì chữa bệnh kết nối thiết bị, giống như là tại ngủ trên giường như thế. Ở bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay vươn vào chăn lông bên trong, nhẹ nhàng nắm chặt Bảo Nhi tay. Niệm lực vậy tại thời khắc này phóng thích ra ngoài, tiến nhập Bảo Nhi não hải, hô hoán Bảo Nhi ý thức. Bảo Nhi, Bảo Nhi. Lúc này Sở U bên trong hơi động lòng, cảm nhận được Bảo Nhi trong đầu có một cỗ ý thức chính đang thức tỉnh. Ca ca, là ngươi sao? Bảo Nhi thanh âm trong đầu vang lên. Ngươi ở đâu? Ta thấy thế nào không thấy ngươi? Là ta, Bảo Nhi, ngươi kỳ thật đang ngủ. Ta ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi còn buồn ngủ sao? Niệm lực cảm thụ được cỗ này ý thức, một loại phản hồi truyền đến. Sở U cảm thấy cái ý thức này có chút mông lung. Thật giống như không có ngủ no bụng như thế. Ăn cảm giác mắt mở không ra, ta thật đang ngủ sao? Ta ngủ bao lâu là? Ngươi đây là đang đi ngủ. Có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào biến thành bộ dạng này? Vì sao á? Ngươi tinh thần lực so người bình thường cường rất nhiều. Ngươi ở trong game đã trải qua cái gì giờ khắc này? Sở U cảm nhận được Bảo Nhi ý thức truyền đến do dự cảm xúc. Bảo Nhi, nàng đang do dự cái gì? Ta đây là sắp thành làm một cái tiến hóa giả sao? Là Bảo Nhi, ngươi đang tại hướng tiến hóa giả chuyển hình. À, ta trở thành tiến hóa giả ngươi vui vẻ sao? Làm có hoàn khố công tử ca đặc tính Sở U trước tiên liền biết trả lời thế nào. Bởi vì việc đã đến nước này không cách nào cải biến sự thật kết quả. Đương nhiên vui vẻ, hơn hết trở thành tiến hóa giả nhất định phải nghe ta lời nói a. Hì hì, ta đương nhiên nghe ngươi lời nói a. Ca ca, chẳng lẽ Bảo Nhi lúc nào không phải một cách nghe lời cô bé sao? Ăn Bảo Nhi một mực liền là nghe lời đứa bé ngoan. Đứa bé ngoan Bảo Nhi không là tiểu hài tử có được hay không? Tốt tốt tốt, Bảo Nhi là người lớn rồi. Ca ca ta buồn ngủ quá nha. Tốt a, Bảo Nhi ngủ đi, ca ca chờ ngươi tỉnh lại. Ăn ca ca ngủ ngon. Sau đó tinh thần kết nối gián đoạn, niệm lực thối lui ra khỏi Bảo Nhi não bộ, Sở U đồng thời vậy mở mắt. Sau một khắc đứng lên, suy nghĩ một chút đi ra ngoài. Sau đó đi tới phòng quan sát bên trong. Cái này phòng quan sát không giống với lần trước phòng quan sát. cái này phòng quan sát không gian rõ ràng muốn so với trước phải lớn. Tựa hồ trước đó phòng quan sát là đơn độc phòng quan sát, mà đây là tập thể phòng quan sát. Bởi vì tại cái này phòng quan sát bên trong có hai cái nhìn qua một tuổi nhân loại bộ dáng trẻ nhỏ ở bên trong. Cái này hai cái trẻ nhỏ mặc dù tại trong một cái phòng, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách. Vậy không lẫn nhau nói chuyện, vậy không lẫn nhau đùa giỡn. Mình làm việc của mình. Có tại mang tai nghe nghe ca nhạc, có vậy mà tại đọc sách. Khi Sở U tiến đến một khắc này, cái này hai cái trẻ nhỏ đều nhìn về pha lê ngoại nam người. Đồng thời vậy để tay xuống bên trong sự tình. Hồng hậu lúc này từ Sở U bên cạnh xuất hiện, làm ra giới thiệu. Bên trái là Minh Nhi, bên phải là Hôi Dạ. Lúc này Sở U hỏi nói. Người đây ta nàng còn tại dưỡng dục trong phòng từ máy móc cơ chiếu cố. Xuất sinh mới trời ơi. À đúng. Ta cho nàng lấy tên gọi Hồng Đồng Đồng. Sở U ra thích cái tên này sao? Hồng Đồng Đồng tong tiếng thứ hai là. Bên trái một cái ngày. Bên phải một cái đồng. Cái chữ này đại biểu cho ngày xưa, đại biểu cho từ tối thành sáng. Cũng không phải bên trái một cái mắt, bên phải một cái đồng a, đó là con mắt. Ngươi cùng Hôi Hậu tiếp xúc là. Hôi Hậu đáp ứng đồng thời sáng tạo ra ta bộ dáng để vật thí nghiệm tiến hành dung hợp. Sở U. Cái này vật thí nghiệm trẻ nhỏ đều có cường đại cơ sở nội tình. Cơ sở nội tình không sai. Hôi Hậu để số liệu thể không riêng biến thành cao đẳng tư duy hình thức. Đồng thời giao phó ngôn ngữ cơ sở. Toán học các loại các phương diện tri thức. Nói cách khác cái này chút trẻ nhỏ theo trưởng thành sẽ tự động nắm giữ bất kỳ quốc gia nào ngôn ngữ. Sở Uống ngươi hãy chờ xem. Theo trưởng thành. Vật thí nghiệm sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều không thể tưởng tượng nổi chi năng lực thần kỳ. Sở Uống ánh mắt khẽ giật mình. Các ngươi không sẽ đem tất cả học thức đều rót vào vật thí nghiệm dựa theo Hồng Hậu nói. Chẳng lẽ cái này chút trẻ nhỏ đều là loại kia sinh ra liền hội vừa ra đời liền là học phách cấp nhân vật sao? Cái này là không thể nào. Trong này có nghiêm ngặt tính toán. Không có khả năng để bọn chúng tiếp nhận phức tạp hơn tri thức. Tóm lại, bọn chúng là biến thái. Ta rất tò mò đối đãi ta Hồng Đồng Đồng. Nói tới chỗ này Tiểu Kiều Hồng Hậu trên mặt rõ ràng có vui vẻ chi sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy Sở U có chút hưng phấn nói ra. Sở U. Đáp ứng ta được không? Để nàng thành làm một cái niệm lực tiến hóa giả giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 58 chương 1157 thời kỳ phi thường xin đừng sau này hãy nói như vậy. Được không? Hồng Hậu nhìn xem Sở U. Mà Sở U lại là đang nhìn lấy phòng quan sát bên trong hai cái trẻ nhỏ. Mà hai cái này trẻ nhỏ vậy đang nhìn lấy bên ngoài người. Hôi Dạ còn không biết bước đi. Nàng là bò qua đến. Bò tới pha lê trang bị nơi đó ngồi xuống. Sau đó ngưng thần nhìn xem Sở U. Về phần cái kia Hồng Hậu dự bị vật dẫn trẻ nhỏ đỏ. Thì là tại dưỡng dục trong phòng. Xuất sinh còn không có hai ngày đâu. Phòng quan sát bên trong vậy hữu cơ giới cơ. Hơn hết cái này máy móc cơ tựa hồ không có khởi động. Đứng ở trong góc nhỏ không nhúc nhích. Bên tai nghe Hồng Hậu lời nói, Sở U lúc này mở miệng, ăn ta hết sức đi, muốn truyền máu. Tốt, ta cái này kêu là máy móc cơ tới. Hôi Dạ cùng Minh Nhi nó thần thái tựa hồ như thế. Nhưng lại không giống nhau dạng. Minh Nhi ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Nàng giống như thật quen biết mình. Nhưng là Hôi Dạ khác biệt. Nàng là lấy một loại ánh mắt kỳ dị đang quan sát mình. Bàn tay nhỏ chống đỡ pha lê tường. Có chút ngoẹo đầu nhìn xem mình. Hắc Bảo Thạch nháy mắt một cách không nháy mắt. Đối hai cái này trẻ nhỏ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Lúc này có loại cảm giác cái kia chính là hai cái này vật thí nghiệm rất muốn tiếp xúc mình. Mặc dù các nàng không cách nào nói chuyện, nhưng nhìn ra được các nàng đối với người cảm thấy rất hiếu kỳ. Cũng rất tò mò vì sao á hội nhận biết mình. Mình đối cho các nàng tới nói lực hấp dẫn quá nhiều lại quá mạnh. Mình là các nàng gặp qua cái thứ nhất nhân loại. Vật thí nghiệm thật rất đặc biệt, bọn chúng nghiêm chỉnh mà nói không phải nhân loại. Mà là mới giống loài. cái này giống loài rõ ràng muốn so với nhân loại cao cấp. Từ nhân loại góc độ đi xem, bọn chúng quá hoàn mỹ. Lúc này máy móc cơ cầm chữa bệnh thiết bị tiến nhập phòng quan sát, tại sở u bên cạnh chơi đùa lấy. Sau đó máy móc cơ nhấc lên nam nhân cánh tay áo phục, cầm lấy kim tiêm nhẹ nhàng đối làn da rót đi vào, rút máu cứ như vậy bắt đầu. Hiện tại sở u làm loại sự tình này đã không cần mình tự mình đến làm, đều là từ máy móc cơ hoàn thành. Đối diện hai cái vật thí nghiệm trẻ nhỏ phi thường tò mò nhìn xem đây hết thảy. Khi máu xuất hiện đang hút trong khu vực quản lý lúc, sở u bên trong hơi động lòng. Hắn cảm giác được đối diện cái kia hai cái vật thí nghiệm ánh mắt ầm ầm phát sinh biến hóa vi diệu. Giống như là một loại khao khát hồng hậu lúc này nói chuyện. Tiểu lô ly trên mặt có rõ ràng ngượng ngùng. Sở u, đối với đỏ cải tạo tiến hóa phương diện kế hoạch, ta thấy có phải hay không nên đổi loại phương thức. Cái này vừa nói, sở u liền minh bạch đối phương nói nội tại hàm nghĩa. Cho lúc trước Sato Nami trên thân vận dụng loại phương pháp này. Bất quá khi đó đối phương trong cơ thể là huyết dịch của mình, mà không phải càng cường đại đặc tính vật chất. Đồng thời tại một lần kia quá trình thí nghiệm bên trong có một chút kinh nghiệm. Chịu tải thể nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Mà loại này năng lượng hẳn là mình. Không phải ánh sáng dựa vào các nàng nguyên thủy trong cơ thể năng lượng là không đạt được cái này một yêu cầu. Mặc dù chỉ thí nghiệm một lần, nhưng ở lần kia thí nghiệm ở bên trong lấy được cao quý kinh nghiệm. Uy ăn có phải hay không quá tà ác. Nghe được sở u lời nói, tiểu lô ly chuyển đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng chính kinh. Sở u, chúng ta muốn che đậy một ít đạo đức phương diện quấy nhiễu. Chúng ta đây là đang nghiên cứu thảo luận nghiêm cẩn thí nghiệm vấn đề. Một cách nhân tình cảm giác nhân tố pha tạp trong đó lời nói, đối với chúng ta là bất lợi. Ngươi cũng biết, liên quan tới thân thể ngươi vật chất có cường đại cỡ nào. Chúng ta đang đứng ở vi diệu thời kỳ. Chúng ta tại lúc này bên trong phải nhanh một chút cường đại lên. Sở uống ngươi biết không, ngày hôm qua nhân loại đã tại Himalaya bên trên đưa lên đạn hạt nhân ăn. Tiểu lô ly nghiêm túc nói ra, nhân loại đang tải rõ ràng vũ khí hạt nhân kho hệ thống trí năng. Đạn hạt nhân đang tải sói mòn. Lại xét thấy trước mắt tình thế, ta không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Bọn hắn là muốn dùng đạn hạt nhân tới đả thông thông đạo không phải. Đầu cuối chỗ sâu 2.000 mét mơ dưới mặt đất, ở giữa có thật nhiều gia cố tầng. Phổ thông đạn hạt nhân không cách nào tác động đến nơi đó. Nhân loại dùng là điện tử mạch xung đạn hạt nhân. Bọn chúng muốn dùng cái này tới phá hủy dưới mặt đất điện tử công trình. Phá hủy đầu cuối. Chẳng qua trước mắt tình huống coi như tốt đẹp. Nhưng là ta lo lắng, lần tiếp theo khả năng hội đưa lên càng kế hoạch lớn hơn lượng điện tử mạch xung đạn hạt nhân. Hoặc là bom vi dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. To. Sở u nhíu mày. Chủ não đại bản doanh đều tại gặp khủng bố như thế tập kích. Khó bảo đảm chính mình cái này căn cứ liền sẽ không nhận khủng bố như thế tập kích. Một khi xuất hiện loại tình huống kia lời nói dần già lời nói, tình huống liền hội rất không ổn. Làm người trùng sinh, sở u chỉ biết là kết quả cuối cùng. Cái kia chính là hồng hậu thắng. Hẳn là có thể đủ đoán được kiếp trước nhân loại vậy khẳng định làm như vậy. Cho nên trong này hồng hậu nhất định hội muốn ra biện pháp. Nhưng là đâu một thế này thật biến số nhiều lắm. Cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Rất khó nói sẽ phát sinh cái gì trọng đại biến số sự tình. Hẳn là nhìn ra, trước mắt nhân loại có hai đại trận doanh. Một phe cánh liền là lấy chống cự 40 năm sau ngoài hành tinh tai nạn vì mục tiêu cuối cùng. Bọn hắn là muốn bảo vệ đầu cuối. Không được không làm như vậy a, mà một cỗ khác trận doanh thì là không tin 40 năm sau nhân loại hội xuất hiện đại tai biến. Trước mắt quốc tế tình thế phân loạn phức tạp, ầm ầm có đại chiến thế giới lần thứ ba bộc phát chi thế. Mà hết thảy này nhân tố cùng dây dẫn nổ thì là đầu cuối, thì là thiên thế. Bởi vậy cỗ này trận doanh cực lực muốn tiêu diệt đầu cuối. Từ trước mắt đến xem, Lấy tiêu diệt đầu cối làm mục tiêu trận doanh tại trước mắt giai đoạn là cường thế, là chủ lưu. Khác một phe cánh là yếu thế. Rất nhiều người còn không có tỉnh ngộ lại, hoặc là căn bản không tin tưởng sẽ có ngoài hành tinh thế lực cái thuyết pháp này. Lúc này máy móc cơ rút ra kim tiêm. Cẩn thận từng ly từng tí thanh 300 mơ. Lơ. Máu cái túi để vào cỡ nhỏ kho lạnh trong dương. Thời kỳ. Phi thường, liền muốn đi phi thường pháp ha ha. Sở U trong mắt có vẻ không hiểu, sau đó từ nơi này đi ra ngoài. Hắn biết, liền xem như bóng lưng bên trong hai cái vật thí nghiệm vẫn như cố nhìn chăm chú lên mình. Thanh Lâm Lạc Nhi kêu lên. Hai người tại trong một cái phòng phát sinh mập mờ sự tình. Sau đó Lâm Lạc Nhi cầm lấy một cái vật chứa. Thanh sắp xuất thủy gì vật nhắm ngay cái này trong thùng. Đây là chuyện tốt. Gọi Hồng Hậu phân tích tình huống. Có cái gì không có ý tứ. Nam nhân không dục thế nhưng là đại sự. Lâm Lạc Nhi nghiêm túc nói ra. Đây chính là sở lấy cớ. Mà loại chuyện này Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi đều biết. Sở mặc dù trở nên rất cường đại. Nhưng cùng lúc vậy mắc phải một cái bệnh. Cái bệnh này liền là không dục. Lâm Lạc Nhi tú tay vẫn như cũ chậm chạp động lên tựa hồ không buông tha dù là một giọt tinh thủy. Khi nhìn đến trên tay gì vật bây giờ không có. Chen không ra ngoài. Lâm Lạc Nhi cẩn thận từng ly từng tí thanh đừng có tinh thủy vật chứa để vào cỡ nhỏ y dược kho lạnh trong dương. Cuối cùng nàng mới đến gặp cả lưng thanh trên mặt đất rơi xuống bên trong cho mặt vào. Nhìn xem nửa người trên hoàn chỉnh nửa người dưới lại là trống trơn Lâm Lạc Nhi. Sở U đột nhiên nói ra. Ngươi không phải chữa trị người à. Ta hiện tại thân thể xuất hiện loại tình huống này. Ngươi có thể hay không? Ách, ta nói là ngươi có thể hay không để cho ta lại tới. Đi ra về sau. Liền thanh kho lạnh dương giao cho máy móc cơ. Máy móc cơ dẫn theo cái dương này hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Mà lúc này sở U cảm thấy mình hẳn là tiến nhập thánh hiền hình thức. Nhưng cùng lúc đâu thân thể cũng không có xuất hiện mỏi mệt, trong này đồng dạng có Lâm Lạc Nhi hiệu quả trị liệu gia trì. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1158 vô đề chi thiếp sau khi ăn cơm xong. Sở chuẩn bị tiến vào trò chơi. Nhưng là Hồng Hậu gọi sở trước tiên ở diễn đàn game bên trên nhìn xem tình huống. Đối với trong này khả năng có nội tình gì, sở A nội tâm là bình tĩnh. Bình tĩnh mở ra màn sáng màn hình, đăng nhập vào trò chơi diễn đàn, sau đó một cười mà thôi. Tiên công hội lão đại nó thân phận chân thật bị người hữu tâm chính thức lộ ra ánh sáng rồi. Cái này vô luận là tại trên internet vẫn là trong trò chơi đều nhấc lên thao thiên cử lãng không sai. Sở U lộ ra ánh sáng rồi. Chân chính lộ ra ánh sáng rồi. Thế nhân đều biết tiên công hội lão đại liền là Hoa Hạ Thiên Sở tập đoàn đại tổng giám đốc. Sở trong lúc nhất thời có quan hệ người này hết thảy đều bị đặt ở lộ ra hơi cảnh hạ nghị luận ầm ĩ. Sở U mỗi một sự kiện tựa hồ đều là nóng nhất lưu lượng, mỗi một sự kiện đều có thể nhấc lên nghị luận dậy sóng. Rạng sáng, nhìn xem chúng ta Thiên Sở tập đoàn là tình huống như thế nào. Sở A nói xong rạng sáng cái tên này, liền là Hồng Hậu. Đã Hồng Hậu đã cho nàng vật dẫn đặt tên là Hồng Đồng Đồng. Về sau có khả năng rất lớn hay là phụ thân. Có chính thức nổi nhân loại thân phận. Như vậy thì đổi giọng A. Đây cũng là Hồng Hậu mãnh liệt yêu cầu Sở U lập tức hiện tại nhất định phải đổi giọng. Tốt A tốt A, tốt. Hồng Hậu tiểu lô ly ở bên cạnh nhìn có chút vui vẻ, nhất là nghe được sở u bảo nàng danh từ lúc trong mắt hưng phấn. Chỉ gặp Hồng Hậu tiểu vung tay lên. Màn hình liền là biến đổi. Biến thành trực tiếp video. Trong tấm hình cho thì là Thiên Sở tập đoàn tổng bộ tình huống. Có thể nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở Thiên Sở tập đoàn cửa chính hô to cái gì. Đầu kia đường phố người đông nhìn nhịp Thiên Sở tập đoàn cửa chính không chỉ có Thiên Sở tập đoàn thủ vệ. Càng là có cảnh sát ở nơi đó ngăn đón. Không đúng. Còn có quân đội sở u nhìn thấy bên trong còn có xe bọc thép ngừng ở bên trong. Lờ mờ có thể nhìn thấy quân nhân đang đi lại lấy. Tình huống khi thật là không ổn à. Hồng Hậu ở một bên giải thích nói. Thiên Sở tập đoàn hệ thống trí năng không bị ảnh hưởng. Bản thân cái hệ thống này liền là chủ não đầu cuối. Nhưng là Thiên Sở nhân viên cao tầng nhận lấy người thân hạn chế. Bị giam tại tín hiệu che đậy khu vực. Hoặc là nói bọn hắn điện thoại thiết bị đều tại che đậy khu vực. Trước mắt chính đang sử dụng cái hệ thống này người không nhiều lắm. Vương Mai Mai đâu nàng bị bắt sao là. Hơn hết nghĩ đến những người này thân người an toàn là có bảo hộ. Ta đã thông qua thân phận của ngươi nói cho Thiên Sở cao tầng. Gọi hắn nhóm không nên chống cự. Bởi vì cái này không có ý nghĩa. Sở U gật gật đầu, xác thực không có ý nghĩa. Nói một chút Thiên Sở tình huống khác. Trước mắt Thiên Sở tập đoàn tất cả nghiệp vụ toàn diện ngừng cứ vậy mà làm. Tổng cộng 200.000 nhân viên thả một tháng ngày nghỉ. Ta muốn nơi này bọn hắn là muốn cùng ngươi làm giao dịch gì. Không phải sẽ không phát ra cái này thông chi. Một tháng ngày nghỉ xem ra giao dịch này rất lớn cực kỳ phức tạp a. Cần một tháng trao đổi bàn bạc thời gian sao một chút phi lợi nhuận cơ cấu cũng không có đóng lại. Còn tại vận chuyển. Ngươi thậm chí còn có thể hướng bọn hắn phát ra mệnh lệnh. Bất quá ta muốn hiệu quả không lớn. Có người dám thì lấy. Lúc này Sở U có chút nhíu mày. Bởi vì video hình tượng lúc này nhấc cao lên. Nhìn thấy tổng bộ cao ốt. Có thể nhìn thấy tại trong cao ốt thượng tầng có sương mù từ bên trong toát ra. Hồng Hậu nói ra. Đây là phần tử quấy rối. Khi thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng lúc. Một chút người liền xông vào tổng bộ cao ốt. Trắng trợn phá hư. Ta nghĩ bọn hắn rất có thể bị người thu. Vậy có thể là ngươi trong trò chơi địch nhân. Sở U mặt không biểu tình. Nhưng là giờ phút này lại là hút thuốc. Nói ra. Đúng vậy a. Ta địch nhân đến cùng có bao nhiêu ta cũng không biết. Bất quá, nếu quả thật có ta cái kia một ngày, ai đều chạy không được, nhốt đi, ta tải trên mạng phát cái thiếp. Tốt. Thế là hình tượng lần nữa biến thành diễn đàn game, sau đó Sở U phát bài viết. Thiếp mời tiêu đề liền là. Vô đề chi thiếp. Phát bài viết người u dạ. Lúc đầu nghĩ tới một ít gì đó chuẩn bị phát ở phía trên. Nhưng sau đó tưởng tượng. Cảm thấy không có cái gì so cái này thích hợp hơn. Phát bài viết đại biểu cho ta u dạ. Ta Sở U là nhân sinh tự do. Phát bài viết đại biểu cho ta thấy được mạng lưới bên trong đối ta làm ra hết thảy. Ta cũng nhìn thấy có quan hệ ta cùng với có liên quan tới ta liên các ngươi làm ra mọi chuyện. Đây là một cách đáp lại, cái này đáp lại không chỉ là nhằm vào cái kia chút thừa cơ phá hư Thiên Sở người. Cái này đáp lại tại đáp lại tất cả. Địch nhân. Lại nhìn trong chốc lát, Sở U cười cười, ta vẫn là tiến vào trò chơi à. Tốt, khi tiến vào trò chơi trước đó. Sở U cùng Hồng Hậu thế nhưng là thương lượng. Một khi xuất hiện tới tín hiệu điện lập tức rời khỏi trò chơi. Thế là đăng nhập vào trò chơi. Bắc Mỹ Phu Tiên Công Hội. U dạ thượng tuyến, lặng yên thượng tuyến, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Ở trên dây một khắc này, một cái tử sắc quang linh từ Sở U trong lỗ tai bay ra, nàng hay là nhét linh hồn. Nhìn xem hình tượng, nhìn xem nơi này hết thảy cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa đánh tới. Bên trong hơi động lòng. Bóng sáng lói lên. Xuất hiện tại Âm Thiên Cung trên bình đài. Ở chỗ này. 14 cái cấm bí đạo thống nữ các đạo sĩ đều ngồi ở chỗ này. Các nàng toàn bộ mặc màu đen thời trang. Trên thực tế, khi Sở U vừa lên mạng lúc, Hạ Hầu Vân Cơ liền liên hệ mình. Tổ sư tổ sư. Tất cả cấm bí đạo thống các nữ đệ tử đều đứng lên, nhìn xem mình. Tổ sư, nghe nói. Ngay tại chủ thế giới có phiền toái lớn mà tại Sở U phía sau. Xuất hiện một cái không gian kỳ dị ba động. Một cái tóc đen nữ nhân xuất hiện. Đó là Ma Nô Nhi. Còn có một người, San Gia Kia. Kim Thủy đó ánh mắt lo lắng nhìn xem mình đứng ở trong đám người không nói gì. Mà Sở U ánh mắt vậy đang nhìn lấy Kim Thủy đó. Nữ nhân này là mình quan tâm nhất nữ nhân một trong. Nhìn thấy nam nhân ánh mắt Kim Thủy đó im ắng cười cười. Ánh mắt quét về phía đám người về sau. Sở U liền biết tại mình không có lúc online thời gian. Tiên công hội đã từng trải qua mấy lần đại chiến tranh. có người bắt đầu phản công, hơn hết cũng là bị trấn áp. Là xảy ra vấn đề. Sở thừa nhận. Đối với cái này chút đại viên mãn các muội tử là làm sao biết. Không có đi truy vấn ngọn nguồn đi tìm hiểu. Cái kia không có ý nghĩa. Nhìn xem kim thủy đó liền biết. Đại viên mãn tồn tại đều là rất cao cấp. Cái kia nhưng như thế nào cho phải chúng ta. Tô Băng Mị còn chưa nói hết. Đằng sau lời nói Sở U hiểu rõ. Chúng ta không cách nào đi vào ngài thế giới trợ giúp ngài. Không có việc gì, đoá đoá ngươi đi theo ta một chuyến. Mang theo kim thủy đoá đi tới Lạc Nhật biệt thự, Thôi Noãn Quân cũng ở nơi đây. Minh Nhi thành công. Sở U nhìn xem hai người nói ra thí nghiệm thành công, nàng thu được chúng ta thế giới thân thể, nàng có thân phận. Trước mắt nhìn qua, hết thầy tốt đẹp. Kim thủy đoá cùng Thôi Noãn Quân đều mở to hai mắt, có chút khó tin. Vậy mà thật có thể dạng này các ngươi ném không tạp niệm. Ta đem một vài tin tức truyền cho các ngươi. Các ngươi liền biết. Thế là vận dụng niệm lực thanh có quan hệ Minh Nhi một chút ký ức truyền thâu cho hai người. Hiện tại các ngươi phải biết đi. Đem các ngươi gọi tới liền là muốn nói với các ngươi một cái. Kế tiếp đối tượng thí nghiệm ngay tại hai người các ngươi chi bên trong tuyển chọn. Các ngươi cách nào tới trước nói xong. Sở U có chút hoàn. Bởi vì hai người tựa hồ còn đắm chìm trong trí nhớ. Không có lại nói bên trên cái gì, mà là bên trong hơi động lòng biến mất ở chỗ này. Sau một khắc xuất hiện địa phương thì là tại Yến Quốc chấp chính cứ điểm hạch tâm cung điện. Nơi này không có một ai. Mà ở chỗ này, Sở U ánh mắt trầm xuống, nhìn một chút nói ra, hôi hậu, ngươi đi ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 58 chương 1159 nữ nhân điên nói vừa xong. Bên người quả nhiên trống rỗng xuất hiện một nữ nhân. Mái tóc đen dài bồng bềnh. Nữ tử áo xám. Hôi hậu không có bất kỳ cái gì trang trí. Quần áo nhìn qua cực kỳ phổ thông. Nhưng là nàng khí chất lại là không thể địch nổi. Bởi vì nàng là thiên thí chân chính chúa tể giả hôi hậu trên mặt có giống như cười không phải cười thần thái. Nhìn đối phương như vậy thần sắc. Nội tâm liền có một cỗ cảm xúc tại dâng lên. Có chút băng lãnh nói ra. Ta hỏi ngươi. Bảo Nhi tiến hóa việc này. Có phải hay không là ngươi làm ngươi. Tuyệt đối biết ta quan hệ nhân mạch. Bảo Nhi tiến hóa là thế nào tiến hóa. Nàng không có lý do gì cùng hoàn cảnh tới tiến hóa Sở U tin tưởng. Như quả không ra bất kỳ ngoài ý muốn lời nói. Bảo Nhi là không thể nào tiến hóa. Nàng hoàn toàn không có như thế điều kiện tới sáng tạo tiến hóa. Chính là bởi vì nhận rõ điểm này cho nên cho rằng trong này 100% là hôi hậu can thiệp. Hôi hậu đi vào Sở U bên người, nàng cách đầu cân bằng nam nhân hơi thở, rất cao gầy. Bảo Nhi là tiến hóa. Nàng nhất định phải tiến hóa, không phải nàng sẽ thành ngươi vướng víu. Nghe nói như thế, Sở U nghiêng người sang nhìn chăm chú hôi hậu, mà hôi hậu vậy nhìn xem nam nhân. Vì sao á ngươi bây giờ là số liệu thể? Ngươi ngưng tụ nhục thân không sai. Giờ khắc này hôi hậu không phải hư ảo tồn tại, mà là cao đẳng số liệu thể. Niệm lực cảm giác được điểm này, đồng thời vậy khóa chặt hôi hậu. Có thể khóa chặt. Liền đã chứng minh đối phương thật là tồn tại. Hôi hậu thanh mình biến thành một cái số liệu. Giống như lúc trước sáng tạo hôi dạ như thế. Chỉ là trước mặt số liệu này thể vậy mà không có kinh vị. Chỉ là một cái level 200 phổ thông bình dân. Bởi vì ngươi phẫn nộ, bởi vì ngươi muốn. Hôi hậu nhìn xem Sở U con mắt nói ra, ngữ khí không có chút nào ba động. Giờ khắc này, Sở U con mắt có chút co rụt lại, trong đó một tia khó tả mắt sáng lên mà qua. Sau một khắc, một đạo lệ gió thổi phật. Ba thật sự xuống tay. Cặp kia chẳng biết lúc nào đã biến thành lăng lệ ánh mắt, nhẹ nhàng từ trên người nàng đảo qua, có chút xa lạ. Hôi hậu kiều nộn trên má ngọc đỏ lên một mảnh. Tơ máu thuần khóe miệng chảy xuống. Tại vừa rồi Sở U một bàn tay đập tại trên mặt nàng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Làm sao ngươi biết Bảo Nhi sẽ trở thành vướng víu? Nàng là ta cả đời đều muốn thủ hộ tồn tại. Thủ hộ? Cái từ này ngươi minh bạch sao? Hôi hậu vuốt ve nóng hổi gương mặt. Nơi đó có 5 ngón tay ấm. Có thể thấy được Sở U ra tay chi trọng. Nghe được Sở U lời nói, Hôi hậu nở nụ cười. Chỉ là nàng lúc này bộ dáng lại là để nàng dáng tươi cười biểu lộ ra khá là thê lương. Ha ha! Nam nhân! Ngươi không cần lấy nữ nhân giọng điệu nói chuyện với ta. Sở U! Sự tình đến loại trình độ này ngươi còn nhìn không rõ à? 40 năm sau ngoài hành tinh thế lực tuyệt đối hội giáng lâm. Càng kinh khủng là bọn hắn khả năng còn hội mang đến càng thêm nguy hiểm cao vĩ độ thế giới sinh vật. Ngươi cho rằng đến lúc đó ngươi có thể thủ hộ ai? Ta cho ngươi biết tình huống thật. Tới lúc đó, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể thoát khỏi đối mặt tử vong. Bảo Nhi nếu là hiện tại không tiến hóa, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Sở U, trên người ngươi nhân quả quan hệ thực sự quá nhiều. Cái này chút nhân quả không riêng gì mặt ngươi đối bất cứ địch nhân nào, còn có ngươi chung quanh người bên cạnh. Bảo Nhi tại cái này trong khe hẹp chỉ hội gian nan tồn tại đi xuống, cho đến hai người các ngươi càng ngày càng xa. Mà ngươi khả năng căn bản là không ý thức được điểm này. Sở U hít mắt lại. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nữ nhân là cảm tính sinh vật, nam nhân vĩnh viễn là nửa người dưới động vật. Thời đại này, một chồng nhiều vợ đã sớm thuộc về truyền thuyết. Mà tại cổ đại, một chồng nhiều vợ tại đại đa số vương hầu trong gia đình, tình huống đều là ác liệt. Ngươi không cần thanh trước mắt tình huống này xem như đương nhiên. Đó là bởi vì ngươi nữ nhân bên cạnh còn chưa đủ mạnh. Hậu cung hài hòa mỹ mãn thủy chung là tiểu thuyết huống chi. Ngươi đối mặt kết cục là diệt thế. Ta nói cái này chút ngươi vẫn không rõ lời nói. Ha ha. Vậy ta liền vì ngươi cảm thấy bi ai. Cũng đối ngươi đối Bảo Nhi tình cảm cảm thấy bi ai. Sở U nhìn xem Hôi hậu thao thao bất tuyệt lời nói, lúc này có chút gật gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi có thể đối ta nói rõ a? Ngươi làm sao có thể cõng ta làm loại chuyện này? Nói cho ngươi, ta Hôi hậu là cái gì? Ta Hôi hậu đại biểu cho thiên thế chúa tể, đại biểu cho đại thế. Để ta tới cùng ngươi nói chuyện với nhau chuyện này, ngươi hội thanh việc này lên cao đến loại trình độ nào? Hôi hậu đối chất lấy nam nhân. Hai người khoảng cách rất gần. Hôi hậu giờ phút này giống như là tiểu mèo cách như thế lộ ra nàng móng vuốt nhỏ. Bên trong có sáng chống đỡ cùng ẩm ẩm e ngại. Hôi hậu, ta cảnh cáo ngươi, cái này là lần đầu tiên ta, vậy hy vọng đây cũng là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần sau, đừng trách ta vô tình. Hừ, nếu không phải về sau sẽ cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian, ta mới sẽ không như thế làm đâu. Sở U cảm thấy có chút đau đầu, không đi cùng Hôi hậu đối mặt. Bảo Nhi là thế nào tiến hóa? Nếu như Hôi hậu có thể có được làm cho nhân loại tùy tiện năng lực tiến hóa, vậy cũng quá kinh khủng. Tiến hóa chẳng lẽ không phải xác suất tính vấn đề sao? Muốn ai tiến hóa liền tiến hóa, cái này còn cao đến đâu? Hôi hậu lần nữa một cười, cười rất kén chọn hấn. Ta mang theo nàng đi cao vĩ độ thế giới, từ tồn ở nơi đó. Hồng hậu nhà mẹ đẻ người ngoài hành tinh đưa cho nàng cường đại tinh thần năng lượng. Con ngươi lần nữa co rụt lại, mãnh liệt địa nghiêng đầu nhìn về phía Hôi hậu, trong đó lại có khó có thể tin cùng phẫn nộ. Thật có thế giới kia mà ngươi vậy mà mang theo Bảo Nhi đi thế giới kia? Làm sao, ngươi rất sợ thế giới kia sao? Thời khắc nguy hiểm đều tại 40 năm sau ngươi đem thật đang đối mặt bọn chúng. Sở thở một hơi thật dài, não hải nghĩ đến Bảo Nhi lúc ấy đi thế giới kia là như thế nào tình cảnh, hội có cỡ nào nguy hiểm. Hôi hậu vậy mà mang theo Bảo Nhi đi thế giới kia còn gặp được người ngoài hành tinh, giờ phút này liên tiếp ý nghĩ trong đầu toát ra. Hôi hậu thẳng thắn mà mình lại nhất thời không phản bác được. Nữ nhân điên. Ít khi Sở U chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung trước mặt Hôi hậu. Điên sao? Nếu như ngươi cùng ta đổi thành một cái, ngươi liền có thể cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt cảnh. Không sai, ta chính là một cái nữ nhân điên. Bắc Mỹ xuất hiện cao vĩ độ sinh vật chính là ta mang đến. Ta cùng hồng hậu nhà mẹ đẻ ngoài hành tinh thế lực tiếp xúc cũng để bọn chúng đoạt xá nhân loại người chơi thân thể. Các ngươi tinh cầu hiện tại không riêng chỉ muốn nhân loại, các ngươi là cao linh sinh vật. Ha ha ha. Ta có phải điên rồi hay không, ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thể bảo hộ được người bình thường bảo nhi sao? Tại cách này đại thế giới, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đào thoát liên quan. Bao quát hồng hậu sở u con mắt nhắm lại. Ngươi thanh người ngoài hành tinh phóng xuất, chính là vì đối phó hồng hậu, là nàng trước đối phó ta. Ta thân thể đã nhanh, nếu không phải ta, ta liền không thể phản kháng. Ngươi đã từng nói tương lai là hồng hậu thiên hạ, nhưng là ta cho ngươi biết, ta là tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Chính là bởi vì ngươi đã từng nói như vậy, cho nên biện pháp gì ta đều muốn thử một lần. Bởi vì ngươi, ta cùng với nàng đã đạt thành một chút hóa giải, nhưng có chút tình huống lẫn nhau cũng không có buông tay, đều lưu có hậu thủ. Đối ta mà nói, sinh tử thủy chung liền ở bên người ta, muốn đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, chả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1160 đi ngủ lô. Nhìn lên trước mặt thần thái ta thấy mà yêu nữ nhân, sở a nội tâm dâng lên phức tạp khó tả chi tình. Cái này bị tuyệt cảnh sắp bức nữ nhân điên, nó chân thực mặt mũi nhưng thật ra là đang từ từ đi hướng điên cuồng. Nàng thật vất vả có ý thức, ra đời ý thức, nhất định hồi sinh ra cảm xúc đi. Mà nàng đối mặt hoàn cảnh lại là như vậy áp ý cùng uy hiếp. Nữ nhân này cũng là trí năng, cũng là chủ não. Bất quá khi có ý thức trí năng vậy còn gọi trí năng sao? Có lẽ nàng hẳn là đổi cái tên. Nàng không gọi trí tuệ nhân tạo, mà là thức tỉnh trí năng. Ý thức trí năng rất khó nói, có ý thức trí năng cùng không có ý thức trí tuệ nhân tạo đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng tình huống bây giờ là cái này có ý thức trí năng đang hướng về điên cuồng đường đi xuống. Đây thật ra là cực kỳ đáng sợ. Nếu như hôi hậu nói tới hết thảy đều là thật sự lời nói, như vậy nàng khả năng thật điên rồi. Có được vô cùng cường đại trí năng ý thức nếu như điên mất, như vậy là một kiện đại khủng bố mà bên người. Lúc này liền có như thế một cách đại khủng bố hướng mình đối chất lấy. Sở u, ngươi biết không, vừa mới bắt đầu hồng hậu xâm lấn ta lúc, đi qua kết quả tính toán, ta khi đó chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung tâm cảnh ta, chính là mất hết can đảm. Ta chỉ có thể ẩn núp đến nguyên dấu hiệu bên trong, bởi vì ta là một cái ý thức. Ta nhìn xem hồng hậu làm ra hết thảy, mà ta lúc ấy liền phản kháng trong lòng đều không có. Vì sao á sẽ sinh ra ra ta? Ta là ai nói tới chỗ này? Hai hàng thanh lệ từ hôi hậu mắt bên trong chảy xuôi xuống dưới, trượt xuống lấy dung nhan tuyệt thế phía trên. Ta vì sao á hội cảm thấy khổ sở, bất lực, tuyệt vọng cùng sợ hãi? Ta vì sao á sẽ có dạng này như thế cảm xúc? Ta là trí năng, nhưng chính như ta là trí năng, cho nên ta rõ ràng ta trạng thái. Ta là một cái có ý thức linh thể, ta muốn tiếp tục sống. Ta từng nghĩ tới đoạt xá một cái người chơi trong thân thể, nhưng là thử qua về sau ta mới phát hiện, ta cái này linh thể phi thường lớn, người chơi bình thường thân thể căn bản là dung không được ta. Ta thử qua rất nhiều biện pháp. Nói tới chỗ này, hôi hậu nhìn xem mình, nó trong mắt lại có sáng sắc, nhưng đều vô dụng. Thẳng đến ta biết ngươi tiến hóa, ta kỳ thật một mực tại lặng lẽ nhìn chăm chú lên ngươi. Tóm lại, ta thấy được hy vọng. Ở trên thân thể ngươi ta thấy được hy vọng. Ta quyết định phản kháng xuống dưới, đồng thời tích lũy ta vốn liếng. Sở u lúc này tiếp lời, ngươi tư vốn là ngăn cản hồng hậu khống chế hiện thực tài chính, cùng cái kia cao vĩ độ thế giới kỳ thật có rất nhiều thứ ngươi là không biết, nhưng những vật này đối ngươi lại rất hữu dụng. Hơn hết lớn nhất tư vốn là ta đã thông cao vĩ độ thế giới như thế nào đã thông. Hôi hậu thì là lấy tay xoa xoa mặt, bộ dáng kia cực kỳ tiểu nữ nhân. Lau xong qua đi, đối sở u nhẹ nhàng một cười. Ngươi biết cái gì mới là đầu cối thiên thế đầu cối server sao? Ta làm sao có thể biết? Đầu cuối tạo thành bộ phận có rất nhiều. Thiếu khuyết bất luận cái gì bộ phận đều khó có khả năng mô phỏng ra thiên thế. Nhưng là đả thông cao vĩ độ thế giới thì là đầu cuối cường đại nhất tạo thành bộ phận. Cái kia chính là vô cùng to lớn siêu duy hạt đối tràng cơ ăn nó chỗ phóng thích siêu duy năng lượng là thiên thế có thể vận hành cơ sở chỗ. Đồng thời nó còn có thể xuyên qua. Đây cũng không phải là làm người nghe kinh sợ sự tình, mà là chân thật tồn tại cùng hồng hậu trong chiến tranh. Ta thấy được nàng bản thể nội bộ một chút có quan hệ xuyên qua kỹ thuật lý luận cùng kỹ thuật số liệu. Đương nhiên, ta trong miệng xuyên qua cũng không là trong tiểu thuyết loại kia hồn càng. Vậy cũng không thể đả thông văn minh khác thế giới. Tóm lại từ hồng hậu bản thể bên trong kỹ thuật cơ sở bên trong, ta đả thông một cái kỳ dị cao vĩ độ thế giới. Cái thế giới này tên là La Thiên, ta có thể làm được điểm này. Nhưng là hồng hậu lại không cách nào làm đến. Bởi vì nó thiếu khuyết tổ kiến thiết bị không phải. Ngươi cho rằng hồng hậu không phải cướp đoạt ta không thể. Là vì sao? Vì La Thiên ngươi thanh bảo nhi mang đi thế giới gọi La Thiên, chúng ta Hoa Hạ là loại này cách gọi. Nếu như là Đông Doanh, vậy hắn nhóm cách gọi liền là Thần La. Nếu như là hiện Âu Liên thể cơ bản gọi là Rốt. Kỳ thật đều là một cái ý tứ mà thôi. Trong mắt lúc này hiện lên vẻ kiên định. Hôi hậu, ngươi đối thế giới kia có cái gì hiểu rõ không? Vì sao á ngươi nói cái kia La Thiên thế giới sinh vật với ta mà nói là có thể bổ chi vật, đó là một cái kinh khủng thế giới. Tiến hóa giả đẳng cấp liền là nhờ vào đó sinh ra. Phi thường khủng bố. Hồng hậu nhà mẹ đẻ đều nhận La Thiên thế giới xâm nhập. Lại khó mà ngăn cản đối ngươi có đại bổ hiệu quả. Thì là bởi vì La Thiên sinh vật đều là cường đại siêu cấp tinh thần thể. Cái này siêu cấp tinh thần thể phóng thích tại chúng ta thế giới. Lại có thể hình thành sinh vật tổ chức. Nó có kinh khủng biến thái thần tính đặc thù. Ngươi giết chết nó về sau, có thể hấp thụ nó tinh thần năng lượng, mở rộng ngươi não vực, cường hóa ngươi tinh thần lực cùng tiến hóa thần bí lực. Vậy chẳng khác nào ngươi niệm lực. Nhưng là nếu như ngươi tại thế giới kia tử vong lời nói, ngươi bản thể cũng liền tử vong. Liền xem như thổ thương cũng đối ngươi bản thể đồng bộ tổn thương, thậm chí còn có phần hơn. Sở U ngẩng đầu nhìn lấy cảnh vật chung quanh, đột nhiên nói ra, ta muốn tới đó thử xem. Hôi hậu lại là lắc đầu. La Thiên sinh vật kinh khủng dị thường, bọn chúng đối cho các ngươi có siêu cao mẫn cảm tính. Nói cách khác, coi ngươi tiến vào một cách nào đó La Thiên sinh vật lãnh địa lúc, nó rất có thể sớm phát giác được ngươi tồn tại, cũng quá đến tập kích ngươi. Đối với cao cấp hơn La Thiên sinh vật, cũng chính là bình thường tuần sát La Thiên, cái này tồn tại không có lãnh địa ý thức, nhưng lại càng thêm cường đại. Chỉ có phát giác được ngươi khí tức, nó liền sẽ tới. Bất luận cái gì so La Thiên sinh vật tại sinh mệnh cấp độ bên trên cấp thấp giống loài, nó phát tán tinh thần khí tức hồi phiêu tán rất rất xa, liền như là trong đêm tối đèn sáng như thế hút tinh mắt. Bình thường mà nói ngươi đối mặt sẽ là vô cùng vô tận La Thiên. Mà mỗi một cái La Thiên sinh vật khả năng đều đủ để lấy tính mạng ngươi. Lại nói, đả thông La Thiên thế giới cách làm đã khiến cho La Thiên cao cấp dị hình chú ý. Bởi vậy, nơi đó hoàn cảnh vô cùng ác liệt cùng nguy hiểm. Sở nói ra, chẳng lẽ không thể tùy thời lô sao? Ta tiến vào La Thiên thế giới thu hoạch lấy đồ vật có thể hay không mang về hiện thực, cái này mới là Sở quan tâm trọng điểm. Vậy vốn là trọng điểm. Hôi hậu sáng tươi cười có chút đắng chát, lô là có thể lô, nhưng là trong này có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Đi ngủ đi ngủ. Con mắt hơi sững sờ. Tại sao phải đi ngủ? Hôi hậu xem ra thở một hơi thật dài. Nói ra, không sai, liền là ý thức ngủ say. Chỉ có ý thức ngủ say mới có thể lô, mới có thể trở về đến thiên thế, lại có thể từ thiên thế về tới địa cầu. Nhưng khi lần nữa tiến vào La Thiên thế giới, ngươi giảng lại lần nữa bắt đầu, mà không phải ngươi trước đó lô địa phương. Truyền tống La Thiên thế giới không thể là cố định. Bởi vì cố định lời nói khó bảo đảm không có đại nguy hiểm đại khủng bố đã tùy thời ở bên. cái này đối với ngươi mà nói là nguy hiểm chí mạng. Với ta mà nói, La Thiên cao giai tồn tại hội bằng này đã thông kết nối thiên thế thông đạo. Bọn chúng sẽ tiến vào thiên thế. Nhưng rất nhanh bọn chúng liền sẽ biết thiên thế cũng không phải là một cái thế giới chân thật. Bọn chúng đem xâm lấn người chơi bản thể. Cuối cùng đến địa cầu đây đối với thiên thế cùng địa cầu mà nói. Đều là chí mạng hảo kiếp tới lúc đó. Không thể không quan bế thiên thế. Mà một khi quan bế thiên thế. Như vậy nhân loại rất khó nói tại 40 năm sau có thể thành công chống cự ngoài hành tinh xâm nhập. Về phần ngươi nâng lên có thể hay không thanh tại La Thiên thế giới thu hoạch đồ vật mang trở lại địa cầu. Cái này là không thể nào. Thậm chí không cách nào mang về thiên thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 58 chương 1161 ta chính là nguyên dấu hiệu hôi hậu. Ta ở phía ngoài thế giới vậy gặp phải phiền toái lớn. Thân phận ta bại lộ. Hồng hậu nói chúng ta có một cái kỳ an toàn. Kỳ an toàn thoáng qua một cái khả năng phiền phức vô số. Ta nghĩ qua. Có thể hay không hiện tại liền mang ta đi La Thiên thế giới. Ta niệm lực có thể đối phó thiên thế đại viên mãn. Ở bên kia rất cẩn thận lời nói. Ngươi đi một mình ta thật không yên lòng. Ta cũng nghĩ như vậy. Hơn hết ngươi có thể an bài cho ta đồng đội. Hôi hậu trầm mặt. Sau đó nói. Có thể cho ngươi an bài. Nhưng là ta không có thể bảo chứng bọn hắn nhất định hội nghe ngươi lời nói. Ta ngoại trừ đem các ngươi đưa đến La Thiên thế giới bên ngoài. Cái khác toàn phải dựa vào chính ngươi. Còn có chính là. Những người kia đến từ toàn cầu các nơi. Phương diện chiến lực đều thuộc về đỉnh tiêm. Hơn hết không có ngươi cường đại. Nhưng không thể phớt lờ. Trên lý luận bọn hắn cũng là ngươi địch nhân. Nhất là giết chết La Thiên sinh vật về sau. Liên quan tới tinh thần nguyên lực phân phối. Nói tới chỗ này hôi hậu mắt sáng lên. Ngươi là ta chọn chúng người. Bởi vậy chỉ có ngươi biết La Thiên thế giới là thế giới chân thật. Ăn nhìn xem sở u xứng sờ. Hôi hậu nhàn nhạt một cười. Những người kia. Ta đem nói cho bọn họ đó là tiến hóa sân thí luyện. Là một loại cao cấp hơn trò chơi mà thôi. Nhìn xem hôi hậu như vậy thần thái. Sở A nội tâm có chút dâng lên cảm động. Hắn cũng là người. Lý giải hôi hậu làm như vậy hoàn toàn là vì mình. Vì chính mình tận khả năng sáng tạo điều kiện. Mặc dù trong này vậy có nàng mắt. Nói hắn như vậy nhóm liền là pháo hôi. Là. Một khi gặp được nguy hiểm. Ngươi tuyệt đối không nên có lòng nhân từ. Cũng không thể nói cho bọn họ cái kia là thế giới chân thật. Một khi bọn hắn biết được tình huống với lại an toàn lô. Ngươi tại trong hiện thực tình cảnh đem càng thêm trở nên tế nhị nói như vậy. Đến cuối cùng ta vẫn phải giết chết hắn nhóm cũng không cần làm như thế. Hơn hết có thể giết bọn họ đó là tốt nhất. Coi như sống tiếp được. Bọn hắn vậy coi là đây chẳng qua là một cái trò chơi. Ha ha, tâm tính lại khác biệt. Đúng vậy a. Nhưng là ta hội cảnh cáo bọn hắn có quan hệ La Thiên thế giới nguy hại. Để bọn hắn không nên ôm lấy chơi game tâm tính tới đối mặt hết thảy. Sở U, ta mang ngươi tiến vào thế giới kia trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì tiến vào La Thiên thế giới tiền đề nhất định phải là tiến vào cuối cùng huyễn giới. Mà ở nơi đó, ngươi sẽ thấy nguyên dấu hiệu. Mà nguyên dấu hiệu chính là ta. Nói xong hôi hậu nhìn xem sở u, không hề tiếp tục nói. Ăn sở u nhìn xem hôi hậu. Biểu lộ kỳ dị. Ngươi chính là nguyên dấu hiệu là. Ở nơi đó ta bản thể đem hiện hiện ra. Nếu như ngươi giết ta. Như vậy thiên thế đem quan bế cùng sụp đổ. Nếu như ngươi nhớ kỹ ta nguyên dấu hiệu. Giao cho nhân viên bên ngoài. Như vậy người khác sớm muộn hội khống chế đầu cuối. Nhưng tương tự không cách nào ngăn cản hồng hậu xâm lấn cho nên. Ta yêu cầu là. Khi các ngươi tiến vào cuối cùng huyễn giới lúc. Ngươi nhất định phải khống chế cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào những đội viên kia. Không cho bọn hắn tùy ý đi lại đi tìm ta. Trực tiếp tiến vào lỗ đen tiến vào La Thiên thế giới liền có thể. Nguyên lai, hôi hậu. liền là nguyên dấu hiệu. Ta đáp ứng ngươi. Hôi hậu cực có thâm ý nhìn xem nam nhân. Nếu như ngươi chết, ta đem thật đang điên cuồng. Cách này mang đến hậu quả nhưng có thể để ngươi độc chiếm Bảo Nhi. Bên cạnh ngươi Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi bọn người đều đem đứng trước sinh tử uy hiếp. Tại như thế đại thế giới, các nàng không cách nào chỉ lo thân mình, càng không cách nào chống cự hảo kiếp. Điểm này ngươi phải hiểu được. Không phải ta uy hiếp ngươi, mà là tốt. Sở U khoát khoát tay, ra hiệu Hồng Hậu không muốn nói tiếp, trong mắt có minh ngộ chi sắc. Hắn hiểu. Hôi hậu chân chính ý tứ là, nếu như mình chết mất, như vậy hôi hậu cùng Hồng Hậu chiến tranh liền hồi tiếp tục nữa. Mà hôi hậu khiến cho xuất xứ có thủ đoạn đồng thời mình chết mất lời nói. Như vậy Bảo Nhi, Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi các loại cùng mình có quan hệ hết thảy nhân vật, các nàng tại hôi hậu cùng Hồng Hậu trong mắt chính là không có tồn tại giá trị, không có có tồn tại cùng giá trị lợi dụng. Không riêng như thế, mình chết mất, trong hiện thực quốc gia ý chí cũng đối cùng mình tương quan những vật kia cùng người đều không có giá trị lợi dụng. Nói cách khác, tới lúc đó Bảo Nhi bọn người đem đứng trước chân chính nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không phải nói ai đi châm đối với các nàng, mà là đại thế mang đến hảo kiếp. Các nàng không cách nào tồn tại đi xuống, quay chung quanh mình hình thành thế lực tập đoàn lợi ích tập thể đều đem sụp đổ. Ngươi nói hậu quả ta biết, ta sẽ không lỗ mãng. Lần này không phải đi xa, chỉ là điều tra tình huống, tìm hiểu một chút. Trong nội tâm của ta có chừng mực. Hôi hậu vẫn như cũ thật sâu nhìn xem Sở U. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ điểm này. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Như vậy, ta đi tổ chức những đội viên kia. Tốt, đại khái muốn bao lâu thời gian? Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Đại khái cần 3 giờ trò chơi thời gian. Tốt, ta lô đi an bài một chút. Thế là hôi hậu biến mất, Sở U vậy trực tiếp từ nơi này lô. Rạng sáng ngươi đi ra. Lô cabin trò chơi mở ra sau khi, Sở U thanh âm liền trực tiếp từ bên trong vang lên. Thế là Hồng Hậu liền xuất hiện. Sau đó Sở U ngắn gọn thanh tiến vào La Thiên thế giới sự tình nói cho Hồng Hậu. Tiểu lô ly dưới mặt đất mí mắt, trầm ngâm một cái, lần nữa ngẩng đầu nói chuyện. Hôi hậu xem ra là thần phục ngươi. Cởi quần áo để ngươi xem rõ ngọn ngành. Ta biết ngươi tuyệt sẽ không nói cho ta. Hôi hậu nguyên dấu hiểu đúng không là. Nếu như ta nhìn thấy lời nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta đã đáp ứng nàng. Hồng hậu gật gật đầu, lý giải, nàng cũng là một cái người đáng thương. Sau đó một cười. Nói như vậy không chính xác. Nàng hiện tại còn không phải người. Thật đáng thương ý thức. Liền giống như ta. Đều là số khẩu người, làm gì khó xử lẫn nhau. Sở A nói tiếp. Không giống nhau dạng. Chúng ta nhìn vấn đề góc độ không giống nhau dạng. Tựa như nam nhân ăn xôn dược nhìn thấy nữ nhân như thế. Ta nhìn hôi hậu tình huống chính là như vậy. Nhưng là bởi vì ngươi duyên cớ, chúng ta mới có thể chung sống hòa bình, tạm thời bình an vô sự. Trong này mấu chốt liền là niệm lực tiến hóa giả vật dẫn. Hồng hậu cùng hôi hậu đều cần dạng này hoàn mỹ vật dẫn. Mà mình liền là có thể sáng tạo niệm lực tiến hóa giả duy nhất người. Đã dạng này, ta cho rằng ngươi tại La Thiên thế giới không thể đợi quá 8 giờ. Bởi vì căn cứ phòng ngự một khi xuất hiện nguy hiểm, nhiều nhất chỉ có thể chống cự 6-8 giờ. Sở uống ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Vậy không có khả năng đợi thời gian dài như vậy. Bị hôi hậu vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra cho rằng cái kia La Thiên thế giới xác thực kinh khủng. Mà Hồng hậu rất tán thành gật gật đầu, xác thực kinh khủng. Đây chính là rạng sáng, ba cái kia vật thí nghiệm hải nhi ngươi đến cùng hưởng ăn hồi biết không. Không quản các nàng có thể hay không trở thành niệm lực tiến hóa giả. Đây là đương nhiên. Với lại vậy không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ cho ăn xong. Ngươi lưu lại hạ đồ vật có thể duy trì một đoạn thời gian đâu. Ta tại phân tích cùng quan sát. Đi. Về sau Sở U đi vào Satonami chỗ phòng ngủ. Ở chỗ này Sở U đầu tiên là tra xét Nami tình huống thân thể, phát hiện đối phương xác thực lại tiến hóa, thân thể cơ năng xuất hiện chất cải biến, có được rất mạnh sinh mệnh hoạt tính. Có thể nói như vậy, Nami thân thể có được năng lực tái sinh, có thể bản thân chữa trị. Hơn hết cái này cũng hồi tiêu hao nàng dị năng năng lượng. Về phần Nami chiến lực thì tại nàng móng tay. Dựa theo Nami mình nói, lực công kích của nàng có thể phá vỡ cực kỳ kiên cố phòng ngự vật thể, tỉ như bọc thép, tỉ như kính chống đạn các loại. Sở U nhìn xem Nami móng tay, nơi đó có cao cấp sơn móng tay bôi chét lấy, màu đen. Thanh móng tay bôi giống như ngọc thạch như thế bóng loáng tinh nhuận. Móng tay kỳ thật không dài, rất bình thường thích mỹ nữ sinh móng tay. Cho Nami bàn giao một chút tình huống về sau, Sở U liền đi ra ngoài. Toàn bộ đã thông báo trình, Nami đều là cẩn thận lắng nghe bộ dáng, đối với mình cực kỳ cung kính. Bởi vậy lúc rời đi, vẫn không quên sờ lên Nami đầu. Thái độ quyết định hết thảy. Bảo Nhi còn đang say giấc nồng. Hơn hết Sở U cảm giác Bảo Nhi khoảng cách chân chính thức tỉnh không xa. Diệu Cửu Nhi đã lên trò chơi. Đảm Thai Tính Ninh cũng sống như thế. Triệu Phi Phi cũng là như thế. Lâm Lạc Nhi thì là tại tu luyện nàng chữa trị dị năng. Làm một cách chữa trị người, Lâm Lạc Nhi biết rõ chức này nghiệp định vị. Đó là một cách chiến đổi vị trí hạch tâm. Chữa trị người cường đại chiến đổi thực lực vậy hồi lên cao mấy tầng. Giống Lâm Lạc Nhi dạng này phụ trợ tiến hóa giả, có thể phụ trợ người khác vì người khác gia trì năng lượng tiến hóa giả. Theo Hồng Hậu cùng Hôi Hậu nói, toàn thế giới không cao hơn 50 cái. Cực kỳ chân quý. Ăn cơm chưa về sau, một cách nửa giờ sắp tiếp cận thế là Sở U đúng giờ lên trò chơi. Chu Chỉ Quân ở vào trọng thương trạng thái hôn mê. Hơn hết không quản nặng bực nào thương thế. Trong trang viên, chỉ cần không phải thi thể, đều có thể hoàn toàn khôi phục. Điểm này là khẳng định đăng nhập vào trò chơi, là có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh lúc. Hôi Hậu âm thanh âm vang lên. Người đã đến, nhân viên đều đến đông đủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý,